Vốn là, lệ thần không vừa đột phá, pháp lực sẽ suy yếu một quãng thời gian, có điều một cái thánh phẩm thiên mạch thiêu đốt, triệt để hắn củng cố, đồng thời duy trì ở đỉnh cao. Trong tay hắn thần không đao hầu như hơi một tí trong lúc đó liền có thể hướng phía trước bổ ra mở ra tam giới mạnh mẽ phong mang. Vào giờ phút này, lệ thần không thực lực hầu như mạnh đến cực hạn, một đôi trong con ngươi bắn ra cực kỳ tàn nhẫn ánh sáng, máu tanh nguyên khí dâng trào. Ngày hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này, trở thành ta thần không thánh địa đồ lót chuồng hòn đá tảng. Lệ thần tay không nắm thần không đao, dưới chân đạp lên phong mang bản nguyên trường hà, tay trái cầm bất hủ chi kính, bắn ra đạo đạo bất hủ ánh sáng, mà trên đỉnh đầu hắn lại có hồn thiên tỏa trôi nổi. Hắn số mệnh dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, được nhiều như vậy chí bảo. Tử cực thánh nữ nhìn hung tàn bá đạo lệ thần không, tâm tư chập trùng, sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói lùi, hôm nay lệ thần không thế lớn, đã thành nửa bước vô thượng, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ có trong tông môn đột phá sinh tử bình phong. Đánh vỡ mệnh cực thái thượng trưởng lão mới có thể triệt để áp chế hắn. Vâng, thánh nữ. Cái kia hai cái nửa bước vô thượng ông lão tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng coi như tất cả mọi người liên thủ cũng không thể là lệ thần không đối thủ, nếu là lại không tối lui, rất có thể sẽ uống máu nơi đây. Lẽ nào ta linh cảm sai rồi, ngày hôm nay không phải ta cơ duyên vị trí. Đứa con của số phận Lâm Trường Phong trong lòng cũng sản sinh một chút dao động, nhưng tương tự rõ ràng vào giờ phút này, tốt nhất vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn, lấy hắn mạnh mẽ số mệnh, không có cần thiết cùng này sát ý nồng nặc lệ thần không liều mạng. Chạy trốn nhanh nhất là vẫn là Liệt Dương lão tổ cùng Hủ Diệt chi kiếm, thấy sự không thể làm, cực kỳ khéo đưa đẩy, ngay lập tức sẽ thôi thúc thiên đạo pháp lực, hóa thành hai tia sáng tuyến, trong nháy mắt qua lại. Liệt Dương lão tổ, ngươi cái thứ nhất chết, dám đến vây giết bản tọa, ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn. Không nghĩ tới, lệ thần không truy kích mà đi chính là này Liệt Dương lão tổ. Hắn thần không ánh đao mang vô hạn kéo dài, lại trực tiếp phong tỏa Liệt Dương lão tổ đường chạy trốn, ánh đao vạn vạn trượng, làm cho Liệt Dương lão tổ vội vã bước ra phản kích, thân thể tỏa ra cuồn cuộn liệt quang. Thế nhưng hiện tại lệ thần không cường đại cỡ nào, có lơ lửng giữa trời thành trận pháp gia trì, lại có nhiều như vậy chí bảo. Coi như không có đột phá trước, Liệt Dương lão tổ cũng không thể là đối thủ của hắn, làm sao huống là hiện tại. A. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, tung huyết trường không, Liệt Dương lão tổ ngực thêm ra một cái huyết tuyến, phong mang bản nguyên trường hà sắc bén vô biên, trên người hắn cứ việc mặc vào, đâm qua, kiện nửa ngày đạo phòng ngự nội giáp, nhưng vẫn cứ không chống đỡ được đòn đánh này. Thần không đao lần thứ hai chém giết mà đến, Liệt Dương lão tổ sợ đến kinh hồn sắp nứt. Thiên đạo pháp khí Liệt Dương kính hướng phía trước chặn lại, tuy rằng thần không đao cùng Liệt Dương kính đều là nửa bước vô thượng luyện chế pháp khí, nhưng là thần không đao nhưng bám vào phong mang bản nguyên trường hà sắc bén. Tinh mang bắn ra bốn phía, trừ phi là chân chính vô thượng luyện chế thiên đạo pháp khí, bằng không căn bản là không có cách chịu đựng trụ. Ầm. Thần không đao lần thứ hai bổ vào Liệt Dương kính trên, răng rắc nhỏ bé tiếng vang gợn sóng. Liền thấy trên mặt kiếng xuất hiện mạng nhện bình thường tỉ mỉ vết nứt, chỉ cần lại mấy cái nữa, cái này thiên đạo pháp khí sẽ biến thành một đống đồng nát sát vụn. A, lệ thần không, không, thần không chi chủ, lần này là ta không có mắt, làm sai, ngươi buông tha ta lần này, ta đồng ý trở thành ngươi thần không thánh địa trưởng lão, không, chính là ngươi tối trung thành tuyệt đối thuộc hạ cũng có thể a. Cố không kịp đau lòng Liệt Dương kính, Liệt Dương lão tổ là triệt để sợ, vội va xin tha, hắn biết lệ thần không tàn nhẫn hung tàn. Lệ thần không thần tình lạnh lùng, kia không để ý chút nào Liệt Dương lão tổ xin tha. Giờ khắc này pháp lực của hắn triệt để nghiền ép Liệt Dương lão tổ, các loại thủ đoạn bạo phát, có điều là mấy hơi thở, liền đem Liệt Dương lão tổ cho chém thành hai nửa. Hắn triển khai một môn máu tanh hung tàn bí pháp, Liệt Dương lão tổ trong cơ thể cổn cổn tinh khí bị hấp thu, biến thành hai đoạn khô héo thi hải. Bất hủ chi kính chiếu trên không xạ, Liệt Dương kính liền hóa thành một đống chất lỏng, hòa vào tiến vào, sau đó một đạo bất hủ ánh sáng xuyên qua, chiếu đến Hủ Diệt chi kiếm trên người, liền thấy khói đặc bạo phát, lệ thần không lại giết hướng về phía Hủ Diệt một chiêu kiếm. Vốn là Hủ Diệt chi kiếm pháp lực rồi cùng Liệt Dương lão tổ cách biệt không có mấy. Thế nhưng hiện tại, lệ thần không hấp thu Liệt Dương lão tổ một thân tinh khí, thực lực so với lúc trước còn muốn càng mạnh hơn, nơi nào sẽ là đối thủ, ở phát sinh vài tiếng thê thảm kêu rên sau, cùng là bước Liệt Dương lão tổ góp chân, bị hấp thụ làm một chồng hài cốt. Liệt Dương lão tổ cùng Hủ Diệt một chiêu kiếm hai vị nửa bước vô thượng đại năng đều bị chém giết, lệ thần không vào giờ phút này hung uy cường thịnh tới cực điểm, như đáng sợ nhất ma đầu giống như. Thánh nữ ngươi chạy mau, ta hai người toàn lực tương cản. Tử cực thánh tông hai cái nửa bước vô thượng ông lao sắc mặt dữ tợn, quay về tử cực thánh nữ điên cuồng hét lên, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lệ thần không sẽ có cỡ này hậu chiêu, nguyên bản là một lần vây giết, lại làm cho bọn họ rơi vào đến trong nguy cục. Bao phủ ở tử cực thánh nữ quanh người tử khí cũng đang kịch liệt bốc lên, hóa thành sương mù. Trốn! Các ngươi một cũng đừng nghĩ trốn. Lệ Thần không cầm đao mà đứng, khí tức bá đạo tới cực điểm. Hắn vào giờ phút này ánh mắt trở nên đỏ như máu cực kỳ, ở mấy chục kỷ nguyên trước hắn đã từng được một vị cổ lão ma chủ truyền thừa, có thể cướp đoạt người khác tinh khí trở nên mạnh mẽ. Hôm nay hắn khổ tâm bày xuống ván cờ này, chính là muốn lôi kéo người ta đến vây giết hắn. Thanh nửa bước vô thượng còn chưa đủ, hắn muốn hấp thụ người khác tinh khí, khiến cho hắn trong thời gian cực ngắn bước vào nửa bước vô thượng bên trong cảnh giới cao thâm, thậm chí đánh vỡ sinh tử bình phong. Bước vào nửa bước vô thượng viên mãn mệnh cực cảnh giới. Bạch! Thần không đao chém ra một đạo mang theo đỏ như màu máu thải ác liệt ánh sáng, bổ ra vô số thế giới, lơ lửng giữa trời thành thánh phẩm thiên mạch kịch liệt tiêu đốt, trận pháp khởi động. Lần này hắn muốn đem này hai vị càng mạnh hơn tử cực thánh tông nửa bước vô thượng cho chém. Tình huống nguy hiểm tới cực điểm. Cơ hội của ta đến. Lục Phong giờ khắc này, trong lòng hầu như là ở điên cuồng hét lên, ánh mắt sắc bén ánh sáng lộng lây né qua, thân thể bay lên không bay lên cướp đoạt thánh phẩm thiên mạch, xung kích tổ thánh cảnh. Chương 2573, tổ thánh xong rồi. Lục Phong rốt cục ra tay rồi. Không có lúc nào, so với giờ khắc này cơ hội còn muốn càng tốt hơn. Lệ Thần không liên tiếp chém giết Liệt Dương lão tổ cùng Hủ Diệt chi kiếm, chính là hung uy thao thiên thời gian, nơi nào sẽ đi để ý tới lơ lửng giữa trời thành, hơn nữa hắn hiện tại còn muốn chém tử cực thánh nữ chờ người, càng là sẽ khiến cho điên cuồng tranh đấu, liền càng hỗn loạn. Thực lực của hắn ở Lệ Thần không trong mắt liền như một học theo đứa nhỏ giống như, lại sao lại tưởng tượng đến sẽ có người vào thời khắc này đột nhiên ra tay. Thánh phẩm thiên mạch. Lục Phong rõ ràng thánh phẩm thiên mạch ngay ở phù bên dưới thành trống không chỗ giấu, liền hắn một qua lại. Vừa nay hắn từ Tiêu Ly trong tay mượn tới Lôi Phạt chi kiếm, liền cùng Vĩnh Hằng chi kiếm hai thanh sắc bén vô biên thiên đạo pháp khí đột nhiên hướng về một trận pháp tiết điểm bổ tới. Ngươi đang làm gì? Cái kia hai cái chủ trì lơ lửng giữa trời thành trận pháp tổ thánh đại viên mãn vừa thấy Lục Phong lúc này đột nhiên dị biến, liên thanh kinh uống. Ầm. Lục Phong căn bản không để ý tới. Lơ lửng giữa trời thành tuy rằng dùng cổ lão chư thiên thần sắt chế tạo, nhưng ở hai thanh kiếm giao kích dưới vẫn là yếu đuối dường như đậu hũ. Một hồi liền xuất hiện một cái danh vũ sâu hoắm, dày đặc thiên mạch ánh sáng phun trào ra đến. Từng đạo vết nứt xuất hiện, trận pháp tiết điểm bị Lục Phong liên tục phá hoại. Đáng chết, ngươi dám phá hoại ta đại sự. Cảm nhận được trên người gia trì sức mạnh đang yếu bớt, Lệ Thần không trong mắt phóng xạ hung quang, thần không đao hướng dưới chấn áp, sắc bén cực kỳ ánh sáng trực chém mà đến, coi như là tổ thánh đại viên mãn, cũng phải ở này một đao trong lúc đó bị chém thành hai khúc. Có điều Lục Phong lúc này thả ra xích hư lâu thuyền. Chiếc lâu thuyền này ở rung động dữ dội, có điều dù sao cũng là nửa ngày đạo pháp khí, vẫn không có yếu ớt như vậy, miễn cưỡng ngăn trở Lệ Thần không này một đao. Cơ hội tốt. Tử cực thánh nữ chờ người không phải ngu ngốc, nhìn thấy lơ lửng giữa trời thành xảy ra vấn đề, mấy người ánh mắt lấp lóe, lúc này pháp lực mạnh mẽ nhất quay về Lệ Thần không mạnh mẽ tấn công mà đến, bọn họ muốn ở tranh đấu trong lúc đó, tìm được một đường cơ hội đào sinh. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Lệ Thần không vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Lục Phong cho hoặc quả. Nhưng tử cực thánh nữ mấy người đánh giết mà đến. Hắn lại không thể không để ý tới. Xích hư lâu thuyền. Phong Lâm Khiếu vừa thấy này mạc, thôi thúc một luồng sấm gió pháp lực, đối với chứ Lục Phong đánh giết, mạnh mẽ tổ thánh đại viên mãn lực lượng kích phát. Sáng sủa can khôn, lôi phạt giữa trời. Tiêu Ly tự nhiên không thể nhìn Phong Lâm Khiếu quấy rầy Lục Phong. Nàng tuy là tổ thánh tầng 3 đại thành, nhưng một thân pháp lực cũng đáng sợ. Lúc này quấn quanh vô hạn lôi điện cự trưởng quay về Phong Lâm Khiếu đột nhiên chống đối mà đi. Ở lơ lửng giữa trời thành bạo phát vô biên náo động. Ngươi dám phá hoại lơ lửng giữa trời thành, đáng chết đáng chết. Cái kia hai vị tổ thánh đại viên mãn cũng là nộ không thể kiệt, hai người từ âm dương hai cái mắt trận phương vị lấp lóe mà đến, đồng thời thôi thúc chí mạng sức mạnh, phải đem cái này gan to bằng trời người cho chém giết. Vĩnh Hằng chi kiếm, toàn lực một chém. Lục Phong căn bản là mặc kệ này hai vị tổ thánh đại viên mãn, hắn đem lôi phạt chi kiếm cắm ở trong khe hở, sau đó cả người tràn ngập ra vô biên tinh thể sương mù. Khủng bố thiên đạo lực lượng gia trì, Vĩnh Hằng chi kiếm đột nhiên quay về phía dưới phá mà đi. Cồn cồn hết sạch rít gào. Lục Phong rốt cục nhìn thấy thánh phẩm thiên mạch, vô biên to lớn, vô biên nóng ánh, vô biên hùng vĩ, ẩn chứa thượng cổ thánh hiền giống như pháp lực, trình bày đạo lý trí cao. Hắn hầu như là không chút nghĩ ngợi, ngay ở hai vị tổ thánh đại viên mãn pháp lực xuyên qua mà khi đến, cả người hắn liền quăng người vào thánh phẩm thiên mạch bên trong, trên người lập lòe có thể cùng chúng sinh vận mệnh quy tắc đứng ngang hàng vĩnh hằng ánh sáng. Xảy ra chuyện gì, người này là muốn đoạt lấy thánh phẩm thiên mạch sao? Không thể, thánh phẩm thiên mạch nguyên khí cỡ nào hùng hồn, coi như là nửa bước vô thượng muốn thu lấy một cái thánh phẩm thiên mạch cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được sự tình, dù cho 100 tôn tổ thánh đại viên mãn cũng không thể đem một cái thánh phẩm thiên mạch toàn bộ rút lấy. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T. Hai vị tổ thánh đại viên mãn vẻ mặt nghi hoặc, không nghĩ ra Lục Phong đến cùng phải làm gì. Ầm ầm ầm ầm. Phảng phất là vũ trụ sinh ra âm thanh giống như, vang lên hồng trung đại lữ bình thường gợn sóng, Lục Phong cả người liền như một đoàn vĩnh hằng vật chất, hóa thành một chiếc cái lớn, ở bốn phía hiện hiện ra vũ trụ sinh diệt, tinh vực sinh ra, sinh linh khởi nguyên huyền bí. Nguyên bản nguyên thánh tầng 6 là 129,600 cái quan điểm, đại biểu con số một nguyên. Nhưng lực lượng tinh thần tổ thánh liền muốn đánh vỡ cái này cách cục, không giới hạn nữa nhất nguyên, mà là muốn hóa thành vô lượng, ý tứ chính là trong một ý nghĩ liền có thể sinh ra vô số tinh vực, trong này cần hồn dày vô cùng pháp lực mới có thể chống đỡ. Lục Phong tích lui đến, chỉ là khổ não cũng không đủ nguyên khí. Hai vị tổ thánh đại viên mãn hưu muốn ngăn trở hắn hoàn thành biến hóa như thế, mà mạnh nhất lệ thần không vào giờ phút này lại đang đối phó tử cực thánh nữ chờ người, đồng thời tử cực thánh nữ mấy người cũng rõ ràng rõ ràng. Tuy rằng không biết lơ lửng giữa trời thành đến cùng phát sinh cái gì, nhưng cũng là bọn họ duy nhất có thể đánh vỡ thế cuộc cơ hội. Nói đến dài lâu, nhưng kỳ thực cũng chính là trong nháy mắt, Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo quá mạnh mẽ, hấp thụ thánh phẩm thiên mạch nguyên khí tốc độ nhanh đến không cách nào lấy từ ngữ để hình dung. Không được, thánh phẩm thiên mạch nguyên khí ở giảm thiểu. Đến cùng phát sinh cái gì, hắn ở dùng thủ đoạn gì? Hai vị tổ thánh đại viên mãn còn ở trò chuyện, nhưng đột nhiên phát hiện thánh phẩm thiên mạch nguyên khí ngay ở mấy cái chớp mắt hầu như giảm thiếu mất một nửa, nguyên bản đại trận cũng không đủ nguyên khí duy trì, đang nhanh chóng tan vỡ. Giết hắn. Lệ thần không phát sinh một đạo hung tàn âm thanh. Phải. Này hai vị tổ thánh đại viên mãn cũng nhận ra được không đúng, hai người ánh mắt đối diện trong lúc đó, tay cùng đánh ra càn khôn chi lực, ngóng nhìn một đạo to lớn quả cầu ánh sáng, sau đó phóng vào vết nước bên trong. Rầm rầm, toàn bộ lơ lửng giữa trời thành đều ở chấn động kịch liệt. Lục Phong đem hết toàn lực, vào giờ phút này hắn chính lấy thời gian ngắn nhất rút lấy thánh phẩm thiên mạch nguyên khí, trong đầu 129,600 cái quang điểm chính đang vô cùng nguyên khí dưới ngưng kết thành một điểm, sau đó muốn thoát thai hoán cốt, hóa thành một điểm, bạo phát vô lượng. Là vô lượng lực lượng tinh thần tổ thánh ánh sáng. Chưa chết. Làm càn khôn quả cầu ánh sáng nổ tung, bởi chấn động kịch liệt, này hai vị tổ thánh đại viên mãn cũng không cách nào xác nhận Lục Phong có chết hay không. Nhưng là vừa trong nháy mắt, thánh phẩm thiên mạch nguyên khí chính là kịch liệt giảm thiểu, ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Hai người đồng thời bùng nổ ra nghiến răng nghiến lợi tiếng hét phẫn nộ đáng chết, hắn còn chưa chết, không thể để cho thánh phẩm thiên mạch nguyên khí khô cạn, bằng không lơ lửng giữa trời thành trận pháp đem không cách nào duy trì, thần không chi chủ kế hoạch sẽ toàn bộ thất bại. Hai người thần niệm lấp lóe, đột nhiên bùng nổ ra thực lực, hai bàn tay lớn mang theo hai người thân thể đột nhiên trực tiếp qua lại nhập thánh phẩm thiên mạch bên trong. Tổ thánh cảnh. Thế nhưng, Lục Phong bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt bắn ra hai đạo xuyên qua vũ trụ thần mang. Hai tay hắn tự đỉnh thiên lập địa giống như, hết thảy thánh phẩm thiên mạch nguyên khí rút lấy hết sạch, thần thành chống không trận pháp cũng không còn cách nào duy trì. Hắn nhìn hai vị tổ thánh đại viên mãn đối với hắn đánh giết mà đến, ngay trong lúc đó, trong bàn tay quấn quanh vô lượng lực lượng tinh thần ánh sáng, ngay ở mãnh liệt va chạm, ánh sáng đầu tiên là hóa thành một cái nguyên điểm, sau đó đột nhiên căng phồng lên đến. Cùng lúc đó, ba bóng người đồng thời từ vết nước bên trong bay ra. Chương 2574, toàn bộ quy ta. Sức mạnh của hắn làm sao lại đột nhiên trở nên lớn như vậy? Thánh phẩm thiên mạch, dòng dã một cái thánh phẩm thiên mạch, dĩ nhiên ở mấy chục hô hấp bên trong toàn bộ bị rút lấy, không còn, triệt để không còn, hắn là làm sao làm được? Phù trong thành trống không, hai vị tổ thánh đại viên mãn cường giả bị một trận đột nhiên bạo phát ánh sáng chấn động đến mức thoát ly vết nước, con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong, khó có thể tưởng tượng một cái thánh phẩm thiên mạch cỡ nào bàng bạc nguyên khí, lại sẽ ở mười mấy hơi thở bên trong toàn bộ rút lấy. Vào giờ phút này, Lục Phong đã trở thành lực lượng tinh thần tổ thánh cảnh cường giả. Hắn khoát tay, tựa hồ thì có tinh vực ngưng vì là vô lượng tinh hà quay chung quanh hắn mà động, không ngừng tiêu tan diễn sinh, mở ra vũ trụ sinh tử chân lý. Đối với Lục Phong mà nói, lực lượng tinh thần của hắn tổ thánh chi đạo cùng người thường có bản chất không giống, hắn là lấy lực lượng tinh thần quan tưởng toàn bộ chư thiên vũ trụ biến hóa, do đó bắt đầu mô phỏng, hiện tại trong đầu của hắn đã hóa thành vô lượng lực lượng tinh thần. Vô lượng có thể hóa rất nhiều cái nhất nguyên. Sức mạnh so với nguyên thánh cảnh thì mạnh đâu chỉ mấy lần, chính là một lần cấp độ sống to lớn kéo lên, ô nha biến phượng hoàng lột xác. Giơ tay nhấc chân phát ra vung sức mạnh, phẩm chất, chính là chân kim như bạch ngân chênh lệch, tương tự một phần sức mạnh, có thể sử dụng tới mấy lần uy lực, cho rằng không cách nào chiến thắng tổ thánh đại viên mãn, cũng không cường đại như vậy. Hắn đạp ở phù trên thành trống không, gió nhẹ nhẹ phẩy, một luồng không thể nào tưởng tượng được, như sáng thế chủ, tạo hóa giống như uy nghiêm phát tán ra. Vừa nãy chính là hắn một đòn đánh bay hai vị tổ thánh đại viên mãn cường giả. Lúc này mới vẹn vẹn là lực lượng tinh thần tổ thánh sức mạnh. Lục Phong suy đoán, nếu như hắn đến vô thượng cảnh, chính là vĩnh hằng chi chủ, đem lực lượng tinh thần, võ đạo, thân thể hòa làm một thể, thậm chí có thể mở ra chân chính chư thiên vạn vực, chính mình bắt đầu chư thiên luân hồi, làm riêng hắn pháp tác. Điều này cũng hay là tại sao, chúng sinh vận mệnh quy tắc như vậy sợ sệt hắn nguyên nhân. Thiên Hằng, ngươi rốt cục đột phá đến tổ thánh. Tiêu Ly mừng rỡ, vội vã thoát khỏi cùng Phong Lâm khiếu dây dưa, lấp lóe đến Lục Phong bên cạnh. Không sai, ta hiện tại xác thực là đột phá đến tổ thánh. Lục Phong ánh mắt uy nghiêm, đem lôi phạt chi kiếm trả lại Tiêu Ly, tùy tiện nói nơi đây không thích hợp ở lâu, mục đích đã đạt đến, chúng ta mau mau rời đi. Hắn tự nhiên biết, chính mình đem một cái thánh phẩm thiên mạch đều cho hấp thu. Phá hoại lơ lửng giữa trời thành trận pháp, cái kia lệ thần không biết suy nghĩ nhiều giết hắn. Tuy rằng hắn đã là lực lượng tinh thần tổ thánh, nhưng hắn cũng không có ngông cuồng đến, hiện tại liền có thể cùng nửa bước vô thượng hò hét, huống hồ lệ thần không cũng không phải phổ thông nửa bước vô thượng, như vậy nổi giận không phải hắn có thể chịu được trụ. Chúng ta đi. Lục Phong nhất thời thao túng xích hư lâu thuyền, ở hắn cảnh giới sau khi đột phá, chúa tể cái này nửa ngày đạo pháp khí càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, vô lượng lực lượng tinh thần rót vào. Sau đó đỏ đậm ánh sáng phun trào, hư không càng mông lung. Chết đi cho ta. Vốn là 10 phân vẹn 10 kế hoạch, bởi vì Lục Phong mà bị phá hỏng. Lệ thần không phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, một con to lớn trưởng ấn khoảnh khắc chấn áp mà đến, nửa bước vô thượng pháp lực hầu như phá hủy tất cả, cái kia lơ lửng giữa trời thành đều ở phân giải. Được. Lơ lửng giữa trời thành trận pháp đã phá, không có thánh phẩm thiên mạch gia trì, lệ thần không đã không ngăn cản nổi chúng ta. Tử cực thánh nữ phát sinh một đạo thét dài thanh âm mừng rỡ. Cùng hai tôn trưởng lao ánh mắt đối diện, ngang dọc lấp lóe, phá diệt lệ thần để chống tay, đồng thời hét cao đạo không biết là vị bằng hữu kia, ta chính là Tử Cực Thánh Tông thánh nữ, hôm nay đa tạ bằng hữu giúp đỡ, tương lai tất làm báo đáp lớn. Ha ha, Tử Cực Thánh nữ khách khí, bản thân chính là mây xanh thần đỉnh thiên hằng, hôm nay cũng cảm tạ thánh nữ ra tay ngăn cản lệ thần không, non xanh còn đó nước biết chảy dài, đến từ hữu duyên tạm biệt. Lục Phong ở cười to trong lúc đó, từ lâu thao túng xích hư lâu thuyền biến mất không thấy hình bóng. Thiên Hằng sao? Tử Cực Thánh Nữ sâu sắc đem danh tự này ghi nhớ, sau đó nói hai vị trưởng lão, lệ thần không đại thế đã thành, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó, chúng ta đi. Mất đi lơ lửng giữa trời thành trận pháp, lệ thần không khí tức kịch liệt giảm xuống. Mà Tử Cực Thánh Nữ dưới chân trong chớp mắt thêm ra một mảnh tử vân, lại cũng là một cái đặc thù thiên đạo pháp khí, có mở ra hư không cánh cửa tác phẩm dùng, một hồi tìm tới cơ hội, rời đi lơ lửng giữa trời thành. Xa xôi thần bí hư không loạn chạy. Vô số ngôi sao màu xanh lam sẫm va chạm vào nhau, ở một cái đường hầm không thời gian xuyên qua trước mắt, một chiếc to lớn lâu thuyền xuất hiện ở nơi này. Lục Phong thao túng xích hư lâu thuyền đầy đủ bay vọt một ngày khoảng chừng, trái phải, mới là dừng lại, mục quang nhìn về phía trước lần này như không có này xích hư lâu thuyền, muốn rời khỏi lơ lửng giữa trời thành vẫn sẽ không dễ dàng, hiện tại ta đã đột phá đến tổ thánh, bước kế tiếp liền muốn mưu tính võ đạo đột phá. Hắn biết, võ đạo đột phá tiêu hao tài nguyên sẽ là lực lượng tinh thần thật nhiều lần. Nhưng cùng lúc một khi đột phá, thực lực cũng sẽ không thể giống nhau, thậm chí chém giết nửa bước vô thượng cường giả cũng không phải là không thể làm được. Tiêu Ly đạo Thiên Hằng, hiện tại ngươi cũng đã đột phá, mà lệ thần không thành nửa bước vô thượng, thế tất sẽ đem hư không cổ tinh vực chế tạo vì là thần không thánh địa, chúng ta hiện tại cũng gần như muốn trở về mây xanh thần đình. Mây xanh thần đình là nhất định phải trở lại, có điều trước đó còn muốn giải quyết một ít chuyện. Lục Phong ánh mắt bén nhọn đột nhiên động xạ thương khung, liên tục cười lạnh Lâm Trường Phong. Theo ta lâu như vậy, có phải là cũng nên hiện thân? Không hổ là đứa con của số phận, nhận biết nhạy cảm như vậy, đáng giá làm ta đối thủ. Trong trước mắt, hư không nứt ra, đầu tiên là một cái kim luân tự pháp khí hiện thân, sau đó ở này pháp khí bên trên xuất hiện hai bóng người, một người chính là đứa con của số phận Lâm Trường Phong, mà một người khác là cái kia trên người mặc lôi y vô thượng thần đỉnh cao thủ. Này kim luân là một cái chạy đi nửa ngày đạo pháp khí. Ngươi đuổi lại đây, xem ra là muốn chém giết ta, cướp đoạt vận mệnh của ta khí. Lục Phong lạnh lùng cười, kỳ thực hắn đã sớm phát hiện, chỉ có điều chỉ lo lệ thần không đuổi theo, mới vẫn đợi được hiện tại. Ngươi đoán không sai, đứa con của số phận mỗi nhiều thôn phệ một vị số mệnh sẽ nồng nặc mấy lần, ta đã thôn phệ hai vị, một vị là thần tộc, mà một vị là nhân tộc, mỗi lần thôn phệ một vị vận mệnh sau khi ta đều phải nhận được một ít cơ duyên lớn lao. Lâm Trường Phong đạo chẳng trách ta gần nhất đột nhiên tâm huyết dâng trào, nguyên lai cơ duyên không phải ứng ở lệ thần mình không trên, mà là trên người ngươi. Rất tốt, ngươi đã thôn phệ hai vị, mà ta cũng đã thôn phệ một vị, xem ra đây là tới thiên tứ cho ta đại lễ. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Lâm Trường Phong, khỏe miệng phát họa ra lãnh đạm ý lạnh. Hắn cũng không phải cái gọi là đứa con của số phận, mà là vĩnh hằng chi chủ, hơn nữa trên người người này cũng có thật nhiều bảo vật, vậy thì để hắn cũng nổi lên sát tâm, đem hắn bảo vật toàn bộ đoạt đến ý nghĩ. Hiện tại hắn là tổ thánh cảnh, hoàn toàn không sợ nửa bước vô thượng dưới cường giả, đang muốn tìm một vị tổ thánh đại viên mãn đến đấu pháp, mài giũa thực lực của hắn. Kỳ thực hai chúng ta cũng không có thâm cừu đại oán, nhưng đây là số mệnh, ngươi và ta đều hiểu, cuối cùng chỉ có thể có một vị vận mệnh chi vương, ai thôn phệ đứa con của số phận càng nhiều, ai thì có càng to lớn hơn có thể trở thành vận mệnh chi vương. Lâm Trường không ánh mắt sắc bén, số mệnh hóa thành tử hỏa, sôi trào sát ý hiện lên bởi vậy, liền đem mạng của ngươi vận lực lượng toàn bộ quy về đến trên người ta đi, mà chỉ cần ta trở thành vận mệnh chi vương, hay là ta sẽ đem ngươi từ sông dài vận mệnh bên trong phục sống lại. Đã như vậy hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống, vì lẽ đó ta cho rằng ngươi chết rồi càng tốt hơn, hết thảy bảo vật toàn bộ quy ta. Lục Phong mãnh liệt bước lên thực lực, đứng ở cuồng bạo hư không loạn lưu bên trong, một đôi mắt tràn ngập ra óng ánh tinh thể sương mù, trong khoảnh khắc đập vỡ tan viên viên lật đổ tinh thần. Chương 2575, thần thánh thân thể. Mặc kệ nguyên nhân gì, giữa hai người tất có một trận đại chiến. Lục Phong tuy rằng không phải chân chính đứa con của số phận, nhưng chém giết số mệnh nồng nặc đứa con của số phận đối với hắn cũng có rất nhiều chỗ tốt, ở hắn xung kích vô thượng thì sẽ gặp phải sông dài vận mệnh, điên cuồng nhất, chí mạng nhất oanh kích. Mà nếu như cướp đoạt đến lượng lớn đứa con của số phận, Lục Phong là có thể suy đoán đến càng nhiều liên quan với vận mệnh sức mạnh, do đó nghĩ ra biện pháp khắc chế. Huống hồ, mỗi một vị đứa con của số phận chém giết, bọn họ trước đoạt được cơ duyên liền toàn bộ thuộc về Lục Phong. Đây chính là ở cướp đoạt vận mệnh chỗ tốt rồi, lấy chiến nuôi chiến, mới có thể đứng ở thế bất bại. Lôi Uyên, bên cạnh hắn cô gái kia gọi là Tiêu Ly, là người của Tiêu gia, hôm nay ngươi tùy tùng ta, cũng sẽ nhiệm đến đứa con của số phận cơ duyên. Trong tay nàng có một cái thiên đạo pháp khí, lôi phạt chi kiếm, ngươi đi chém giết nàng, đoạt lại. Lâm Trường Phong không có lập tức ra tay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một vị người thanh niên trẻ. Cái kia Lôi Uyên gật gật đầu đa tạ công tử, ta sẽ không thương hương tiếc ngọc, cái kia lôi phạt chi kiếm xem ra muốn thuộc về ta. Hừ, Lôi Uyên ngươi ở 3.000 năm trước liền đột phá đến tổ thánh đại viên mãn, mà ta Tiêu Ly, tuy rằng chỉ là tổ thánh tầng 3 đại thành, nhưng cũng phải cùng ngươi đấu. Ta sẽ lấy tay bên trong lôi phạt chi kiếm chém xuống ngươi đầu người, nhìn ai đến lôi pháp càng lợi hại. Tiêu Ly trong khi nói chuyện, lôi đỉnh báo táp đã hiện, lôi phạt chi kiếm phun ra nuốt vào đáng sợ ánh sáng, ở một cái trong thời gian ngắn giết hướng về Lôi Uyên. Thiên Hằng đón lấy nên là chúng ta giao thủ, ta sẽ không có một chút lưu tình. Thần thánh ánh sáng bao phủ mà ra, Lâm Trường Phong biến ảo ra một con thần thánh bàn tay lớn, trong khoảnh khắc, đã biến thành một vị thần thánh thân thể, hướng phía trước bổ ra một trường, thì có cổn cổn thần mang kích phát. Viên mãn tổ thánh chi đạo để hắn không có kẽ hở. Được, thần thánh chi đạo, ngươi tiếp ta này một chiêu, chư thiên hủy diệt. Lục Phong vừa đến đã triển khai cực kỳ mạnh mẽ chư thiên hủy diệt. Ở hắn trở thành lực lượng tinh thần tổ thánh sau, này một chiêu uy lực hầu như có thể phát huy đến viên mãn, rất nhanh sẽ có thể ngộ ra chư thiên võ học chiêu tiếp theo. Nhất thời liền thấy trong tay hắn đột nhiên một vũ trụ quả cầu ánh sáng, sau đó hóa thành màu đen, hướng phía trước hủy diệt một đòn. Cuồng bạo không gian loạn lưu hầu như cũng bị hủy diệt. Miễn cưỡng đoạn đi tới một đoạn, đây là chư thiên hủy diệt uy lực, đủ để hủy diệt một tinh vực nhỏ. Lâm Trường Phong thần thánh thân thể thả ra vô hạn thần thánh. Hắn bị Lục Phong này đột nhiên sử dụng tới một chiêu cũng kinh ngạc lại, không hổ là chân chính đứa con của số phận, dĩ nhiên không có để hắn bị thương, ổn định thân hình sau, quát lên được. Thần thánh quang minh, xua tan hắc ám sức mạnh, bao phủ tới, Lâm Trường Phong nghiêng người mà tới, một trường tỏa ra ngũ sắc lực lượng thần thánh, đột nhiên hướng phía trước vừa bổ. Tuy rằng vẹn vẹn là một con bàn tay bằng thịt, nhưng cũng phảng phất có thể đem tinh vực chém thành hai nửa, hóa thành thiên địa hồng câu. Lục Phong vẻ mặt lãnh ngạo hờ hững, hắn đang toàn lực vận chuyển vừa xuyên qua toàn thân tổ thánh lực lượng tinh thần lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ chân thực, cùng vĩnh hằng chân khí dung hợp đến đồng thời, cùng là hướng phía trước bổ ra một trường. Hắn hiện tại một lời thậm chí có thể tạo vật. Sức mạnh của hai người đồng thời phi thường hung mãnh. Lâm Trường Phong cũng không biết là làm sao tu luyện, hắn tuy rằng không có thân thể trình độ, nhưng hắn thần thánh thân thể để hắn phảng phất biến thành một cái thiên đạo pháp khí như vậy kiên cố, tựa hồ là rất nhiều chư thiên thần vật chế tạo, dĩ nhiên có thể cùng Lục Phong cứng đối cứng. Có thể cùng ta thần thánh thân thể liều, ngươi cũng đầy đủ tự tiêu, đón lấy ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, thần thánh chi thương, bất hủ một đòn. Ngũ sắc thần thánh ánh sáng đột nhiên hóa thành một cây trường thương, nhẹ nhàng run run thì có phá diệt ngàn tỷ tinh thần uy lực đáng sợ, ở Lâm Trường Phong sử dụng tới, hóa thành một tuyến, là sức mạnh, cô đọng đến cực hạn. Triển khai tuyệt sát một đòn. Ta lấy một bàn tay liền có thể ứng đối, vĩnh hằng pháp lực, võ đạo cánh cửa. Lục Phong trong khi nói chuyện, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một tấm vĩnh hằng võ đạo cánh cửa, từ bên trong đi ra cái hơn 1000 cái thần thông tiểu nhân, triển khai không giống võ học, toàn bộ ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn, nhất thời liền đánh ra biến hóa vô cùng võ học lực lượng. Hai người giao thủ một cái liền hầu như là mũi nhọn đấu với đao sắc, cực kỳ kịch liệt, giao thủ tỏa ra dư âm hủy diệt tầng tầng hư không loạn lưu. Nếu như Lục Phong đang không có đột phá lực lượng tinh thần tổ thánh trước, vạn ắt không là tổ thánh đại viên mãn đối thủ. Thế nhưng một khi đột phá, lực lượng tinh thần của hắn tổ thánh chi đạo cũng tương đương với viên mãn, khiếm khuyết chỉ là chất phát nguyên khí thúc đẩy đến một cực hạn trình độ. Hắn hiện tại vạn ngàn võ đạo cô động làm một điểm hàn mang, như chớp giật biến mất, lôi ra một đạo thật dài tia sáng xuyên thủng, chiếu rọi sinh ra linh tiêu tan kỳ cảnh, là cái kia vĩnh hằng lôi điện, đủ để chém giết bất kỳ tổ thánh tầng 3 đại thành cường giả. Hắn đã có tự tin đánh giết tổ thánh đại viên mãn. Ánh sáng thần thánh hàng nghĩa. Từ Lâm Trường Phong thân thể tựa hồ có hai cái vặn vẹo bay ra, tổ hợp thành thần thánh hàng nghĩa, trong nháy mắt, hắn tựa hồ là tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm thương, giống như thần thánh kỵ sĩ giống như, đối với chứ Lục Phong dưới phát ra thần thánh thẩm phán. Phá diệt. Thế nhưng Lục Phong trong miệng vẹn vẹn truyền ra hai chữ, phá diệt sức mạnh, nổ tung. Lâm Trường Phong thần thánh hàng nghĩa đột nhiên phá diệt, ở một ánh hào quang xẹt qua, trên cổ của hắn liền thêm ra một cái vết máu, sắc bén cực kỳ công kích, phá tan hắn phòng ngự, đâm thật sâu vào hắn trong cổ. May nhờ hắn thực lực mạnh mẽ, không phải vậy đòn đánh này liền muốn cắt chém dưới đầu của hắn. Lâm Trường Phong phi thường bình tĩnh, cũng không có vì vậy mà rối loạn tấm lòng, hắn rõ ràng chém giết đứa con của số phận khó khăn, nhất thời hư không vỡ tan, hai tay thành chảo, mạnh mẽ đối với chứ Lục Phong đầu tóm tới. Thế nhưng Lục Phong lấy tay chặn lại ở trên đầu của mình, trực tiếp chịu đựng đòn đánh này, dưới chân đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt như thần long bay lên không, vây đôi mà lên, sức mạnh khổng lồ đá vào Lâm Trường Không trên thân thể. Cái kia thần thánh tinh thể giống như thân thể lại khó có thể chịu đựng này nguồn sức mạnh, bắt đầu xuất hiện đổ nát, chảy ra một ít như máu không phải huyết, tỏa ra một luồng kỳ dị hương thơm chất lỏng. Mà lực lượng tinh thần của hắn lại một lần nữa ngưng tụ, lực lượng tinh thần tổ thánh sớm đã có hóa hư huyễn làm thật thực tạo vật năng lực, chỉ cần pháp lực không tán loạn, làm ra đến đồ vật hầu như thì sẽ không biến mất, liền thấy một tòa thái cổ thần sơn đột nhiên ném mạnh mà tới. Lực lượng tinh thần tổ thánh, nói ra tạo vật. Lâm Trường Phong đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng thần thánh kim luân. Cái kia thần thánh kim luân thu nhỏ lại thành to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân, nhỏ bé dáng vẻ, ở bốn phía có tới 129,600 cái tỉ mỉ răng cưa, hình thành con số một nguyên, một hồi xoay tròn lên, hướng phía trước cắt chém, hầu như không có cái gì có thể ngăn cản trụ này cô sắc bén. Lại thân thể mạnh mẽ cũng phải bị chém giết vì là thịt nát. Lục Phong thời điểm như thế này đương nhiên sẽ không là lấy ngu xuẩn lấy thân thể đối kháng. Ở hai tay của hắn hợp lại, lại thêm ra một thanh óng ánh trường kiếm, vô hạn hết sạch lưu chuyển, bao phủ một tầng tinh thể sương mù. Đây là Lục Phong Vĩnh Hằng chi kiếm, bản mệnh thiên đạo pháp khí, ẩn chứa hắn tìm hiểu ra Vĩnh Hằng thiên đạo pháp tắc. Hắn vẫn luôn ở ẩn nhưỡng Vĩnh Hằng chi kiếm, được rất nhiều tài liệu quý giá đều đánh vào tiến vào. Phá cho ta. Lục Phong một hồi bay thẳng đến thần thánh kim luân chém quá khứ, mà cái kia thần thánh kim luân răng cưa ở tiếp xúc được Vĩnh Hằng chi kiếm trước mắt, càng là trực tiếp nứt toác một lỗ hổng. Sau đó lưỡi kiếm thẻ tiến vào. Liên tục răng rắc, thần thánh kim luân xoay tròn đến càng nhiều, răng cưa phá nát càng nhanh, có điều mấy hô hấp, liền biến thành một khối chọc lốc mâm tròn, dường như đại bính như thế. Chương 2576, cho ta đem ra. Thần thánh kim luân vì là nửa ngày đạo pháp khí, mạnh mẽ phi phàm, đặc biệt là cái kêu bài lít nha lít nhít răng cưa càng là lấy quý trọng chư thiên thần sắt chế tạo, coi như là đồng dạng nửa ngày đạo pháp khí cũng có thể đem phá hủy. Vào giờ phút này, Lâm Trường Phong căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Ở Lục Phong trôi này tinh thể trường kiếm đánh, lại một hồi liền bị san bằng toàn bộ răng cưa, đã biến thành chốc lốc, đại bính bình thường mâm tròn. Phản ứng không kịp nữa lại đây, Lục Phong tay lên kiếm lạc, thần thánh kim luân đã biến thành một đống mảnh vỡ, lập tức bị Vĩnh Hằng chi kiếm nuốt vào. Tuy rằng thần thánh kim luân vẹn vẹn là nửa ngày đạo pháp khí, nhưng sử dụng vật liệu vẫn như cũ không phải chuyện nhỏ, mà lần này thôn phệ, Lục Phong liền rõ ràng cảm nhận được Vĩnh Hằng chi kiếm phẩm chất như co tăng lên. Vĩnh Hằng khí tức càng thêm óng ánh phi phàm, lại trực tiếp thôn phệ ta thần thánh kim luân, thanh kiếm này lẽ nào cũng là thiên đạo pháp khí? Hơn nữa sẽ không là phổ thông thiên đạo pháp khí, đây là vận mệnh ban cho ta Lâm Trường Phong cơ duyên vô cùng to lớn. Lâm Trường Phong sâu sắc nhìn Vĩnh Hằng chi kiếm, hắn rõ ràng thần thánh kim luân đơn thuần uy lực đã đủ để cùng những kia nửa bước vô thượng luyện chế thiên đạo pháp khí chống lại, nhưng ở thanh kiếm này trước mặt nhưng không đỡ nổi một đòn. Bởi vậy có thể thấy được thanh kiếm này mạnh mẽ. Trung Thiên Thần Thánh Pháp cũng không có bởi vì thần thánh kim luân tổn thất mà đau lòng, Lâm Trường Phong trong chớp mắt, dường như chiếm cứ trung thiên giống như vậy, đột nhiên hóa thành 9 bóng người, mỗi một bóng người đều ẩn chứa toàn bộ của hắn sức mạnh, dường như sức chiến đấu trong nháy mắt tăng cường 9 lần, đối với Chư Lục Phong trong nháy mắt đánh giết. Rất lợi hại thủ đoạn, hóa một là 9, thiên cực điểm ấy, sức chiến đấu không hàng phân tăng, xem ra ngươi cũng từng chiếm được cơ duyên vô cùng to lớn, nhưng tất cả những thứ này thủ đoạn ở trước mặt ta đều không đáng nhắc tới. Lục Phong khí tức khuếch tán, tràn ngập hư không loạn lưu, trong lòng yên lặng đạo quá khứ hiện trong tương lai, thời không vĩ độ, vĩnh hằng đánh giết. Hầu như là ba cái bản nguyên trường hà bóng mờ ở bên cạnh hắn hiện hiện, tựa hồ cũng sắp dung hợp đến đồng thời. Đây là Lục Phong đột phá tổ thánh sau thủ đoạn, nếu như hắn võ đạo cũng có thể đột phá đến tổ thánh, liền có thể đem tam sinh trường hà hợp ba là một, sử dụng tới kinh thiên động địa sát phạt thủ đoạn. Nhưng dù vậy cũng vẫn đáng sợ. Vượt qua thời không, ngưng tụ quá khứ vị lai thủ đoạn, tập trung đến hiện tại bên trong, hắn một trưởng đánh tới, phá diệt luân hồi, trầm luân vạn cổ, một tay đối mặt Lâm Trường Phong chín bóng người vây giết, mà bất động mảy may, liên tục va chạm ra vang vọng. Trung thiên bên trong, ta chi thần thánh, ánh sáng chiếu khắp, trục xuất tà ác. Lâm Trường Phong phi thường rõ ràng, muốn đối phó một vị đứa con của số phận là cỡ nào khó khăn, bởi vậy hắn căn bản cũng không có nửa điểm ẩn giấu. Chín bóng người đột nhiên dung hợp đến đồng thời, 9 lần tăng cường sức chiến đấu, hóa thành một đạo 9 trượng độ lớn chùm sáng, đột nhiên xuyên qua. Nay chùm sáng thần thánh phi phàm. Đây là hắn ở trở thành đứa con của số phận sau, vận mệnh di trạch, làm cho được cổ lão thần thánh chi chủ truyền thừa. Trong lòng ta chỉ có vĩnh hằng. Vẫn như cũng là quá khứ hiện trong tương lai ngưng tụ một đòn, hóa thành thế gian bất biến vĩnh hằng. Lục Phong khí thế khổng lồ nghiền ép mà đi, như thái cổ cự thú, bàn tay hơi động, phát sinh phá diệt tâm thanh. Từng mảnh hư không ở trước mắt hắn nát tan, to lớn vĩnh hằng đại trưởng ấn khoảnh khắc phi thiểm. Hai đại tuyệt thế võ học ở trên hư không loạn lưu bên trong mạnh mẽ va chạm, nhấc lên cuồng bạo gợn sóng hầu như là hoàn nguyên vũ trụ hủy diệt tráng lệ kỳ cảnh. Lục Phong đã là tổ thánh, ở quanh người của hắn tinh vực không ngừng tiêu tan, vô lượng lực lượng tinh thần bảo quan kích, xạ, kịch liệt khai thiên tích địa lực lượng hiện ra hoang cổ. Lâm Trường Phong thần thánh thủ đoạn căn bản là không phải Lục Phong vĩnh hằng võ học đối thủ. Khí thế của hắn trong nháy mắt mềm ép xuống. Mà cũng vào lúc này, Lục Phong mắt sáng lên, thân thể thỏ lên thức lạc, như một luồng ánh sáng, xét qua một đạo hóng ánh sắc cơ, vĩnh hằng giết chóc một đòn tuyệt thế bạo phát. Lâm Trường Phong sắc mặt cũng hơi đổi, có điều hắn hấp hối bất biến, thần thánh vòng bảo vệ giữa trời hiện hiện, toàn bộ thân thể ở trong hư không như liễu diệp tự bước lên, lòng vẫn còn sợ hãi đạo thủ đoạn của ngươi ta càng ngày càng nhìn không thấu, có điều điều này cũng làm cho ta càng muốn giết ngươi. Nếu nhìn không thấu, vậy thì chết đi. Lục Phong lần thứ hai đánh giết. Vĩnh Hằng chi kiếm vung lên, tinh thể bình thường ánh kiếm mang ra một đạo không biết bao nhiêu năm ánh sáng dấu vết, mở ra võ đạo cánh cửa, triển khai tuyệt thế sát phạt võ học, dường như mạnh mẽ nhất kiếm giả, triển khai phải giết kiếm thuật. Có điều lập tức Lâm Trường Phong trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng màu vàng nóng, cùng Vĩnh Hằng chi kiếm giữa trời một hồi va chạm. Hừ, ngươi cho rằng liền ngươi có thiên đạo pháp khí, ta này thần thánh quyền trượng chính là cổ lao thần thánh chi chủ luyện chế, thần thánh chi sắt chế tạo. Tay cầm thần thánh quyền trượng, liền như cổ lão thần thánh chi chủ giáng lâm, Lâm Trường Phong hai mắt bắn ra chói mắt ánh sáng thần thánh, hắn hướng phía trước một điểm, lĩnh vực thần thánh triển khai, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, có mở ra vũ trụ chi lực. Vĩnh hằng tạo hóa. Một chiêu kiếm bổ ra, Lục Phong đem tạo hóa lực lượng hiện hiện, bước vào lĩnh vực thần thánh bên trong, trong nháy mắt, lại là một luồng thiên đạo lĩnh vực đang kịch liệt bài xích, hai người đụng vào liền có vô hạn tinh mang tản ra, là hai đại thiên đạo ở đấu pháp. Ngươi dám tiến vào ta lĩnh vực thần thánh? Ngươi cũng quá tự đại, thần thánh chi chủ tuy rằng không phải mạnh nhất bá chủ, nhưng cũng là mạnh nhất bá chủ dưới trí cường giả một trong, đã từng chúa tể quá mấy vũ trụ văn minh nhân vật vô địch. Vừa thấy Lục Phong tiến vào hắn lĩnh vực thần thánh bên trong, Lâm Trường Phong đều không nên nói là Lục Phong quá tự tin vẫn là quá tự lớn. Lúc này ở lĩnh vực thần thánh bên trong xuất hiện một vị to lớn thần thánh quang ảnh, hắn lấy đứa con của số phận thân phận cho gọi ra thần thánh quyền trượng bên trong thần thánh chi chủ lưu lại dấu ấn, tương đương với là một vị vô thượng tự mình triển khai vô thượng bí pháp. Đối với Chư Lục Phong đánh giết, mà hắn trong miệng không ngừng đọc lên một câu cú bí pháp, hình thành từng cái quang phủ. Những này quang phủ không ngừng tổ hợp, trong gói u minh sức mạnh, hình thành một cái thần thánh bản nguyên trường hà, một hồi ra chỉ đến dấu ấn bên trên, hắn muốn triệt để giết chết Lục Phong hết thảy thủ đoạn, đem số mệnh của hắn khí tức toàn bộ cho cấp tới. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, Lâm Trường Phong, ngươi cho rằng những thủ đoạn này liền đủ để giết chết ta, vậy hôm nay ngươi liền cách cái chết kỳ không xa. Lục Phong hét dài một tiếng, vĩnh hằng chi kiếm tỏa ra nhất là tia sáng chói mắt, vĩnh hằng bên dưới, tất cả bất hủ, thần thánh cũng phải thần phục, cũng phải làm việc cho ta. Ở hắn sức mạnh, khuyết tán, lĩnh vực thần thánh phát sinh cọt kẹt tâm thanh, hiển nhiên không chịu nổi hắn này cô phản kháng, liền ngay cả thần thánh chi chủ dấu ấn lại đều khó mà vận chuyển lên sức mạnh, xuất hiện pháp lực không chống đỡ nổi tình huống. Lâm Trường Phong nhìn ra cũng là run sợ, hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế, pháp lực vô hạn truyền vào nhập thần thánh quyền trượng bên trong, ánh sáng màu vàng nóng như thủy triều phun trào, trong miệng hét cao đạo thần thánh bất động kinh thế kinh. Phá cho ta. Ngay ở Lâm Trường Phong truyền vào pháp lực thì, Lục Phong sớm lấy ấp ủ một đòn toàn lực chém giết đi ra. Vô lượng tổ thánh lực lượng tinh thần ra chỉ vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong, nhất thời quay về thần thánh chi chủ dấu ấn chém quá khứ, càng ở liên tục nổ tung, dẹp yên thần thánh quyền trượng uy lực. Thần thánh quyền trượng tuy rằng không phải thần thánh chi chủ bản mệnh thiên đạo pháp khí, nhưng cũng truyền vào vô số tâm huyết, cho ta đem ra đi. Lục Phong phá diệt lĩnh vực thần thánh sau, thân thể long xà lên dược, càn khôn na di, trong nháy mắt liền đến Lâm Trường Phong thân thể, vận chuyển lên tay trái, tổ long quang văn ở trên cánh tay hiện. Lại xuất hiện khổ hải bị ngạn cao thâm ý cảnh, chính là cướp đoạt quá khứ. Chương 2577, xóa bỏ. Muốn cướp đoạt ta thần thánh quyền trượng, ngươi đây là ở mơ hão. Vào giờ phút này, Lâm Trường Phong nhìn ra Lục Phong dự định, giận dữ cười, hắn múa tung thần thánh quyền trượng, thần thánh ánh sáng dâng trào, hóa thành một mảnh hải dương, một luồng lại một luồng sợ hai pháp lực mạnh mẽ đánh tung hướng về Lục Phong. Thế nhưng Lục Phong vĩnh hằng chi kiếm phá tan tất cả, sắc bén vô biên, khổ hải bị ngạn siêu thoát một quyền đánh tới. Nhất thời hung mãnh chiêu thức tầng tầng rơi xuống Lâm Trường Phong trên người. Đột nhiên đụng phải này cố đả kích, mặc dù hắn là thần thánh thân thể cũng không chịu nổi, trong cơ thể rời sông lấp biển, ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra ngoài. Lấy tới đi. Lục Phong thừa thế truy kích, một chiêu kiếm hạ xuống, bị thần thánh quyền trượng gắt gao chặn lại, mà tay trái của hắn chính là tóm tới, tam giới thời không bị phong tỏa, làm cho Lâm Trường Phong không thể tránh khỏi, chỉ có thể lựa chọn cùng Lục Phong liều mạng con đường này có thể đi. Vô thượng quy tắc, vận mệnh chi đạo, gia trì bản thân. Một luồng màu tím vận mệnh khí tức xuyên qua, Lâm Trường Phong triệu hoán hướng về sông dài vận mệnh, nhất thời ở trên người hắn bao phủ một tầng vòng sáng, ở luồng hơi thở này bảo hộ dưới, hắn chính là thiên tuyển con trai, coi như là vô thượng nếu muốn giết hắn đều có khả năng đụng phải vận mệnh ngăn cản. Thần thánh quyền trượng lần thứ hai điểm ra, lần này không còn là đơn thuần màu vàng, mà là sam vào vận mệnh khí tức. Một chút thay đổi, liền để đòn đánh này uy lực so với lúc trước còn cường đại hơn gấp 10 lần. Vĩnh Hằng chuyên phá vận mệnh. Lục Phong không phải đứa con của số phận, nhưng hắn là càng mạnh hơn Vĩnh Hằng chi chủ. Hắn vừa thành, một thành vì là vô thượng, liền có thể cùng vận mệnh đứng ngang hàng tồn tại, lập tức thì có một luồng kịch liệt Vĩnh Hằng khí tức và chạm mà tới. Hai nguồn sức mạnh trung điệp, nhất thời thì có một mất một còn tranh đấu. Vận mệnh sức mạnh, xác thực mạnh mẽ, xưa nay không biết bao nhiêu kinh tài diễm diễm tồn tại đều không thể bước ra lồng chim, khống chế vận mệnh. Nhưng này Lâm Trường Phong cũng vẹn vẹn là đứa con của số phận mà thôi, nơi nào có thể cùng chân thân thao túng Vĩnh Hằng Lục Phong so với. Vận mệnh khí tức tán loạn, Vĩnh Hằng lực lượng chiếm cứ chủ đạo. Thấy cảnh này sau, Lâm Trường Phong hầu như là sững sờ ở đường trường. Hắn là bị dọa đến, căn bản là không nghĩ ra vì sao sự tình sẽ có như vậy chuyển biến, coi như cùng là đứa con của số phận, cũng không thể sẽ xuất hiện vận mệnh tán loạn tình huống. Thần thánh quyền trượng. Mà ngay trong nháy mắt này, Lục Phong một trưởng lần thứ hai đánh vào Lâm Trường Phong trên người, ở một cái rung động, thần thánh quyền trượng nhất thời liền rơi xuống trong tay hắn, ở một luồng vĩnh hằng phù văn đang dệt. Cái này thiên đạo pháp khí đã không thuộc về Lâm Trường Phong, mà là thuộc về Lục Phong. Thần thánh hàng nghĩa, vĩnh hằng thần thánh. Lục Phong đem thần thánh quyền trượng bên trong thần thánh chi chủ dấu ấn luyện hóa, thì có một luồng thần thánh hàng nghĩa đang dệt, là một luồng bằng phẳng hùng vĩ, trục xuất hắc ám tinh thần, so với ở Lâm Trường Phong trong tay khí tức còn muốn to lớn. Ta thần thánh quyền trượng. Thân thể mạnh mẽ một rung động, Lâm Trường Phong không kịp để ý tới bao phủ tới đau nhức, ánh mắt gắt gao Lục Phong trong tay đau nhức, như vậy tổn thất thật lớn để hắn căn bản là không chịu nhận, quả thực là muốn hắn nửa cái mạng. Có thần thánh quyền trượng để hắn đủ để có niềm tin đối mặt bất kỳ nửa bước vô thượng dưới cường giả, thế nhưng lần này mất đi, liền để thực lực của hắn hầu như giảm xuống đầy đủ một nửa. Không có thần thánh quyền trượng, ngươi còn có cái gì sức lực ở trước mặt ta cuồng ngạo, không muốn dãy rủa? Hôm nay ngươi số mệnh chính là bị ta chém giết ở đây, ngươi có cơ duyên toàn bộ quy ta hết thảy. Lục Phong đem lãnh nạo ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Phong, như đánh đâu thắng đó chiến thần, sử dụng tới mạnh mẽ nhất pháp lực, hắn hai tay trái phải mỗi người nắm thần thánh quyền trượng cùng vĩnh hằng chi kiếm, thân thể sẽ rách hư không loạn lưu, đánh giết Lâm Trường Phong. Ầm ầm. Tất cả những thứ này từ Lục Phong cướp đoạt đến lại ra tay có điều là một phần ngàn cái trong phút chốc, Lâm Trường Phong vừa muốn né tránh, thế nhưng thân thể của hắn nhất thời trải qua xé rách bình thường thống khổ, hai cái thiên đạo pháp khí sức mạnh, toàn bộ đánh xuống. Giang giác giang giác. Hắn thần thánh thân thể tuy rằng phòng ngự phi phàm, thế nhưng vào giờ phút này cũng như gốm sứ bình thường toàn bộ vỡ vụn, hóa thành vô số cho bụi to nhỏ bột phấn. Thần thánh sống lại thể. Từ bột phấn bên trong, Lâm Trường Phong thân hình lần thứ hai ngưng tụ, chỉ bất quá hắn pháp lực hể vải đầy đủ một nửa, hiển nhiên triển khai thần thánh sống lại thuật cũng làm cho hắn tiêu hao rất lớn, cũng không còn cùng Lục Phong một trận chiến dũng khí. Ngươi điên rồi, cướp đoạt ta thần thánh quyền trượng, có điều ta là đứa con của số phận, một lần thất bại không tính là gì, ngày sau chắc chắn quay đầu trở lại. Không thể không nói, Lâm Trường Phong là một có thể chịu đựng thất bại người, thấy không phải là đối thủ, từ sau lưng của hắn đột nhiên bao phủ ra một trận ánh sáng màu bạch kim, chính là một đôi kim loại chế tạo cánh, bay lượn rộng lớn thiên không bay lượn hàng nghĩa. Bay lượn chi dực. Này bay lượn chi dực tán phát ra song chấn động tuy rằng vẹn vẹn là nửa ngày đạo pháp khí, thế nhưng liền nhìn thấy trong hư không bắt đầu mông lung, có một luồng siêu thoát tam giới pháp lực xuyên qua, làm cho Lâm Trường Phong bắt đầu hư huyễn, thoát ly cái này vĩ độ. Hừng, bay lượn chi dực, loại sức mạnh này, là lấy cực hạn tốc độ, mở ra hư không hàng rào, sắp đến rồi cực hạn có cùng ta vĩnh hằng năm ánh sáng hiệu quả như nhau diệu dụng, thậm chí có thể qua lại về trong quá khứ, phát động một ít khó mà tin nổi đánh giết. Lục Phong có thể thấy, này luyện chế bay lượn chi dực vật liệu kỳ thực không kém hơn thần thánh quyền trượng, chỉ là thiên đạo pháp tắc còn chưa đủ đủ, mới dừng lại ở nửa ngày đạo pháp khí tầng thứ này. Vĩnh hằng năm ánh sáng. Trong nháy mắt, Lục Phong bước ra vĩnh hằng năm ánh sáng, lấy vĩnh hằng chân khí thôi thúc, ngăn cách Lâm Trường Phong cùng sông dài vận mệnh liên hệ. Mà này bay lượn chi dực mặc dù nhanh, thế nhưng hắn vĩnh hằng chi kiếm trên khảm nạm một viên hư không tinh thần. Một đạo hư không chi cửa bị mở ra, phối hợp xích hư lâu thuyền dương buồn xuất phát, liền ngăn lại Lâm Trường Phong. Ngươi có thể đuổi theo ta. Nhìn thấy đột nhiên chặn lại hắn Lục Phong, Lâm Trường Phong bị sợ hết hồn, liền vội vàng hai tay hợp lại, số mệnh chùm sáng bắn nhanh vĩ đại sông dài vận mệnh, ta chính là đứa con của số phận, chính là ngài tử nữ, ngươi không thể nhìn ta gặp này khó. Sông dài vận mệnh bị chấn động, mạnh mẽ giáng lâm dưới một luồng thanh quang. Hừ, sông dài vận mệnh ngươi còn muốn ở trước mặt ta phát động sức mạnh, hôm nay ta Lục Phong muốn giết đến người ngươi còn không ngăn được, cho ta đứt đoạn mất, giữa ngươi và ta quyết đấu sẽ chờ ta đột phá vô thượng ngày ấy ở đến giao thủ đi. Lục Phong một hồi ngự động vĩnh hằng chân khí, đánh diệt đạo kia thanh quang. Không có sông dài vận mệnh gia trì, Lâm Trường Phong cũng chính là bình thường tổ thánh đại viên mãn, thôi thúc bay lượn chi dực pháp lực căn bản là theo không kịp đi, trên mặt hiển hiện ra cực kỳ sợ hãi. Vạn vạn cũng không nghĩ đến, Lục Phong rốt cuộc là ai, lẽ nào thật sự là đứa con của số phận đơn giản như vậy. Liền hắn cũng không biết làm sao ngăn cách người khác vận mệnh lực lượng, nhưng người này nhưng là có thể. Ta không muốn chết, ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Lâm Trường Phong phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ, thế nhưng lập tức mà đến một màn, khiến ánh mắt hắn gắt gao trừng lớn, phát sinh một đạo từ yết hầu lăn sợ hãi thanh ngươi không phải đứa con của số phận. Đây là hắn ở thế gian này phát sinh cuối cùng một thanh âm. Bởi vì ở tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền từ thế gian hoàn toàn bị xóa bỏ, cũng không còn hắn người này. Chương 2578, Tạo hóa vương Trung Chi Vương. Đứa con của số phận Lâm Trường Phong bị Lục Phong chém giết. Lục Phong lấy vô lượng lực lượng tinh thần tổ thánh tu vi chém giết một vị tổ thánh đại viên mãn cường giả, chính là sông dài vận mệnh cũng ngăn cản không được. Bay lượn chi dực chính là một đôi màu bạch kim kim loại cánh, trôi nổi ở cuồng bạo hư không loạn lưu bên trong, bị Lục Phong trực tiếp chụp tới. Xích hư lâu thuyền càng thích hợp thời gian dài chạy đi, dùng để giao thủ nhưng là không ổn, mà này bay lượn chi dực khéo léo linh hoạt, ngang dọc qua lại, liền có thể gặp phải cái gì không có thể đối phó tồn tại, Lục Phong cũng có thể trực tiếp xuyên qua hư không. Hơn nữa bay lượn chi dực cánh chim phi thường sắc bén, coi như là tinh thần đều có thể một hồi từ trung gian bị hư hao hai nửa. Thật nhiều bảo vật, dĩ nhiên có nhiều như vậy khoáng cổ kỳ bảo, mà này lại còn có nửa cái thánh phẩm thiên mạch, đây chính là vận mệnh con trai số mệnh sao. Hơn nữa Lâm Trường Phong mới vẹn vẹn là tổ thánh đại viên mãn, nếu là những kia nửa bức vô thượng đứa con của số phận số mệnh lại có bao nhiêu nồng nặc. Lúc này, Lục Phong hư nắm một cái, liền đem Lâm Trường Phong bảo vật toàn bộ vô tới, liền hắn nhìn thấy, cũng không khỏi động lòng tham lam. Điều này làm cho hắn cảm thán đứa con của số phận không hổ là đáng sợ nhất yêu nghiệt, mỗi cái số mệnh vô cùng, tùy tùy tiện tiện đều có thể nhặt được bảo vật, lấy Lâm Trường Phong dòng dõi, chính là rất nhiều nửa bức vô thượng cũng không sánh bằng hắn. Có điều những bảo vật này bây giờ đều quy hắn, phong phú thu hoạch để Lục Phong hận không thể đi liên tục săn giết số mệnh của hắn con trai, mượn vận mệnh sức mạnh to lớn chính mình. Mà một đoàn màu tím vận mệnh khí bị hắn chụp tới, nhất thời dung hợp lại cùng nhau, con mắt híp lại, lấy thiên y vô phùng ngụy trang câu thông sông dài vận mệnh, lấy hắn giờ khắc này tỏa ra vận mệnh khí, chính là vô thượng tồn tại tự mình kiểm tra cũng rất khó phát hiện dị dạng. Điều này làm cho hắn không thể không cảm thán, Lâm Trường Phong không hổ là hắn đưa bảo đồng tử. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên khác. Lôi Uyên cùng Tiêu Ly trong lúc đó chiến đấu có thể muốn kịch liệt hơn nhiều, hai người đều là tu luyện lôi pháp, va chạm lên có thể nói là thiên lôi cuồn cuộn, trời long đất lở. Tuy rằng lôi nguyên cảnh giới muốn so với Tiêu Ly cao siêu, nhưng Tiêu Ly nhưng có thiên đạo pháp khí, đem này sự chênh lệch san bằng, vốn là giữa hai người chiến đấu hầu như là bất phân cao thấp, thế nhưng lôi nguyên nhìn thấy Lâm Trường Phong bị chém giết, lập tức liền rối loạn tâm thần. Tiêu Ly cũng không phải người hiền lành, liên tục vận chuyển lôi phạt chi kiếm, nắm lấy cơ hội, rốt cục ở lôi nguyên một tiếng hét thảm trong tiếng, đem hắn chém giết tại chỗ. Hơi thở hồn hển, Tiêu Ly lấp lóe về Lục Phong bên cạnh, hoảng sợ đạo không nghĩ tới ngươi chém giết Lâm Trường Phong. Chẳng trách ngươi đột phá muốn lấy một cái thánh phẩm thiên mạch thiêu đốt để đánh đổi. Thật không biết ngươi tu luyện về sau muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Lâm Trường Phong thực lực có thể so với lôi nguyên mạnh hơn nhiều. Lục Phong đạo sau đó tài nguyên sau này hay nói, chúng ta hiện tại lập tức trở về mây xanh thần đỉnh. Này hư không cổ tinh vực không thể đợi, lệ thần không lần này ở trong tay ta ăn cái thiệt lớn. Ta cảm nhận được hắn đang lấy bất hủ chi kính chiếu rọi, muốn tìm ra tung tích của ta. Cũng vậy, ép lên đối với Lục Phong thực lực khiếp sợ. Tiêu Ly gật gật đầu, một đôi mắt nhìn trước mắt nam tử này, càng ngày càng hiếu kỳ. Hai người lập tức bước lên xích hư lâu thuyền, hướng về mây xanh thần đỉnh xuất phát. Nửa tháng sau, Lục Phong xuất hiện ở mây xanh thần đỉnh bên trong. Tiêu Ly đối với chứ Lục Phong đạo thiên hằng, lần này chém giết lôi lên đối với ta thu hoạch quá to lớn, đặc biệt là đem hắn tổ thánh đại viên mãn thánh hồn luyện chế vì một viên lôi tinh, tìm hiểu sau khi luyện hóa, ta vô cùng có khả năng ở thần đỉnh đại tỷ đấu trước đột phá tổ thánh đại viên mãn. Nàng vâng chán tung bay, hăng hái. Lần này cùng lôi nguyên giao thủ cũng chém giết không riêng là được bảo vật đơn giản như vậy, càng mài giũa đạo tâm của nàng, hai người đều là tu luyện lôi pháp, mà chỉ cần đem đối phương lôi pháp hóa vì chính mình chi thức sau, đột phá tổ thánh đại viên mãn có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Lục Phong gật gật đầu, thần đình đại tỷ đấu đến lúc đó ta cũng sẽ tham gia. Hắn biết, thần đình đại tỷ đấu không phải là mây xanh tiểu bỉ có thể đánh đồng với nhau, đó là dòng giã tập hợp chư thiên vạn vực hết thể thiên tài yêu nghiệt. Khen thưởng càng là kinh động vạn cổ, coi như là thánh phẩm thiên mạch, thiên đạo pháp khí cũng không tính là cái gì. Đặc biệt là cái này kỷ nguyên, xuất hiện đứa con của số phận, khen thưởng càng là gấp 10 lần phong phú. Cơ hội tốt như vậy hắn lại sao bỏ qua? Hừm, lấy thực lực của ngươi ở thần đình đại tỷ đấu trên nhất định tỏa ra diệu thải, hơn nữa khoảng cách một kỷ nguyên một lần đại tỷ đấu còn có một quãng thời gian. Hai người ở mây xanh thần đình bên trong trò chuyện một lúc sau, liền từng người tách ra, Lục Phong trở lại hắn thần bên trong vườn thuốc. Rời đi một quãng thời gian, thần bên trong vườn thuốc tất cả như thường, cũng không có phát sinh đại sự gì, hắn đơn giản chăm nom một chút tôn giả dược viên, lại đi cường điệu bồi dưỡng xích huyết ma tôn hoàng đình mục, lại phát hiện nụ hoa trên mơ hồ xuất hiện trái cây dấu vết. Xích huyết ma tôn tuy rằng tàn bạo, nhưng làm người nhưng là tính tình thật, đem hắn hoàng đình mục chăm nom được, đối với ta cũng có không nhỏ trợ giúp. Lục Phong cho hoàng đình mục gây vĩnh hằng chân khí. Sau đó hắn bắt đầu thu dọn một hồi thu hoạch lần này, chém giết linh cực lão tổ sau, hắn được một cái xích hư lâu thuyền, mà đứa con của số phận Lâm Trường Phong nhưng là để hắn được bay lượn chi dực cùng thần thánh quyền trượng, cùng cái khác một vài thứ. Rất nhiều thứ hắn không cần, liền nát tan, dung hợp vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Vĩnh hằng chi kiếm mới là hắn bản mệnh thiên đạo pháp khí, tương đương với tính mạng của chính mình giống như, hắn nhất định phải toàn lực bồi dưỡng. Nếu là không có vĩnh hằng chi kiếm tỏa sáng khuyết thải, hắn cũng căn bản là chém giết không được Lâm Trường Phong, bởi vậy có thể thấy được bản mệnh thiên đạo pháp khí cường hãn. Ngoài ra, hắn còn phải đến thần thánh chi chủ một bản viết tay, ghi chép thần thánh hàng nghĩa. Hứa Huy, ngươi tới. Đơn giản sửa sang lại sau, Lục Phong hô hoán Hứa Huy lại đây. Xin chào đại tổng quản. Hứa Huy cung kính đi tới. Hắn cảm thụ chứ Lục Phong khí tức, như vực sâu biển lớn, nhất thời nổi lòng tôn kính, biết Lục Phong rời đi trong khoảng thời gian này thực lực có thường người không thể nào tưởng tượng được biến hóa. Hứa Huy nơi này là một viên phá cảnh đan, vô thượng bảo đan, vô thượng luyện chế, an bảo. Hầu như có thể để cho vẹn toàn nắm đột phá đến tổ thánh tầng 3, ngươi có bằng lòng hay không dùng. Lục Phong tay nắm một viên con ngươi to nhỏ đan dược, hỏi dò Hứa Huy. Phá cảnh đan, ta đã thấy loại này bảo đan. Hứa Huy hầu như là điên cuồng hét lên đạo đồng ý, ta đồng ý, chỉ cần để ta đột phá đến tổ thánh tầng 3, sau đó ta Hứa Huy mệnh chính là đại tổng quản. Được rồi, ta cũng không nên để cho ngươi bán mạng, ngươi tu vi càng mạnh, mới có thể giúp ta quản lý thật thần dược này viên. Lục Phong đây là muốn bồi dưỡng Hứa Huy, phá cảnh đan là hắn từ Lâm Trường Phong trên người được. Thần dược viên dù sao cũng là hắn đặt chân ở mây xanh thần đỉnh căn cơ, hắn đương nhiên phải bồi dưỡng thế lực, Hứa Huy người này rất khôn khéo, sẽ nghe lời đoán ý, đào tạo thần dược cũng có một tay, chỉ có điều tu vi quá thấp, mới là tổ thánh tầng 2, chống đỡ không được đại cục. Đại tổng quản nói cái gì chính là cái đó, để ta quỳ xuống tuyệt không đứng, muốn ta hướng đông tuyệt không hướng tây. Hứa Huy kích động nói, cầm này viên phá cảnh đan đi đột phá đi. Chỉ có tu vi của ngươi mạnh mẽ, mới có thể giúp được với ta. Lục Phong phất tay đưa đi Hứa Huy, giữa hai lông mày suy tư điều gì, sau đó lộ ra một đạo ý cười, ta hiện tại đã là vô lượng lực lượng tinh thần tổ thánh tu vi, có thể đi tìm hiểu càng cao thâm tạo hóa chi đạo, cướp đoạt vương trùng chi vương tên gọi. Chương 2579, tôn giả đến. Lục Phong lần thứ hai tiến vào tạo hóa thần quyển bên trong. Ở mấy ngày trước, tạo hóa dấu ấn liền truyền đến tin tức, tạo hóa vương trùng chi vương sát hoạch còn kém người cuối cùng, liền ở sau khi an định, Lục Phong liền chuẩn bị trở thành tạo hóa vương trùng chi vương, tìm hiểu càng mạnh hơn tạo hóa hàng nghĩa. Tạo hóa chiến trường. Cùng trước tạo hóa chi vương sát hoạch cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là diện tích lớn gấp 10 lần, cổ điển máu tanh gió nhẹ thổi qua, trình bày tạo hóa hàng nghĩa. Ở Lục Phong trước mắt, là 99 người, mỗi người đều là mạnh mẽ tạo hóa chi vương. Cuộc chiến đấu này vô cùng nhanh chóng, Lục Phong đã là vô lượng lực lượng tinh thần tổ thánh, tạo hóa hàm nghĩa triển khai ra không phải ở mô phỏng theo cổ lão tạo hóa chi chủ, mà là ở đem tạo hóa sức mạnh, lấy một loại khác tình thế đánh đi ra, cướp đoạt tạo hóa vương trung chi vương đối với hắn mà nói càng không phải việc khó. Không có cái gì bất ngờ, Lục Phong lấy ác liệt thủ đoạn thuận lợi trở thành tạo hóa vương trung chi vương. Tạo hóa vương trung chi vương hậu chính là tạo hóa chi hoàng, đến thời điểm thậm chí sẽ có nửa bước vô thượng tôn giả tham dự sát hoạch, mà trở thành tạo hóa chi hoàng hậu, cuối cùng chính là tạo hóa chi thần, khi đó mới có thể biết minh cổ thần đình mở ra tạo hóa thần quyền mục đích. Đem ý niệm thu lại rồi, ngồi ngay ngắn ở thần bên trong vườn thuốc, Lục Phong âm thầm suy nghĩ, có điều muốn trở thành cuối cùng tạo hóa chi thần, nhất định phải khiến cho ta võ đạo cũng đột phá đến tổ thánh cảnh mới có thể, không phải vậy không có mạnh mẽ cảnh giới chống đỡ, cấp độ càng sâu tạo hóa hàm nghĩa là khó có thể triển khai ra. Hắn cũng cảm nhận được từng trận đau đầu. Trước tiên không lo lắng này một ít, Lâm Trường Phong lưu lại quyển thần thánh chi chủ sổ tay, trước tiên tìm hiểu ra đến. Lục Phong phi thường rõ ràng, muốn cướp đoạt đến đầy đủ xung kích võ đạo thiên mạch, nhất định phải khiến thực lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà hắn mở ra này bản sổ tay sau, thần thánh ánh sáng xung kích đi ra, từng cái vặn vẹo giữa trời hiện hiện. Thần thánh chi chủ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên là không bằng minh thần chi chủ, tạo hóa chi chủ loại này mạnh nhất bá chủ. Thần thánh thiên đạo tuy rằng phi phàm khó lường, nhưng lấy Lục Phong nộ tính tới nói cũng không phải rất khó khăn, chỉ dùng đi tới chỉ là nửa tháng hắn cũng đã hiểu rõ với tâm, các loại thần thánh hàm nghĩa ở trong lòng chảy xuôi, thông thuận mà không tối nghĩa. Vĩnh hằng thần thánh. Lục Phong vung tay lên, trên bàn tay của hắn liền quấn quanh một tầng năm màu vòng sáng, là thần thánh sức mạnh, đại diện cho thế gian một loại cao quý. Vĩnh hằng bên trong hòa vào đạo pháp càng nhiều, sẽ càng hoàn chỉnh, mà thực lực của ta cũng sẽ càng mạnh. Chỉ có thúc khiến vĩnh hằng lực lượng mới có thể làm cho ta chém giết những kia không có lĩnh ngộ ra thiên đạo cường giả. Ta muốn làm chính là khai sáng một cái thế gian chưa từng có người nào đi qua vĩnh hằng con đường. Đang trầm tư, Lục Phong ý nghĩ càng ngày càng thông thuận, tâm tình cũng có một loại thoải mái mùi vị. Hắn bắt đầu triển khai tự thân các loại võ học, không ngừng thôi diễn sau đó dung hợp. Ở trong quá trình này, dĩ vãng một ít tối nghĩa khó hiểu địa mới dần dần xung ra, có loại tất cả đạo pháp, hòa hợp một lò cảm thụ. Tuy rằng cảnh giới nhìn như vẫn không có tăng cường, nhưng Lục Phong thực lực nhưng ở vô hình trung lên một cấp độ. Thiên Hằng. Đột nhiên, một đạo êm thai âm thanh truyền vào đến Lục Phong trong thai. Vân Nguyệt tôn giả. Lục Phong đột nhiên nhìn thấy thần dược viên ở ngoài một vị nương theo Vân Nguyệt bên trong âm thanh giáng lâm, sau đó vội vàng nói không biết tôn giả đại giá quang lâm, Thiên Hằng không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Tuy rằng không biết vị tôn giả này tìm đến mình có gì thì, nhưng Lục Phong vẫn là khách khí đem Vân Nguyệt tôn giả nên tiến vào thần bên trong vườn thuốc. Vân Nguyệt tôn giả chậm rãi đặt vào, hào hoa phú quý mắt phượng quét một hồi thần dược viên, mỉm cười nói không nghĩ tới liền khó nhất quản lý hoàng đình một cũng bắt đầu nở hoa kết quả, không hổ là đứa con của số phận, ta chỗ này có mấy viên thượng cổ kỳ trùng, xem ra cũng phải xin ngươi này đại tổng quản hỗ trợ chăm sóc. Tôn giả khách khí. Lục Phong không chút biến sắc. Hôm nay tìm được ngươi rồi thật là có chuyện. Liền để cho ngươi lấy khâm sai thân phận đi Thanh Nguyên vực một lần. Vân Nguyệt tôn giả nói. Thanh Nguyên vực. Lục Phong hơi nhướng mày, đạo tôn giả có chuyện nói thẳng, không biết để ta đi Thanh Nguyên vực có chuyện quan trọng gì. Vân Nguyệt tôn giả nhìn chăm chú chứ Lục Phong con mắt, nhìn như nhu hòa ánh mắt nhưng có đâm vào linh hồn sức mạnh, đạo ngươi đi tới Mây Xanh thần đỉnh cũng có một quãng thời gian, phải biết Thanh Nguyên vực đại diện cho cái gì, lần này cho ngươi đi chính là hy vọng ngươi đi dẹp yên một ít tâm tư không quỷ người. Lục Phong gật gật đầu. Đạo Thanh Nguyên vực khai quật một loại thượng cổ thần trà, Thanh Nguyên thần trà, có gột rửa linh hồn, hiểu ra đạo tâm tác dụng, hơn nữa Thanh Nguyên vực sau khi là hơn trăm cái to to nhỏ nhỏ tinh vực, mỗi trăm năm thần đỉnh đều sẽ từ nơi nào chọn rất nhiều thiên tài, đưa đến thần đỉnh bên trong bồi dưỡng, phi thường trọng yếu. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Vân Nguyệt tôn giả trong khi nói chuyện, trong mắt lóe ra một tia sát ý thế nhưng hiện tại nhưng có người lấy tay xen vào đến Thanh Nguyên vực bên trong. vì lẽ đó tôn giả liền hy vọng ta đi làm này khâm sai, đi thanh nguyên vực đi này một chuyến, vững vàng những kia không quỷ người, đồng thời càn quét những kia lấy tay xen vào người tiến vào. Lục Phong thanh sắc bất biến đạo có điều theo ta được biết, thanh nguyên vực là có tổ thánh đại viên mãn tòa chấn, ta vừa mới vừa trở thành tổ thánh, có gì năng lực đi khống chế đại cục? Tại sao muốn tuyển chọn ta? Ngươi này tổ thánh thật không đơn giản, vô thượng thần đình đứa con của số phận Lâm Trường Phong đã mất tích, mà mạng ngươi vận may tức tuy rằng ẩn giấu rất tốt, nhưng so với trước nhưng đầy đủ nhưng mãnh liệt gấp mấy lần, ta nghĩ Lâm Trường Phong mất tích cùng ngươi sẽ không có quan hệ. Vân Nguyệt Tôn giả tựa hồ nhìn thấu tất cả, cười dài mà nói hơn nữa đây là Vân Tiêu Chi chủ đưa cho ngươi một lần thử thách. Vân Tiêu Chi chủ cho ta thử thách. Lục Phong cố ý giả ra có chút thần hoảng ý loạn dáng vẻ. Trên thực tế, đối với có người biết hắn chém giết Lâm Trường Phong sự tình, hắn không có chút nào bất ngờ, dù sao Lâm Trường Phong có thể nói là nhân vật nổi tiếng, hắn mọi cử động bị rất nhiều người nhìn kỹ, đại sự như vậy căn bản là ẩn không che giấu nổi. Đương nhiên, hắn không có ý định ẩn giấu quá. Hắn mang theo một ít sắc thái thần bí, lại có hàng thật giá trị vận mệnh khí tức, liền có thể mê hoặc Vân Tiêu Chi chủ như vậy cổ lão đại năng, làm cho trên người hắn phát sinh một ít kỳ tích đều sẽ không hướng về hắn chính là thiên đạo Lục Phong trên người suy đoán. Xem ra hắn ngụy trang đã có hiệu quả. Điểm này để hắn mừng rỡ. Vân Tiêu Chi chủ chính là cổ lão đại năng, từng đi theo hạo cổ tôn trên tồn tại. Nếu như ngươi có thể được hắn một ít coi trọng đối với ngươi ngày sau con đường võ đạo có giúp đỡ cực lớn, ngươi ở trên hư không cổ tinh vực bên trong phát sinh một ít chuyện, chúng ta cũng biết một chút, xác thực là có chút không thể tưởng tượng nổi, có điều nghĩ đến chính là đứa con của số phận thần kỳ đi. Vân Nguyệt Tôn giả nói, được, ta đi. Lục Phong suy nghĩ một chút, đồng ý tiếp thu thử thách, đi tới Thanh Nguyên Vực. Thanh Nguyên Vực tình huống có vô thượng thần đỉnh cường giả nhúng tay, ngươi cần thiết phải chú ý một ít. Vân Nguyệt Tôn giả lại nói, ừ, liền đứa con của số phận Lâm Trường Phong ta đều dám chém giết, nếu dám đến Thanh Nguyên Vực bên trong gây sự, ta Thiên Hằng chắc chắn sẽ ổn định nơi đó tình huống, cho Tôn giả một thỏa mãn trả lời chắc chắn, hiện tại ta ngay lập tức sẽ đi tới Thanh Nguyên Vực. Được Vân Nguyệt Tôn giả mệnh lệnh, Lục Phong cũng không chậm trễ, ngay ở ngày thứ hai liền đi tới Thanh Nguyên Vực bên trong. Chương 2580, Thanh Nguyên Vực. Màu xanh mộng ảo ánh sáng khuyết tán ra đến, ở chư thiên một nơi, có một hình dạng tương tự một mảnh lá trà tinh vực, tràn ngập đống nhiên sinh cơ. Nơi này chính là Thanh Nguyên Vực, ở lá trà trôi trên dài nhỏ nhất chật hẹp địa phương chính là Thanh Nguyên Vực, mà cái kia mảnh to lớn lá cây, bao hàm rất nhiều hơn trăm cái to to nhỏ nhỏ tinh vực, là mây xanh thần đỉnh một chỗ vô cùng trọng yếu nơi, chuyển vận nhân tài cùng tài nguyên. Đến Thanh Nguyên Vực, bực này trọng yếu nơi vì sao Vân Tiêu Chi chủ muốn phái ta đến làm này khâm sai? Lẽ nào thật sự phải là bởi vì ta ngụy trang ra đứa con của số phận thân phận, bực này tồn tại ý nghĩ khó có thể đoán được. Có điều ta không có thời gian ở đây lãng phí, nhất định phải đem chuyện nơi đây mau chóng giải quyết. Đi tới Thanh Nguyên vực sau, Lục Phong đi thẳng tới chủ yếu nhất trong thành trì. Trên đường phố cực kỳ phồn hoa, bốn phía đều là từng cái qua lại võ giả, bởi Thanh Nguyên vực tài nguyên quá phong phú, cho tới nơi này tổ thánh cảnh cường giả đều không phải số ít. Lục Phong lúc này cũng không hiểu Thanh Nguyên vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà hắn cũng không có hứng thú chậm rãi điều tra. Bất kỳ âm mưu quỷ kế lấy thực lực mạnh mẽ nhất nghiền ép giải quyết mới thật sự là vương đạo. Hắn rất nhanh sẽ đi tới vực chủ phủ, là màu xanh quang văn tảng đá chế tạo, thổi ra từng luồng nguyên lực khí tức, từng vòng thích hợp tu đạo phù văn không ngừng lập lòe. Mà hắn cũng không làm kinh động những người khác, trong mắt có một luồng màu xanh khí tức bước thẳng lên, biết đây là Thanh Nguyên vực vực chủ chỗ tu luyện, liền đi thẳng vào. Ở trong quá trình này, tuy rằng có thật nhiều thủ vệ, nhưng coi như từ bên cạnh bọn họ trải qua, cũng không có thấy Lục Phong. Điều này là bởi vì, Lục Phong tuy rằng nhìn đi vào vực chủ trong phủ, kỳ thực là vận dụng tam sinh chi đạo, quá khứ hiện trong tương lai tam đại thời không vĩ độ không ngừng chuyển biến, đã cùng bọn họ không ở một vùng không gian bên trong, lại như một mảnh không gian song song. Hiện tại Lục Phong muốn đem tam sinh chi đạo cho hiểu được, dung ba là một, hiểu rõ vận mệnh huyền bí đồng thời nắm giữ càng mạnh mẽ thủ đoạn. Vực chủ trong phủ một chỗ bí mật không gian bên trong, có một thanh nhã mật thất, đốt một cái đàn hương. Một thanh y người trung niên do dự bất an đi lại. Khi thì cau mày, khi thì triển khai, thật như đang ngẫm nghĩ cái gì để hắn không cách nào giải quyết đại sự giống như. Người trung niên này khi thì trong miệng đọc thầm cái gì, khi thì thở dài, trên bàn một chén nước trà đã sớm làm lạnh, biểu hiện ra bất an. Chu đảo. Trong trước mắt, một thanh âm truyền vào bên trong mật thất. Người trung niên này vốn đang trầm tư, nhưng âm thanh này làm hắn đột nhiên cả kinh. Ánh mắt bén nhọn động xạ tầng tầng hư không, nhưng không nhìn thấy một bóng người, đạo là vị bằng hữu kia đi tới ta vực chủ trong phủ. Lẽ nào lại là các ngươi? Ngươi muốn nói hẳn là vô thượng thần đình. Âm thanh kia lại truyền vào. Các hạ thật mạnh mẽ thời không chi đạo, rõ ràng đi tới ta này trong mật thất, lại làm cho ta phát hiện không tới bóng người của ngươi, không bằng liền hiện thân gặp mặt, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Người trung niên này chính là Thanh Nguyên vực vực chủ Chu Đảo, tổ thánh đại viên mãn tu vi. Lúc này hắn vừa nói chuyện, dưới chân một bên giẫm bước tiến, cảnh giác ánh mắt bén nhọn vô cùng căng thẳng đang tìm kiếm này đạo trốn dị thường sâu sắc bóng người. Cũng tốt. Trong hư không, một vòng sóng nước văn từ từ hiện hiện. Người ở đây. Vừa thấy được này sóng nước văn, Chu Đào đột nhiên ra tay, ở trong tay hắn có một thanh nhạt trường kiếm màu xanh, liền như liễu diệp giống như vậy, dài nhỏ sắc bén, quay về không gian kia một chỗ đột nhiên điểm đi ra ngoài, liền muốn đâm thủng cái kia một bóng người. Nửa ngày đạo pháp khí, Thanh Nguyên kiếm. Lục Phong nhìn Chu Đào ra tay, cũng không nóng giận, hắn song chỉ cùng có một luồng kiếm khí bén nhọn hóa thành ba thước hàn mang, tuy rằng vẹn vẹn là ngón tay, thế nhưng là kẹp lấy Thanh Nguyên kiếm, khuếch tán ra pháp lực làm cho Chu Đào khó có thể rút kiếm lùi về sau. Các hạ thật mạnh pháp lực, lại có thể lấy ngón tay tiếp được ta Thanh Nguyên kiếm, chính là không biết các hạ là ai. Chu Đào dù sao cũng là một vực vực chủ, sắc mặt khẽ biến thành vi hơi đổi một chút, lập tức khôi phục như thường. Ta cũng không phải kẻ thù của ngươi, mà là Mây Xanh Thần Đỉnh phái tới khâm sai, tôn giả đã biết được Thanh Nguyên vực bị một chút phiền toái, bởi vậy phái ta đến đây trợ ngươi giải quyết những phiền toái này, mà tên của ta gọi là Thiên Hằng. Lục Phong hiển hiện ở bên trong mật thất này. Đứa con của số phận Thiên Hằng. Trước mắt cái này chợt phát hiện thân bóng người làm cho Chu Đào vẻ mặt nhất thời kinh hãi. Không nghĩ tới ta tiếng tăm để cách xa ở Thanh Nguyên vực Chu Đào vực chủ cũng phải biết rồi. Lục Phong cười nói. Đứa con của số phận đại danh người nào không biết, đi tới Mây Xanh Thần Đỉnh ngắn trong thời gian ngắn, liền làm ra vài món đại sự kinh thiên động địa. Liền xưa nay mình ta vô địch chấp pháp điện đều ở trong tay ngươi bị thiệt lớn, lại cùng thánh nữ Nam Cung Tuyết ở trước đây không lâu diệt Hy Dạ Cung. Nếu ta liền này cũng không chiếm được tin tức, vậy thì hưởng là một vực chi chủ. Chu Đào trong lòng kỳ thực cũng phi thường khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ, Lục Phong thực lực sẽ mạnh mẽ như thế, liền hắn vị này tổ thánh đại viên mãn cao thủ đều không phải là đối thủ. Mà hắn đang lúc nói chuyện, vội vã lấy ra một bình màu xanh lá trà, cho Lục Phong rót đi tới, nhất thời màu xanh sương mù từ từ bay lên, mùi thơm ngát nước mũi, chỉ là hít vào một hơi khí tức thì có để một người bình thường đến thẳng thánh cảnh công hiệu. Đây chính là Thanh Nguyên Thần trà sao? Lục Phong uống một hớp, tinh thần thoải mái. Một tia tạp khí từ hắn đỉnh đầu trên bay ra ngoài, dường như có một nguồn sức mạnh ở ngũ tạng lục phủ bên trong đi rồi một vòng, gột rửa bụi trần. Nay cũng không phải phổ thông Thanh Nguyên thần trà, mà là thần trà thụ trên mỗi cái kỷ nguyên mới có thể dài ra 108 mảnh chồi non, liền ngay cả ta đều không nỡ hưởng dụng. Chu Đào lấy ra quý giá nhất chồi non chiêu đãi Lục Phong, hắn biết người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ thần bí, mà Thanh Nguyên vực gần nhất chuyện đã xảy ra để hắn phi thường đau đầu. Cũng chỉ có đứa con của số phận mới có thực lực như vậy giúp hắn giải quyết. Được rồi, cha cũng đã uống qua, ta lần này cũng không có thời gian đến cùng ngươi vòng quanh. Ta nghe Vân Nguyệt Tôn giả nói, vô thượng thần đỉnh lấy tay xuyên đến Thanh Nguyên vực bên trong. Ngươi theo ta nói tưởng tận nói chuyện, cụ thể là cái tình huống thế nào? Lục Phong thưởng thức trà sau khi, trực tiếp hỏi hướng về Chu Đào. Chu Đào tổ chức lại ngôn ngữ sau, đạo xác thực là có chuyện như vậy, này cùng phó vực chủ Tạ Huyền có quan hệ. Ngày gần đây trước có vô thượng thần đỉnh cường giả giáng lâm, muốn đem ta thu mua, sau đó liền có thể khống chế toàn bộ Thanh Nguyên vực, mà ta mọi cử động ở Tạ Huyên giám thị dưới, cũng còn tốt thần đỉnh bên trong phát dấp ra, bằng không ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ muốn thu mua ngươi, nhờ vào đó liền có thể khống chế toàn bộ Thanh Nguyên vực, dạ tâm thật lớn, xem ra cái kia Tạ Huyên đã sớm bị bọn họ thu mua. Lục Phong nói, Tạ Huyên cũng là tổ thánh đại viên mãn tu vi, đối với ta sớm có bất mãn. Chính là không biết vô thượng thần đình đồng ý hắn chỗ tốt gì, để hắn cam nguyện phản bội thần đình. Chu Đào cao mày. Còn có thể có ích lợi gì, đối với hắn cường giả loại này mà nói, khẳng định là để ngày khác sau làm Thanh Nguyên vực vực chủ. Lục Phong liên tục cười lạnh. Không biết đứa con của số phận ngươi có cái gì sắp xếp, có muốn hay không đem tình huống cụ thể mang về thần trong đình. Chu Đào thăm dò hỏi. Không cần, lần này Vân Nguyệt Tôn giả để ta đến đây chính là muốn giải quyết chuyện này, chỉ cần không có nửa bước vô thượng cao thủ. Bọn họ liền không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Lục Phong nói. Vực chủ đại nhân, Tạ Huyên đại nhân để thuộc hạ mời ngươi đi vào Thanh Nguyên Điện vừa thấy, nói là có đại sự thương lượng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào cái này bên trong mặt thất. Chu Đào hơi nhúng mày, bất mãn nói hử, này Thanh Nguyên Điện chính là Thanh Nguyên vực nghị sự nơi, tầm thường chỉ có ta mới có tư cách triệu tập mọi người tới đây nghị sự. Này Tạ Huyên liền như vậy không thể chờ đợi được nữa, coi chính mình là làm Thanh Nguyên vực chủ nhân sao. Đi gặp hắn. Lục Phong nói, được, nói cho Tạ Huyên, bản vực chủ sau đó liền đến. Chương 2581, trực tiếp động thủ. Chu Đào cố nén trong lòng tức giận phái cái kia truyền lời thuộc hạ, nếu như không phải Lục Phong mở miệng hắn thấy đều sẽ không thấy. Tạ Huyên cách làm công khai là mời hắn, nhưng ở Thanh Nguyên Điện bên trong nghị sự này đã là đang khiêu chiến quyền uy của hắn. Chu Đào Đạo đứa con của số phận, này Tạ Huyên tất nhiên không có cất giấu hảo tâm gì, hắn mời ta đi Thanh Nguyên Điện bên trong là dự định cho ta một hạ mã huy, thậm chí là muốn đoạt đi ta quyền lợi, chỉ cần ta mềm nhũn, này Thanh Nguyên vực sẽ rơi vào đến trong sự khống chế của hắn. Chính hợp ta ý, chúng ta chính là hắn bại lộ dã tâm, hắn không dã tâm bừng bừng, ta còn có thể đau đầu muốn cái biện pháp gì đối phó hắn, dù sao nếu là không có chứng cứ xác thực, coi như ta là đứa con của số phận, cũng không thể tùy tiện ra tay, ta đi theo ngươi Thanh Nguyên Điện thấy hắn. Lục Phong cười lạnh nói, đứa con của số phận, ngươi là muốn biểu hiện thân phận sao? Chu Đào nói, không, ta cùng ở bên cạnh ngươi, để hắn chủ động bại lộ dã tâm, nhìn hắn muốn chơi trò xiếc gì. Lục Phong trong khi nói chuyện, hắn khí tức trên người thu lại, trên người một luồng đặc thù sức mạnh, tràn ngập, nhìn qua lại như một bình thường tổ thánh cường giả, không hề có một chút nào cái kia cỗ chấn động khiến người sợ hai bá đạo. Liền ngay cả Chu Đào xem chứ Lục Phong, cứ việc người này dung mạo không có gì thay đổi, nhưng không cách nào cùng trước đứa con của số phận liên lạc với đồng thời. Thật cao diệu ngụy trang phương pháp. Chu Đào kinh ngạc nói vậy cũng chỉ có hoa nước đứa con của số phận, làm bên cạnh ta một thuộc hạ, gặp gỡ cái kia Tạ Huyên. Hai người nhất thời rời đi mật thất, không lâu liền nhìn thấy một đứng sững ở thanh nguyên cây trà bên trong màu xanh cung điện, chính là Thanh Nguyên Điện. Chu Đào nhanh chân bước vào đến Thanh Nguyên Điện bên trong, liếc mắt liền thấy trong cung điện có một người trong đó bạch diện không cần, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt chính là Tạ Huyên. Tạ Huyên, ngươi đây là muốn vượt lên ở trên đỉnh đầu ta sao? Không có lệnh của ta, ngươi dám mở ra Thanh Nguyên Điện, ngươi có biết hay không đây là vượt quyền? Chu Đào vừa đến đã quay về Tạ Huyên lớn tiếng quát lên. Hai người tích lũy mâu thuẫn đã đến không cách nào điều tiết chỗ trống. Ha ha, vực chủ nói giỡn, này đỉnh chụp mũ ta có thể đái không nổi. Tạ Huyên vừa nói ánh mắt quét qua tùy tùng tiến vào Lục Phong, phát hiện cũng chính là một phổ thông tổ thánh, cũng không có quá mức để ở trong mắt. Ồ, vậy ngươi có chuyện gì, bản vực chủ công vụ bề bộn, này Thanh Nguyên vực bên trong còn có rất nhiều sự chờ ta đến xử lý, không có hứng thu ở đây cùng ngươi lãng tốn nước miếng. Nếu ngươi đối với ta thân là vực chủ bất mãn, đều có thể hướng về thần trong đình bẩm báo, bằng thực lực đến quyết định ai mới là này Thanh Nguyên vực vực chủ. Chu Đào vừa đến đã trực tiếp vô cùng, không có cho Tạ Huyên sắc mặt tốt xem, cũng không có loan loan nhiều nhiêu. Có một câu nói ta nghĩ nhắc nhở ngươi, chuyện kia ngươi cân nhắc xong chưa? Tạ Huyên mắt sáng lên, nói rằng, liên quan với chuyện kia, bản vực chủ còn đang suy nghĩ bên trong, chuyện này can hệ trọng đại, nếu như bị thần đình biết, chính là tội chết, không cho phép ta không cẩn thận. Chu Đào tự nhiên biết sự kiện kia chỉ cái gì, lùi một bước để tiến hai bước nói. Chu Đào, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút được, chúng ta kiên trì là có hạn độ, không nên ở chỗ này kéo dài thời gian. Hôm nay là đưa cho ngươi kỳ hạn chót, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, một là đáp ứng yêu cầu của chúng ta, hai chính là lựa chọn một con đường chết. Một thiên điện bên trong, đột nhiên đi ra một vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên, trên người tỏa ra khí tức cũng là tổ thánh đại viên mãn, lạnh lùng nhìn Chu Đào. Thật ngươi cái Tạ Huyên, giữa ngươi và ta tranh đấu thuộc về việc tư, mà ngươi lại dám đem vô thượng thần đỉnh người mang tới Thanh Nguyên Điện bên trong đến, ngươi có biết, đây là phản bội mây xanh thần đỉnh cử động, bị thần đỉnh biết rồi, đây là tội chết. Chu Đào lạnh lùng nói nếu như ta hôm nay không đáp ứng đây. Không đáp ứng, vậy thì một con đường chết. Cái kia lãnh nạo thanh niên nói. Được rồi, nghe ta một câu nói, xem ở nhiều năm cộng sự tình cảm trên, Chu Đào ngươi cũng không muốn ngu xuẩn không yên, đây là vô thượng thần đỉnh khiến mới cùng, ai cũng biết. Vĩ đại chúa tể thực lực hầu như sánh ngang mạnh nhất bá chủ, so với Vân Tiêu chi chủ còn cường đại hơn, toàn bộ hạo cổ thần đình ngày sau đều phải bị vĩ đại chúa tể thống trị. Tạ Huyên cười nói chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, có vô thượng thần đình che chở, mây xanh thần đình đang tức giận có thể làm sao, mà ngươi và ta hai người liền có thể nhất phi trùng thiên, lẽ nào ngươi không muốn đột phá nửa bước vô thượng, được hưởng dòng dã một vũ trụ luân hồi tuổi thọ sao? Nhưng, coi như ta đáp ứng, Thanh Nguyên vực những người khác cũng sẽ không đáp ứng. Chu Đào thần sắc biến ảo trong lúc đó, cũng không nghĩ tới, Tạ Huyên sẽ như vậy trực tiếp, mà hắn thần niệm cũng đang len lén cùng Lục Phong giao lưu. Ngươi đây yên tâm, có một nửa người đã bị ta thu mua, đáp ứng gia nhập vô thượng thần đỉnh, còn những người khác, như vẫn là không thức thời, vậy chỉ có tàn sát. Tạ Huyên hờ hững ngữ khí có một luồng độc ác. Chu Đào trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là rơi xuống một rất lớn quyết tâm, sau đó nói như vậy ta nếu như đáp ứng rồi các ngươi, có phải là liền có thể cho ta đột phá nửa bước vô thượng hy vọng? Đây là đương nhiên, vô thượng thần đình ngày sau chắc chắn chúa tể hết thảy thần đình. Cái kia lãnh nạo thanh niên mới cùng nhìn Chu Đào, đột nhiên lấy ra một vạn vẹo phù văn đây là một đạo khống hồn ấn, ngươi đáp ứng ta không yên lòng, ở đại cục không có ổn định trước, ngươi liền gieo xuống này đạo khống hồn ấn, đang khống chế toàn bộ thanh nguyên vực sau, thì sẽ vì ngươi mở ra. Cái gì, ngươi muốn cho ta gieo xuống khống hồn ấn, sinh tử bị ngươi bản thân quản lý? Chu Đào khó có thể tin nhìn mới cùng Tạ Uyên. Không sai, Chu Đào ngươi cũng không cần có mâu thuẫn, chỉ là tạm thời khống chế mà thôi, ngươi chỉ cần không có dị tâm, liền sẽ không xuất hiện bất ngờ, như vậy ta mới có thể cùng ngươi cộng đồng phụ tá mới cùng thần đỉnh sứ, như thế nào, ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Tạ Uyên chấm biếm nhìn Chu Đào. Để ta gia nhập vô thượng thần đỉnh cái này ta có thể đáp ứng, thế nhưng gieo xuống khống hồn ấn nhưng vạn vạn không được, ta chính là tổ thánh đại viên mãn, có thể nào được các ngươi khống chế? Chu Đào như chặt đinh chém sát, lớn tiếng quát lên. Xem ra ngươi là không đáp ứng. Tạ Uyên lắc lắc đầu. Mà phía kia cùng nhưng là lạnh lùng nghiêm nghị đạo nếu không đáp ứng, vậy cũng chỉ có giết, vô thượng thần đỉnh chúa tể chư thiên, vĩ đại chúa tể thành là tối cường bá chủ, đó là chiều hướng phát triển, bất kỳ dám chống đối này cô cổn cổn thủy triều giả tất sẽ chết mà không có chỗ chôn. Cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, Chu Đào quá ngoan cố, tuy rằng hắn cùng ta cộng sự đã có mấy chục cái kỷ nguyên, nhưng hắn dám phản kháng thần đỉnh khiến mệnh lệnh, cũng chỉ có thể động thủ, còn hắn chết rồi cố nhiên sẽ đưa tới một chút phiền toái, ta cũng có thủ đoạn giải quyết. Tạ Uyên giống như là nhìn người chết nhìn Chu Đào. Làm càn, ta cũng là tổ thánh đại viên mãn, ta coi như không phải đối thủ của các ngươi, nhưng muốn chạy ra thanh nguyên vực cũng không phải là không thể làm được sự tình, chỉ cần ta trở lại mây xanh thần đỉnh, Tạ Uyên khi đó chính là giờ chết của ngươi. Chu Đào lạnh lùng nói. Ha ha ha ha. Mới cùng nhưng là bắt đầu cười lớn buồn cười đáng thương, ta vô thượng thần đỉnh muốn giết ngươi liền có thể giết ngươi, để ngươi không trốn được ngươi liền không trốn được. Ngôn ngữ của hắn lại như pháp chỉ giống như vậy, ở thanh nguyên điện bên trong mạnh mẽ rung động, sau đó một luồng pháp lực mạnh mẽ phá vỡ mà đi. Được lắm ba đạo vô thượng thần đỉnh, muốn giết ai thì giết, nhưng hôm nay có ta ở, các ngươi giết được không? Nếu dám chia sẻ thanh nguyên vực, vậy ngươi liền không phải đi về, chết ở chỗ này đi. Ngay ở mới cùng Tạ Uyên cho rằng khống chế đại cục sau khi, một đạo khổng lồ sát ý mang theo một đạo thanh âm lạnh như băng chấn áp toàn trường. Vốn là không hề bắt mắt chút nào Lục Phong, một hồi liền triển lộ hắn dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người. Chương 2582, biến thành cho bụi. Càng sẽ là ngươi. Mây xanh thần đỉnh đứa con của số phận thiên hằng. Nhìn thấy sốc lên khăn che mặt bí ẩn Lục Phong, cái kia lãnh nạo thanh niên mới đồng nhất mắt liền nhận ra. Ở vô thượng thần đỉnh bên trong hầu như thu thập mỗi cái đứa con của số phận chân dung. Hắn tự nhiên là có thể lập tức nhận ra Lục Phong, vẻ mặt kịch liệt gợn sóng. Đứa con của số phận thiên hằng. Tạ Uyên vẻ mặt cũng rất khó nhìn nguyên lai ngươi đã cùng mây xanh thần đỉnh liên lạc với. Không sai, Tạ Uyên bây giờ quay đầu vẫn tới kịp, chỉ cần ngươi cùng ta cùng chấn áp vị thần này đỉnh sứ, ta liền không tính đến ngươi phản bội thần đỉnh sự tình, lạc đường biết quay lại, còn không muộn, ai chưa từng làm vài món hồ đồ sự tình. Có Lục Phong ở bên người, Chu Đào là không có chút nào sợ. Hừ. Đứa con của số phận ngươi chính là đi tìm cái chết, không cần sợ hắn, thực lực của hắn nhiều lắm có thể so với tổ thánh tầng 3 đại thành, so với tổ thánh đại viên mãn chênh lệch không biết bao nhiêu, hôm nay hắn dám đến, ta liền chém hắn, triệt để khống chế toàn bộ thanh nguyên vực. Mới cùng cười gần xem thường, trong ánh mắt có thấu xương sắc cơ. Tin tức của ngươi quá lạc hậu, liền vận mệnh của các ngươi con trai Lâm Trường Phong đều bị ta chém giết, huống hồ là một mình ngươi chỉ là tổ thánh đại viên mãn, có điều ta có đức hiếu sinh. Ngày hôm nay ngươi cho ta quỳ xuống, đem trong tay ngươi khống hồn ấn gieo xuống, ta liền cho ngươi một con đường sống. Lục Phong lấy chúa tể toàn cục giọng điệu nói. Hắn biết Liên Vân Nguyệt tôn giả đều biết Lâm Trường Phong đều chết ở trong tay của hắn, chuyện này là ẩn giấu không được, không bằng nói ra kinh sợ mới cùng tâm linh, khiến cho hắn mất đi tấm lòng. Không thể, Lâm Trường Phong không riêng là tổ thánh đại viên mãn, còn nắm giữ thiên đạo pháp khí thần thánh quyền trượng, lại có bay lượn chi dực, ở vận mệnh che chở dưới. Coi như là nửa bước vô thượng ra tay cũng rất khó chém giết hắn, chỉ bằng người sao. Mới cùng lớn tiếng hét một tiếng, rất khó tin tưởng. Không sai, chỉ bằng ta, mở cặp mắt của ngươi ra ngắm nghĩa cẩn thận, đây là cái gì? Lục Phong một tiếng gào to, lỗ thai đều muốn bắt hắn cho chấn động điếc, ở trong tay của hắn xuất hiện một cây thần thánh quyền trượng, thả ra vẻ mặt vòng tròn ánh sáng. Lâm Trường Phong thật đến chết ở trong tay ngươi, ngươi làm sao sẽ như vậy lợi hại? Mới cùng hầu như là tan nát cõi lòng đang gầm rú. Ở nhìn thấy thần thánh quyền trượng sau, hắn là cũng không tiếp tục hoài nghi, bởi vì Lâm Trường Phong nếu như bất tử, thần thánh quyền trượng là không thể rơi xuống những người khác trong tay. Nói cách khác, Lâm Trường Phong đã chết rồi. Hắn tỉnh táo lại, trong chớp mắt bàn tay hướng phía trước vỗ một cái, thấu xương hàn phong bao phủ, tổ thánh đại viên mãn pháp lực phát huy ra, toàn bộ thanh nguyên điện đều ở đổ nát, là ở đối với chứ Lục Phong phát động tiên cơ, thăm dò thực lực của hắn. Ngu xuẩn không yên, muốn chết. Lục Phong thần thánh quyền trượng đều không có vung lên, ở cánh tay hắn trên xuất hiện vài đạo vòng sáng, mỗi một vòng ánh sáng đều đại biểu hắn vĩnh hằng võ đạo, không tên mạnh mẽ vĩnh hằng lực lượng tán phát ra. Hắn chính là mình ta vô địch sáng thế chủ giống như, lập tức quay về mới cùng oanh kích mà đến, nhất thời cổn cổn gợn sóng sốc lên, Lục Phong vẫn không núp đích, mà mới cùng nhưng là khí huyết dâng lên, cả người mãnh liệt hướng phía trước lui về phía sau. Đi! Ý thức được không phải Lục Phong đối thủ, mới cùng nhưng cũng quả đoán, căn bản là không cùng dây dưa, nát tan dòng lũ bao phủ, thân thể đã bay ngược trở ra. Muốn đi? Đã chậm. Lục Phong sao thả này mới cùng rời đi, lần này hắn muốn giải quyết thanh nguyên vực việc, giết mới cùng mới là viên mãn. Sau lưng lấp lóe bay lượn chi dược hư không, phong tỏa thời không, bàn tay như đao, lấy bổ ra thái cổ thần sơn giống như tư thái tầng tầng đánh tới. A! Bay lượn chi dược. Mới cùng kinh hô một tiếng, thực lực của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng nơi nào so với được với nắm giữ thần thánh quyền trượng Lâm Trường Phong, trên thân thể bao vây tầng tầng nát tan ánh sáng lập tức bị bay lượn chi dược vạch một cái vỡ tan, liền như bẻ đi cánh chim nhỏ nặng như trùng rơi xuống. Có điều có thể tu luyện tới tổ thánh đại viên mãn đều không phải nhân vật đơn giản. Một hồi chịu thiệt, lập tức phản ứng phản kích. Thế nhưng đối mặt mới cùng phản kích, Lục Phong vẫn như cũ lấy ác liệt mãnh liệt tư thái nghiền ép mà đi. Ngày đó hắn chém giết Lâm Trường Phong thì vừa đột phá vô lượng lực lượng tinh thần tổ thánh, liền tu vi đều không có vững chắc, thì có loại thực lực đó. Mà hiện tại hắn đã triệt để đem thực lực vững chắc. Thần thánh đại thủ ấn, vô lượng thần thánh ánh sáng khoảnh khắc chân áp tới, mới cùng gào thét liên tục, các loại thần thông đạo thuật triển khai, nhưng lại vẫn không có dùng. Ở Lục Phong thành vô lượng lực lượng tinh thần tổ thánh sau, không có thiên đạo sức mạnh, hầu như khó có thể phản kháng hắn tiêu diệt. Cái kia Tạ Huyên hoàn toàn biến sắc, vừa muốn hơi động, liền nghe Chu Đào lạnh lùng nói: Tạ Huyên, nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền đứng không nên cử động. Chúa tể bí thuật, nát tan chư thiên. Này không phải đơn giản nát tan chư thiên, mà là ẩn chứa vĩ đại chúa tể một luồng hùng vĩ tinh thần, hắn muốn nát tan chư thiên là vận mệnh lồng chim, liền thấy hai tay dấu ấn chống trước, tầng tầng lớp lớp hư không nát tan. Xuất hiện kết thúc tầng. Uy lực này bá đạo uy mãnh, đạp phá vận mệnh lồng chim. Vĩnh hằng võ đạo. Tâm linh điện quang hỏa thạch giống như lấp lóe, Lục Phong tiến vào một loại ngộ đạo bên trong, hắn một tay đánh ra ngoài, phóng ánh tinh thể sương mù mở rộng, là vĩnh hằng ánh sáng. Lúc này, chỉ là một hồi, vô số võ học liền như đỉnh lô giống như nung nấu đến đồng thời, liền phá diệt mới cùng nát tan hư không, sau đó một luồng mênh mông pháp lực oanh kích ở trên người hắn, đem hắn như cái phá bao tải đánh đến lăn lộn. Tan nát cõi lòng thống khổ bao phủ tâm linh, mới đồng chi đạo hắn hôm nay là gặp phải to lớn nhất nguy cơ. Một thanh màu xám quấn quanh trường mâu xuất hiện, nửa ngày đạo gợn sóng khuyết tán, giống to một tiếng cao ngạo trường mâu, bất tử bất diệt. Này cao ngạo trường mâu mang theo một luồng thiên hạ chi lớn, chỉ có một người cao ngạo ý cảnh mạnh mẽ động bắn về phía Lục Phong, chính là mới cùng liều mạng một đòn. Thần thánh quyền trượng. Lục Phong điểm ngơ cả ngẩn thánh quyền trượng. Cái này quyền trượng phát huy ra uy lực thậm chí so với ở Lâm Trường Phong trong tay còn muốn to lớn. Điều này là bởi vì hắn là lấy vĩnh hằng chân khí thôi thúc, là cùng vận mệnh đồng dạng sức mạnh vĩ đại, thôi thúc một cái thiên đạo pháp khí đối với Lục Phong mà nói quả thực là dễ như ăn cháo. Giang giác. Này cao ngạo trường mâu mặc dù là nửa ngày đạo pháp khí, nhưng Lục Phong ngự động thần thánh quyền trượng liền triệt để áp chế nó, chỉ là ở một cái đụng vào, liền gãy vỡ thành hai đoạn, mà mới cùng càng là ngửa mặt lên trời phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Đứa con của số phận, ta là vô thượng thần đình người, ngươi dám giết ta, ngươi chính là xúc phạm chúa tể uy nghiêm, không bằng chúng ta hảo hảo nói chuyện, như vậy ngươi gia nhập ta vô thượng thần đình, vô thượng chúa tể muốn bồi dưỡng được chân chính vận mệnh chi vương đi ra, lấy ngươi yêu nghiệt, tất nhiên là có rất lớn hy vọng. Mới cùng nhìn thấy chính mình cao ngạo trường mâu gãy vỡ thành hai đoạn, mạnh mẽ đè xuống trong lòng hoảng sợ, đối với chứ Lục Phong phát sinh mời chào. Liên Lâm Trường Phong ta đều giết, còn quan tâm một người, muốn cho ta phản bội mây xanh thần đình. Đây là không thể, Chu Đào ngươi nhìn, ta là như thế nào giải quyết thanh nguyên vực biến cố, đưa cái này thần đỉnh khiến cho giết. Lục Phong xem thường cười gằn, hắn cùng vĩ đại chúa tể có thể nói là tử địch. Không chết không thôi tử địch, toàn bộ vô thượng thần đỉnh đều là kẻ địch của hắn. Sức mạnh của hắn toàn bộ rót vào đến thần thánh quyền trượng sau, vô lượng lực lượng tinh thần ánh sáng bạo phát, như khai thiên tích địa, lại tố luân hồi, mạnh mẽ áp lực nát tan mới cùng phản kháng, đem hắn nghiền nát vì một đống xương máu, theo gió tiêu tan. Chương 2583, Tà môn nơi. Lục Phong thủ đoạn ác liệt tàn nhẫn, chém giết mới cùng sau khi, làm cho Tạ Huyên như cái con gà con trai giống như run rẩy, một điểm đều không có trước hung hăng ngông cuồng. Phốc đùng. Hắn đột nhiên hướng Lục Phong quỳ xuống, sàn nhà đều bị đánh nát, trước thực lực tuyệt đối hắn nào dám phản kháng, đứa con của số phận lần này ngài đại nhân có lượng lớn, hãy tha cho ta đi, ta biết tội, là ta nhất thời hồ đồ, bị bọn họ cho mê hoặc, mới làm ra phản bội thần đỉnh cử động. Hắn tuy là tổ thánh đại viên mãn, cao cao tại thượng, nhưng ở tử vong cùng tôn nghiêm trước mặt, hắn hiển nhiên lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm, hơn nữa hắn xưa nay không phải một kẻ không sợ chết. Lục Phong hơi vung lên thần thánh quyền trượng, lạnh lùng nói hiện tại biết tội đã chậm, người phản bội nhất định phải chết. Không, ngươi không thể giết ta, ta có thể lấy công chỗ tội, đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Tạ Huyên liên thanh gầm rú, hắn là thật đến không muốn chết, sống tạm dù sao cũng hơn làm mất đi mệnh thân thiết. Ồ, ngươi còn biết cái gì, liền muốn nghe một chút những tin tức này có đáng giá hay không cho ngươi cái mạng này. Lục Phong tạm thời thu lại sát ý, hắn mơ hồ suy đoán ra vô thượng thần đỉnh người đi tới thanh nguyên vực không có đơn giản như vậy, mà bằng một mới cùng tuy cũng là tổ thánh đại viên mãn, nhưng còn không cách nào để cho Tạ Huyên phản bội mây xanh thần đỉnh. Này sau lưng hiển nhiên còn có càng to lớn hơn mưu tính. Là như vậy, tháng 3 trước, vô thượng thần đỉnh cường giả tìm tới ta, không riêng để ta trở thành thanh nguyên vực vực chủ, còn đồng ý ta đột phá nửa bước vô thượng kỷ nguyên, bởi vậy ta mới nhất thời hồ đồ đáp ứng, nhưng trong này, còn có bọn họ bức bách, không phải trong lòng ta mong muốn. Tạ Huyên một mạch toàn bộ nói ra bọn họ sau lưng cao thủ chân chính chính là một vị nửa ngày đạo tổ thánh đại viên mãn, lần này không riêng là muốn chia sẻ thanh nguyên vực, mà nửa ngày đạo cường giả càng là muốn đi mở ra thanh nguyên vực thượng cổ bảo tàng. Thượng cổ bảo tàng, lẽ nào ngươi nói tới là ở vào thanh nguyên vực cái kia nơi tà môn nơi? Chu Đào vừa nghe này thượng cổ bảo tàng, hàn ý liền vọt tới trên mặt, tựa hồ có hơi e ngại, còn dùng mình một cái. Nói một chút cái kia nơi tà môn nơi. Lục Phong nói, đứa con của số phận, cái kia tà môn nơi phi thường quỷ dị, hung hiểm cực kỳ, ai cũng biết nơi đó có khoáng cổ chấn động cơ duyên, nhưng không có ai dám gan lớn đi tới, bởi vì ở trước đây, một ít tổ thánh cảnh cao thủ sau khi tiến vào, liền vĩnh xa chưa từng xuất hiện, ai cũng không biết phát sinh cái gì. Chu Đào giải thích ở mười mấy kỷ nguyên trước, đã từng có một vị nửa bức vô thượng tôn giả trượng thực lực xông vào, nhưng tương tự chưa hề đi ra, tà môn tới cực điểm, bởi vậy sẽ không có người dám chia sẻ khu vực này. Như thế quỷ dị, liền tìm hiểu ra thiên đạo nửa bức vô thượng đều chết ở nơi đó. Lục Phong nhận ra được tà môn. Ngược lại không là nửa bức vô thượng ngã xuống, mà là bực này tồn tại ngã xuống, đều không làm rõ ràng được phát sinh tình hình. Hắn làm sao có lá gan đi vào, lẽ nào là quên tà môn truyền thuyết sao? Chu Đào nói, cái kia vô thượng thần đình nửa ngày đạo tuy rằng không có cùng ta nói rõ, nhưng ta nhưng từ ngôn ngữ của hắn bên trong biết rồi một ít tin tức, dường như là biết rồi cái kia nơi tà môn nơi một ít huyền ảo, có biện pháp khắc chế, cho nên mới dám vào đi, nhưng cụ thể ta liền không rõ ràng. Tạ Huyên rất sợ tự mình nói thiếu, bị Lục Phong cho giết giết. Hắn vẫn cùng ngươi nói cái gì? Lục Phong hỏi. Tạ Huyên do dự chốc lát, mới run rẩy hỏi kỳ thực hắn muốn cho vực chủ gieo xuống khống hồn phù mục đích cũng không đơn thuần, mà là muốn khống chế hắn, coi hắn là làm bia đỡ đạn đi tìm tòi quỷ dị, mới cùng đến cũng là vì bắt vực chủ, thỏa thuận được rồi, kế hoạch ngay ở sau nửa tháng. Đáng chết, cái kia vô thượng thần đình người đáng chết. Chu Đào ở nổi giận thời gian cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như hôm nay không phải là bởi vì Lục Phong, hắn có lẽ sẽ đang đe dọa dưới đáp ứng rồi Tạ Huyên, mà có thể tưởng tượng, lấy thực lực của hắn tiến vào tà môn nơi sau, hầu như chính là hẳn phải chết kết cục. Xác thực đáng chết, chúng ta có muốn hay không đồng loạt ra tay bắt hắn cho đuổi ra thanh nguyên vực. Tạ Huyên hung tợn nói, muốn ở Lục Phong trước mặt lấy công chỗ tội. Không, nửa tháng xong cùng hắn đồng thời đi vào tà môn nơi, ta ngược lại muốn xem chất chứa ra sao nguy hiểm. Lục Phong có chút ý động, thực lực bây giờ của hắn nếu như không có thể đột phá võ đạo tổ thánh, cũng gần như đến bình cảnh, mà thường thường địa phương nguy hiểm, sẽ ẩn giấu đi cùng với xứng đôi cơ duyên. Nay tà môn nơi nếu liền nửa bức vô thượng tôn giả đều bị chết không minh bạch, đủ để chứng minh nơi đó quỷ dị. Nhưng là Tạ Huyên có chút do dự nói. Không muốn ấp á ấp úng, có lời gì cứ nói đi ra. Lục Phong sắc mặt phát lạnh, hơi giơ tay, suýt chút nữa sợ đến Tạ Huyên hồn phi phách tán. Tạ Huyên bị ánh mắt kia nhìn ra cả người run, đạo mới cùng chết ở đại nhân trong tay, hắn nhất định sẽ sinh ra lòng nghi ngờ, có lẽ sẽ từ bỏ lần này kế hoạch. Hóa ra là có chuyện như vậy, không sao, ta tự có biện pháp giải quyết. Lục Phong trong khi nói chuyện, quá khứ hiện trong tương lai ba cái bản nguyên trường hà hầu như là chồng chất đến cùng một chỗ, thời gian hồi tưởng giống như vậy, hiện ra vừa nãy hắn đánh giết mới cùng một màn, cấp tốc bàn tay một chảo, ở vô số hạt căn bản gây dựng lại, một bộ phục hồi như cũ thân thể chính là xuất hiện. Thân thể này chính là mới cùng. A, đây là thủ đoạn gì, cải tử hồi sinh sao? Tạ Huyên kinh hô một tiếng. Nay cũng không phải cải tử hồi sinh, mà là ta hồi tưởng quá khứ, đem thời gian đảo ngược đến ta chém giết mới cùng một khắc, ngắn ngủi đi tới quá khứ, còn chân chính mới cùng xác thực đã chết rồi, thân thể hắn bên trong là không có linh hồn, chân linh dấu ấn cũng bay trở về sông dài vận mệnh bên trong, đây chỉ là một bộ thân thể mà thôi. Lục Phong nhìn này cụ cùng mới cùng giống như lúc, chỉ là không có linh hồn thân thể, trong lòng mơ hồ sản sinh một luồng cảm ngộ. Hắn vừa nay tái tạo chu vi thân thể cũng không có bị phiền phải gì, chỉ là tiêu hao một chút sức mạnh, mà thôi. Nhưng khi hắn muốn dính đến một ít càng bí ẩn đồ vật thì, tỉ như muốn đem chu vi chân linh dấu ấn cho nắm về, ở thời gian hình ảnh ngắt quãng trước mắt, không bay trở về sông dài vận mệnh thì liền bị mãnh liệt chống lại, như hắn tiếp tục nữa, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến sông dài vận mệnh anh kích. Đây là vận mệnh cấm kỵ. Có điều Lục Phong ngược lại cũng không nội vã, hắn vĩnh hằng chi đạo vô cùng mạnh mẽ, hiện tại không cách nào đoạt lại chân linh dấu ấn, là thực lực của hắn không đủ, mà thực lực của hắn đến, là không sợ sông dài vận mệnh phản phệ tự thân vận mệnh. Vĩnh hằng vận mệnh chỉ có thể khống chế ở trong tay chính mình, ai cũng không thể đoạt đi. Hắn suy đoán, chờ hắn đến võ đạo tổ thánh, sức mạnh, viên mãn. Một vừa mới chết chốc lát sinh linh, hắn liền có thể cùng chúng sinh sông dài vận mệnh tranh cướp thời gian, ở một phần ngàn cái trong phút chốc, sớm chặn lại chân linh dấu ấn, lật đổ vận mệnh quy tắc. Liên quan với điểm này, Lục Phong còn muốn tiến hành rất nhiều thứ thí nghiệm. Loại thủ đoạn này đã là kinh thế hai tục, không cách nào tưởng tượng, ta tuy rằng cũng có thể từng thấy đi việc, nhưng không cách nào từ quá khứ thu hồi đồ vật, chính là vật chết cũng không được, đây là quy tắc, hay là đây chính là vận mệnh con trai thần kỳ. Chu Đào bị khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Loại thủ đoạn này đã vượt quá tưởng tượng. Tạ Huyên cũng bị khiếp sợ đầu vang óng ong. Nếu bọn họ chủ động đưa vào đến vận mệnh thần kỳ bên trong, Lục Phong tự nhiên cũng sẽ không đi giải thích, vì vậy nói sau nửa tháng, chúng ta đi vào tà môn nơi, lần này không riêng là muốn chém cái kia nửa ngày đạo cao thủ, nát tan vô thượng thần đỉnh âm mưu, cũng phải tham điều tra rõ ràng tà môn nơi bí mật. Vâng, xin nghe đứa con của số phận mệnh lệnh của đại nhân. Vốn là Chu Đào cùng Tạ Huyên căn bản không dám vào tà môn nơi, có điều Lục Phong đều nói như vậy, tận mắt nhìn thấy hắn kinh thế hai tục thủ đoạn, lại nào dám nói bán cái chữ không. Chương 2584, miễn cưỡng tiêu tan hoa. Tà môn nơi, quỷ dị cực kỳ, nửa bước vô thượng cường giả đi tới chết cũng không biết chết như thế nào. Lục Phong lần này có một loại tâm huyết dâng trào cảm ứng, mà tất cả như kế hoạch như vậy, ở sau nửa tháng, Tạ Huyên liền dẫn bọn họ đi vào tà môn nơi. Nơi này chính là tà môn nơi. Vào giờ phút này, Lục Phong rốt cục nhìn thấy cái gọi là vùng đất tử vong, là ở thanh nguyên vực một chỗ cực sâu vực sâu vết nước bên trong, trước mắt là cổn cổn u ám ánh sáng, tương tự hỗn độn bình thường khí tức ngưng tụ một tấm to lớn cửa lớn. Cổ điện ám trầm. Mặt trên lại còn có hai cái thức cổ mạ vàng đại tự, này hai chữ lớn không phải chư thiên ngữ, cũng không phải chư thiên từng xuất hiện văn tự, nhưng dường như có hủy diệt, táng tận, mục nát ý nghĩa ở. Xin chào Mộ Dung Khôn đại nhân. Lúc này, ở hỗn độn trước đại môn còn có một đạo huyền y nam tử bóng người, thẳng tắp kiên cường, mơ hồ nửa ngày đạo phát tán ra, càng mơ hồ có hơi thở của đạo trời, ở tại giữa hai lông mày bắn ra một đạo huyền quang. Chính là vô thượng thần đình lần này tới đến thanh nguyên vực nửa ngày đạo cao thủ, Mộ Dung Khôn, mà Tạ Huyên cũng tại triều nam tử này hành lễ. Quả nhiên là nửa ngày đạo cao thủ, có điều so với lệ thần không còn kém xa, hai người căn bản không có so với tư cách, có điều cũng rất lợi hại. Có điều này hỗn độn cửa lớn sau khi đến cùng ẩn giấu đi cái gì, ngay cả ta đều cảm giác được từng tia khiếp đảm, nhưng hiện tại ta vẫn là yên lặng xem biến đổi vì là nói. Lục Phong lúc này, mặc dù là tùy tùng Tạ Huyên cùng đến đây, nhưng kỳ thực tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn. Hắn đem ba sức mạnh của sự sống cô đọng đến đồng thời, hình thành một luồng đặc thù thời không vĩ độ, ẩn giấu ở một không thuộc về cái này thời không không gian bên trong, trừ phi là nửa bức vô thượng cao thủ ý niệm bắn phá, không phải vậy liền đừng hòng phát hiện hắn. Mộ Dung Khôn thực lực xác thực bất phàm, hắn cau mày, tựa hồ là nhận ra được chút không giống nhau khí tức, có thể ánh mắt bắn phá trong lúc đó, nhưng không nhìn thấy người, bàn tay cũng vồ vồ không khí, liền khẽ gật đầu nói hửng, ngươi làm rất khá, xem ra ngươi đã đem Chu Đào thu phục. Không có nhục đại nhân nhờ vả, có cách cùng trợ giúp, Chu Đào đã bị ta gieo xuống khống hồn ấn. Tạ Huyên đang lúc nói chuyện, Chu Đào mi tâm lập lòe ra một luồng lấp lòe dấu ấn, trên mặt biểu hiện ra cảm xúc phẫn nộ. Mộ Dung đại nhân, tuần này đào trước còn rất cường ngạnh, có điều ở ta cùng Tạ Huyên liên thủ dưới, hắn không thể không thần phục. Hôm nay tiến vào này tà môn nơi, còn cần hắn tới làm này bia đỡ đạn. Một bên mới cùng vẻ mặt cao ngạo. Cùng trước cũng không có khác biệt, nhưng này có điều là Lục Phong đem một tia linh hồn ý nghĩ sống nhờ ở trong đầu của hắn, ngụy trang đi ra. Hắn nhìn một chút mới cùng, cảm thấy hắn cùng có chút quái lạ, nhưng loại này quái lạ như thế nào đều không nói ra được. Tạ Huyên, ta hận à, nếu như ta ngày đó quả đoán một ít, hôm nay cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Chu Đào phẫn nộ rít gào. Ha ha, Chu Đào nếu như ngươi thành thật một chút, hay là vẫn sẽ không chết, chờ Mộ Dung đại nhân được tà môn nơi bảo vật, sau đó liền bé ngoan làm bên cạnh ta một con chó đi. Tạ Huyên ngông cuồng kêu gào. Được rồi, này tà môn nơi bên trong rất khả năng ẩn giấu đi rất nhiều cái luân hồi trước cổ lão cơ duyên, thậm chí có trước nay chưa từng có kinh thiên bảo tàng. Mộ Dung Khôn trong khi nói chuyện, vẻ mặt cũng có chút điên cuồng, hắn đột nhiên liền đẩy ra hỗn độn cửa lớn, ngay lập tức sẽ hiển hiện ra một thần bí lối vào, một hồi liền đem mấy người hút vào. Thật là bình tĩnh, nhưng loại yên tĩnh này nhưng có loại để ta thấu xương phát lạnh lạnh lẽo. Lục Phong đồng dạng đi vào, hắn nguyên tưởng rằng sẽ gặp phải cái gì đáng sợ thế tiến công, nhưng không nghĩ tới, tất cả bình tĩnh, là ở một cái không gian thật lớn bên trong, mà trong không gian này toàn bộ bị tinh khiết trong suốt hồ nước nhấn chìm. Hồ nước bình tĩnh, không nổi một tia sóng lớn. Thế nhưng ở hồ nước trung gian nhưng quái lạ sinh trưởng một cây cao mấy trượng độ, không gió chập chờn, có hào quang bảy màu đóa hoa. Hoa này đóa mới nhìn bên dưới ngoại trừ sán lạn diễm lệ cũng không có cái gì, nhưng đem tinh thần dòm ngó tiến vào, phảng phất nhìn thấy vũ trụ khởi nguyên sinh diệt, thế gian bách thái trùng điệp dồi dào, ở lần lượt luân hồi mở ra miễn cưỡng tiêu tan, tuần hoàn không ngớt. Này, đây là miễn cưỡng tiêu tan hoa, dường như mặt kính giống như vậy, có thể phục chế chư thiên vũ trụ luân hồi, mỗi một cây miễn cưỡng tiêu tan hoa đều phải cần trải qua chí ít một luân hồi 5 tháng, này một cây, chí ít trải qua 5 cái trở lên luân hồi. Mộ Dung Khôn vừa nhìn thấy này miễn cưỡng tiêu tan hoa, vẻ mặt khiếp sợ. Miễn cưỡng tiêu tan hoa, còn có loại này kỳ vật. Lục Phong đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Như trước hắn tham gia thần đình tiểu bỉ phải đến một viên luân hồi chi đan, ghi chép vũ trụ một lần luân hồi, nhưng là cùng này miễn cưỡng tiêu tan hoa bên trong ghi chép kỳ cảnh so sánh, quả thực chính là bùn đất cùng vàng dòng bạc trắng chênh lệch, kém xa lắm. Loại này kỳ hoa, chư thiên hiếm thấy. Có điều hắn vẫn không có nóng lòng động thủ, mà là lẳng lặng quan sát. Mộ Dung Khôn đồng dạng biểu hiện ra hết sức bình tĩnh, hắn một trưởng đầu tiên là đánh về phía hồ nước, khi thế hùng vi trưởng ấn ở tiếp xúc được hồ nước chi thủy lại không có bắn lên một tia sóng lớn, dường như là trải qua vạn cổ nước động. Vẫn không nhúc nhích. Thật cổ quái. Mộ Dung Khôn cảm nhận được tà môn, chẳng trách này miễn cưỡng tiêu tan hoa trải qua chí ít 5 cái vũ trụ luân hồi vẫn không có ai có thể có được. Dựa vào một cây miễn cưỡng tiêu tan hoa còn không cách nào sản sinh như vậy tà môn quái dị. Nơi này tất nhiên còn ẩn giấu đi cái khác bí mật. Suy nghĩ trong lúc đó, Mộ Dung Khôn lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn về phía Chu Đào, người đi đem miễn cưỡng tiêu tan hoa trích thu hồi lại. Để ta đi hái miễn cưỡng tiêu tan hoa. Chu Đào đang run rẩy, nơi này ngột ngạt hoàn cảnh làm cho hắn mặc dù là tổ thánh đại viên mãn đều sắp muốn chịu đựng bất mãn. Hắn không sợ chết, nhưng sợ loại kia chết cũng không biết bị chết không biết khủng bố. Không đi, ngươi hiện tại liền muốn chết. Mộ Dung Khôn thôi thúc khống hồn ấn. Tựa hồ là làm rất lớn dây rủa, Chu Đào mặt xám như cho tàn chậm rãi tiếp cận miễn cưỡng tiêu tan hoa, hồ nước này nhìn rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực có một luồng áp lực vô cùng bất nhập, càng là tiếp cận trung ương, hắn liền cảm nhận được một thân pháp lực ngưng tụ. Nếu như không phải biết Lục Phong liền ở ngay đây, hết thảy đều là diễn kịch, hắn e sợ đều sắp muốn tan vỡ. Vẹn vẹn vạn trượng khoảng cách, đối với tổ thánh đại viên mãn tới nói một cái nháy mắt cũng không cần, nhưng hắn đi rất chậm, mà Mộ Dung Khôn cũng không dụ. Sắc thực nơi này quỷ dị làm cho tâm linh của hắn vẫn luôn ở vào bất an bên trong. Ngay ở hắn tới gần miễn cưỡng tiêu tan hoa trăm trượng sau khi, Chu Đào đột nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi không được, pháp lực của ta đang nhanh chóng biến mất, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì mấy phút đồng hồ, liền muốn rơi vào giữa hồ. Lúc trước Mộ Dung Khôn ra tay thăm dò, cũng đã nói rõ hồ nước này có thôn vệ pháp lực quỷ dị, mà nếu như rơi vào đi vào, coi như là tổ thánh đại viên mãn cũng không có bỏ lên khả năng tới. Hồ nước này không phải nước bình thường. Tổ thánh chi đạo pháp lực quá yếu, chống lại không được, chẳng trách xưa nay nhiều cường giả như vậy, đều không ai có thể biết được nơi đây quỷ dị, xem ra ta không ra tay là không xong rồi, cũng thật trước hết hái được này miễn cưỡng tiêu tan hoa. Nhìn như một chết chìm người đang rẽ rủa Chu Đào, Lục Phong tự nhiên không thể nhìn hắn ngã xuống, đột nhiên hiển hiện chân thân, một trưởng đem hắn đánh ra ngàn trượng, mà một cái tay khác đã đem này miễn cưỡng tiêu tan hoa nhổ tận gốc. Chương 2585, Trừ Thiên Đền đáp lại. Lục Phong vừa xuất hiện, liền hái miễn cưỡng tiêu tan hoa, này ở trong không có bất kỳ độ khó, phảng phất là ở dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn biết, hồ nước xác thực ở thôn vệ pháp lực của hắn, có điều mạnh mẽ vĩnh hằng chân khí thoáng một lưu chuyển, đến vi thiên đạo sức mạnh, liền hình thành một loại nào đó cân bằng, khiến cho hắn có thể đứng thẳng ở trung tâm mà không rơi xuống. Chu Đào lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không có Lục Phong trợ giúp, hắn là chết chắc rồi. Ngươi là người nào? Mộ Dung Khôn âm lệ ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, trước hắn là nhận ra được không đúng. Nhưng không nghĩ tới, lại có thể có người tùy tùng mà đến, vẻ mặt đột nhiên biến đổi đứa con của số phận Thiên Hằng, ngươi là mây xanh thần đỉnh đứa con của số phận. Không sai, ta là Thiên Hằng, ngươi đi tới thanh nguyên vực ta mây xanh thần đỉnh địa bàn, có phải là phải cho ta cái giao cho? Lục Phong cao ngạo lạnh lùng ánh mắt nhìn Mộ Dung Khôn. Giao cho. Mộ Dung Khôn con mắt hơi nheo lại, sắc ý ánh sáng tản ra, giao cho chính là ta đem ngươi cho chém giết ở đây. Ha ha ha ha, Mộ Dung Khôn ngươi cũng quá tự tin, ngươi thật sự cho rằng ta thật nương nhờ vào ngươi. Tất cả những thứ này có điều là mưu kế mà thôi, chỉ vì đem ngươi dẫn tới này tà môn nơi. Tạ Huyên chính là xé ra ngụy trang cụ, ha ha cười lớn một tiếng. Xem ra Chu Đảo cũng không có thật đến gieo xuống ta khống hồn ấn. Vừa nay hắn thử nghiệm thôi thúc khống hồn ấn, lại phát hiện liên hệ đột nhiên biến mất, mà Mộ Dung Khôn đột nhiên phát sinh một tiếng quát chói tai, đột nhiên đạo mới cùng ngươi. Bị Lục Phong không chế mới cùng không có dấu hiệu nào quay về Mộ Dung Khôn đánh giết mà đi, có điều dù sao cũng là ngưng tụ ra một bộ không có linh hồn thân thể, sức mạnh, tuy rằng bạo phát, thế nhưng Mộ Dung Khôn ở gầm lên bên trong đem hắn một trưởng đánh thành thịt nát. Chuyện của tôi. Nét bắt ba ba trong giỏ, hôm nay đóng cửa đánh chó. Chu Đào biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị nói. Hai cái tổ thánh đại viên mãn, một mới vào tổ thánh, bằng các ngươi cũng muốn giết ta, ngây thơ. Mộ Dung Khôn nở nụ cười, hắn là nửa ngày đạo tổ thánh đại viên mãn, trước mắt mấy người này hắn căn bản không để vào mắt, nếu muốn giết hắn còn kém xa lắm. Giết ngươi không cần giúp đỡ, bằng ta một đã đủ rồi. Lục Phong đang lúc nói chuyện, miễn cưỡng tiêu tan hoa liền ở trong tay của hắn bị bóp nát, mộng ảo bình thường điểm sáng bay ra. Linh hồn của hắn dường như trở về đến vũ trụ sinh diệt một khắc đó. Liền như một sáng thế chủ giống như quan sát tất cả những thứ này. Cái cảm giác này, so với luân hồi chi đan còn cường thịnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hô! Một cái thật dài khí tức phun ra, Lục Phong chưa hết thỏm thèm đạo này cây miễn cưỡng tiêu tan hoa xác thực nói đã trải qua 6 cái vũ trụ luân hồi, ghi chép 6 lần vũ trụ sinh diệt, mà lần này đối với ta thu hoạch chính là chân chính viên mãn chư thiên hủy diệt này một chiêu. Con mắt của hắn đột nhiên bắn ra hủy diệt ánh sáng. Tự nghĩ ra lực lượng tinh thần võ học chư thiên hủy diệt vào đúng lúc này viên mãn, hơn nữa để Lục Phong mừng rỡ chính là, hắn đã chạm tới càng mạnh hơn chiêu tiếp theo ra lông, chính là chư thiên đền đáp lại. Ý tứ chính là một lần lại một lần hủy diệt, tuần hoàn không thôi hủy diệt. Hiện tại chỉ cần cho hắn một quãng thời gian tinh tế suy đoán, chư thiên đền đáp lại liền có thể triển khai ra, uy lực đầy đủ sẽ là chư thiên hủy diệt mấy lần. Nhìn thấy miễn cưỡng tiêu tan bao hoa Lục Phong thôn vệ luyện hóa, từ trên người hắn truyền ra khí tức làm cho Mộ Dung Khôn cảm nhận được bất an, lúc này đột nhiên ra tay, bán hơi thở của đạo trời ở trong hư không hóa thành một cái trăm trượng đại huyền khôn chi ấn. Tuy rằng hồ nước này có thôn vệ pháp lực quỷ dị, thế nhưng Mộ Dung Khôn là nửa ngày đạo cao thủ, từng tia thiên đạo khí tức tràn ngập, đủ để đạt thành cái này cân bằng. Rất tốt, huyền khôn thiên đạo, huyền khôn chi ấn. Trong mắt của hắn sát cơ lộ, đối với vô thượng thần đình người không hề có một chút hảo cảm, hận không thể từng cái giết chết. Nhất thời song tay vồ một cái hơi động, mảnh này quỷ dị không gian đều ở ong ong rung động. Hắn trực tiếp một bước đạp đi, pháp lực vô cùng, vô lượng lực lượng tinh thần ánh sáng bạo phát, hình thành một đạo chư thiên chi ấn, trực tiếp liền chấn động diệt huyền khôn chi ấn, mà thân hình của hắn tựa hồ đánh vỡ thời gian cấm chế, như một tia hàn mang xuyên xạ, biến thành đòn đánh đạt tới cực hạn. Đứa con của số phận, quả nhiên lợi hại, ngươi ở tiếp ta này một chiêu. Nhìn này đòn đánh đạt tới cực hạn, Mộ Dung Khôn thân thể bốn phía hiện ra một quái ấn. Vì là càn khôn phù văn, chúa tể bắt phương, hắn hung hãn phản kích, trong tay xuất hiện một cái hắn luyện chế huyền khôn chi kiếm, lại mạnh mẽ đối kích mà đi. Bùng nổ ra kiếm thế, có chiếm đoạt bát hoang mênh ngông, tiêu diệt Lục Phong này đòn đánh đạt tới cực hạn. Mà hắn thân là nửa ngày đạo cao thủ, cứ việc cũng không phải nửa bước vô thượng, nhưng pháp lực bên trong đã hỗn hợp một chút thiên đạo khí tức, liền như tổ thánh đại viên mãn bên trong trí cao vô thượng vương giả chúa tể, thân hình lên dược, ánh kiếm đạo đạo, hóa thành một sợi. Huyền khôn thứ trảm. Ở dưới sức mạnh của hắn, hồ nước đều dập dờn lên hơi sóng lớn, ác liệt kình phong xuyên xạ, nhiều tiếng xuyên thủng tâm linh, mà hắn thì lại như một vị tuyệt thế kiếm khách, kiếm pháp trong tay tuy không đẹp đẽ, nhưng cũng là vì là giết người mà sinh. Đến rất đúng lúc, một nắm đấm cực lớn tiêu diệt mà đến, Lục Phong làm như vượt qua khổ hải bị ngạn thần chu, sức mạnh của hắn hùng vĩ, nhấc lên kịch liệt sóng lớn, đối mặt Mộ Dung Khôn không hề có một chút thoái nhượng, lấy cương mãnh nhất sức mạnh trực tiếp đối với giết. Hầu như là trong nháy mắt, Lục Phong nắm đấm ngưng tụ tinh thể liền phá nát, mà phía sau hắn đột nhiên hiện ra bay lượn chi rực bóng mờ, vừa đưa ra đến Mộ Dung Khôn phía sau, năm ngón tay từng chiếc như thần sơn. Vung lên trước mắt, mảnh này tà môn không gian đều có phá nát dấu hiệu. Bay lượn chi rực, thuộc về Lâm Trường Phong bay lượn chi rực. Nhìn thấy này bay lượn chi rực trước mắt, Mộ Dung Khôn tâm thần hơi thất thủ, mà phía sau ác liệt sát cơ đâm xuyên tới thì, để hắn đột nhiên quay đầu lại, Huyền Khôn chi kiếm diễn biến ra thiên biến vạn hóa, không sinh không kiếm chiêu của ta. Ầm ầm. Tựa hồ là đánh xuyên qua như thế không gian tà dị, có một tia vết nứt lặng yên hiện ra, Lục Phong cùng Mộ Dung Khôn thân hình đồng thời liền lùi lại bách bộ. Thật là lợi hại đứa con của số phận, ở Mộ Dung Khôn trước mặt ta chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống lại, trăm chiêu bên trong như không chạy trốn tất nhiên sẽ bị hắn chém giết. Chu Đào tâm thần chấn động, hắn cực kỳ biết tìm hiểu ra một ít thiên đạo cường giả là cỡ nào cường hãn, tự nhiên toát ra khí tức liền có thể tạo thành một luồng uy thế, chính là tổ thánh bên trong quý tộc. Mà vào giờ phút này, Mộ Dung Khôn âm khí âm u xem chứ Lục Phong, trong miệng phát sinh thanh âm trầm thấp, Lâm Trường Phong bay lượn chi dực làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Không riêng là bay lượn chi dực, chính là thần thánh quyền trượng cũng ở trong tay ta, hắn sớm đã bị ta giết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, liền như một vị mạnh mẽ viễn cổ chi chủ, hắn theo như lời nói chính là thánh chỉ, này một lời hạ xuống như thánh hoàng pháp nói, ngay lập tức sẽ phán định Mộ Dung Khôn tử hình. Vô thượng thần đình người hắn một đều sẽ không bỏ qua, ngay sau hắn thậm chí càng làm thịt vĩ đại chúa tể, đạp lên hắn hải cốt thành tiểu chính mình vĩnh hằng chi đạo. Ngươi cho rằng giết Lâm Trường Phong là có thể phá hoại tâm linh của ta sao? Không có vận mệnh quan tâm hắn chính là một phế vật, mà ta nhưng là từng bước một bỏ lên. Mộ Dung Khôn đang lúc nói chuyện, toàn thân khí tức phun trào, Huyền Khôn kiếm đột nhiên bùng nổ ra một đạo cực nóng ánh sáng, đột nhiên chợt quát lên Huyền Khôn kiếm, càn khôn chém, quét bát phương, thôn, định giang sơn. Chương 2586, dị biến. Vô số ánh kiếm cổn cổn mà đến, hóa thành một đạo càn khôn dòng lũ, như bánh xe bản cổn cổn không thể chống lại, bất kỳ dám chống đối giả đều sẽ hóa thành bột mịn. Đầy đủ là trăm tỷ tỷ ánh kiếm, mỗi một cái nửa ngày đạo cao thủ có thể nói đều là thiên chi kiêu tử, mỗi một cái kỷ nguyên đều ra không được bao nhiêu nhân vật, cứ việc này Mộ Dung Khôn không có lệ thần không lợi hại, nhưng chiêu này buộc phát ra cũng có giết chết tổ thánh đại viên mãn thực lực. Cổ lão càn khôn chi lực hàng lực mà đến, là cổ điển dày nặng, khai sáng vũ trụ thời không, bình định tứ phương không gian. Càn khôn cũng không có ghê gớm, chư thiên hủy diệt, không chỗ nào bất diệt. Lục Phong hai tay vô một cái, vô lượng lực lượng tinh thần biến ảo ra chư thiên, lấy vượt qua nhất nguyên cực hạn lực lượng bắt đầu va chạm, sử dụng tới chư thiên hủy diệt, lại như mở ra một lần không hoàn chỉnh chư thiên luân hồi, mạnh mẽ đánh ở kiếm chiêu trên. Nếu là ở Lục Phong không có luyện hóa miễn cưỡng tiêu tan hoa trước, hắn chư thiên hủy diệt không có viên mãn, hay là còn khó có thể chống lại này càn khôn kiếm chiêu. Thế nhưng hiện tại, đã không phải chống đối, mà là triệt triệt để hủy diệt nghiền ép. Không có cái gì ngôn ngữ có thể thuyết minh trước mắt chấn động. Này một phương thời không hiện ra hỗn loạn hủy diệt, chư thiên pháp tắc đều xuất hiện hư vô, vô số hố đen va chạm vào nhau, không ngừng tăng lên chư thiên hủy diệt uy lực. Đây chính là chư thiên hủy diệt uy lực. Nếu như Lục Phong có thể liên tục rung động mấy lần chư thiên hủy diệt, chính là càng mạnh hơn chư thiên đền đáp lại, mở ra càng đáng sợ chư thiên luân hồi. Mộ Dung Khôn ánh kiếm bị càn quét, thân thể của hắn run rẩy, suýt chút nữa bị chấn động vào đến tà môn hồ nước bên trong, mà hắn mạnh mẽ ổn định thân hình, nhìn chòng chọc vào Lục Phong, biến hóa kiếm chiêu. Nhất nguyên vô thủy, đến nơi đến chốn, đầu vị liên kết, hóa thành nguyên thủy chi kiếm. Nguyên thủy là một cực đoan mạnh mẽ đại danh từ, nhất nguyên một bắt đầu, đại biểu thiên địa sinh ra chung kết. Này chung kết không phải mỗi một cái luân hồi một lần vòng đi vòng lại, mà là muốn từ lần thứ nhất vũ trụ luân hồi bắt đầu toán lên, đến một lần cuối cùng chư thiên hủy diệt, mở ra một cũng không ai biết mới tinh thiên địa. Đã từng liền từng xuất hiện một vị phi thường cổ lão mạnh mẽ nguyên thủy chi chủ. Hắn này kiếm chiêu triển khai ra, chỉ là một cái tia sáng. Nhưng ở tia sáng này bên trong nhưng ẩn chứa nguyên thủy ý cảnh, liền ngay cả Lục Phong chư thiên hủy diệt đều tại này cỗ uy lực dưới bị dẹp yên. Sau đó này ánh kiếm ép thẳng tới Lục Phong mà đến, nhìn như không có hủy thiên diệt địa gợn sóng, nhưng cũng ẩn chứa hùng vĩ gợn sóng, căn bản là không cách nào né tránh. Vĩnh hằng trấn nguyên thủy. Thế nhưng, Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo là đủ để cùng vận mệnh hò hét trí cường thiên đạo, chính là nguyên thủy thiên đạo cũng phải thấp một đầu. Vĩnh hằng ánh sáng lập tức khuấy động, đại đạo thành không, chư thiên mở ra. Có điều một hồi, nguyên thủy ánh sáng ở chạm được vĩnh hằng ánh sáng trước mắt, liền một cách tự nhiên tan vỡ. Làm sao có khả năng, ta chiếm được cổ lão nguyên thủy chi chủ một tia truyền thừa, mới ngộ ra càn khôn, ngươi liền nửa bước vô thượng đều không phải, làm sao có thể để nguyên thủy ánh sáng tan vỡ? Vốn đang rất bình tĩnh Mộ Dung Khôn ở nhìn thấy tình cảnh này sau, cũng không còn cách nào chấn định, kinh hãi liên tục. Vĩnh hằng tay, thiên đạo tranh đấu. Lục Phong sẽ không đi để ý tới Mộ Dung Khôn kinh hãi, hắn một con pháp lực bàn tay lớn tóm tới. Mở ra vĩnh hằng cánh cửa, các loại võ đạo hòa hợp một lò, một luồng đủ để ngạo thế hết thảy thiên đạo pháp lực bắn nhanh ra, trực tiếp rơi vào Mộ Dung Khôn trên người. Mộ Dung Khôn nơi nào chịu đựng đạt được này cố đả kích, cả người run rẩy dữ dội, trên thân hình vỡ ra vô số vết thương, bắn mạnh mũi tên máu, nhỏ vào hồ nước bên trong, lại quỷ dị chìm xuống. Không được, ta không phải là đối thủ của hắn. Tại ý thức đến không thể chiến thắng Lục Phong sau khi, Mộ Dung Khôn cực kỳ quả đoán, hắn nhìn phía sau một đoàn như môn hộ khí lưu. Đột nhiên liền muốn nhảy ra đi. Thế nhưng, Lục Phong nơi nào sẽ để hắn chạy trốn? Vĩnh hằng ánh sáng tiếp tục trấn áp, cánh cửa kia hộ khí lưu bị đánh diệt, Mộ Dung Khôn một hồi thật giống như đánh vào trên vách tường, này tà môn không gian đã không có rời đi con đường, lớn tiếng gào thét đạo ngươi có biết ngươi làm như thế, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Ta tự nhiên có ta rời đi biện pháp. Lục Phong trong khi nói chuyện, bàn tay lớn quét ngang, vĩnh hằng chân khí không ngừng nghỉ xung kích ở Mộ Dung Khôn trên người, để pháp lực của hắn liên tục hao tổn, thậm chí hạ thấp một băng điểm, đồng thời quỷ dị hồ nước khiến cho hắn cũng chịu đựng áp lực thật lớn. Ta liều mạng với ngươi. Đến thời điểm như thế này, Mộ Dung Khôn nơi nào còn không liều mạng, hắn dù sao cũng là nửa ngày đạo, trên thân thể có đạo đạo pháp lực phù văn, đống nhiên một hồi, vọt tới Lục Phong trước người, càn khôn hai chữ chiếu sáng giữa trời, hóa thành càn khôn trận pháp. Càn khôn là cực kỳ mạnh mẽ đạo pháp, đầy đủ cùng sinh tử âm dương cùng tồn tại. Nhưng đáng tiếc hắn gặp phải chính là Lục Phong, khống chế vĩnh hằng, hắn mặc kệ học tập tu luyện cái gì đạo pháp, cũng có thể mang tới vĩnh hằng đặc tính, thậm chí đến cuối cùng, hắn có thể đem vận mệnh luyện để bản thân sử dụng, đánh ra đáng sợ nhất vĩnh hằng vận mệnh. Võ đạo ánh sáng, thái ớt ánh sáng, minh thần ánh sáng chờ chút hắn tu luyện vài loại thiên đạo lực lượng ra chỉ mà tới. Hắn một trường này đánh ra phá tan lồng chim khí thế, càn khôn hai chữ bị càn quét, hóa thành cỗ cỗ tinh khiết khí lưu hòa vào, lại là mơ hồ thêm ra một vòng ảm đạm càn khôn vầng sáng, ở hắn ngực vỗ một cái, khiến thân thể hắn đều sắp muốn tán vì là khung xương. Ở liên tục đụng phải Lục Phong trọng thương dưới, Mộ Dung Khôn giờ khắc này liền như chó mất chủ giống như thế thảm. Một luân hồi, sống lâu cùng trời đất. Loại này đạo pháp triển khai ra, hắn là hoàn toàn liều mạng, mà nửa bước vô thượng tuổi thọ cao tới một luân hồi, chính là theo một ý nghĩa nào đó sống lâu cùng trời đất. Pháp lực của hắn ở một khắc trong lúc đó tăng lên tới nửa bước vô thượng cấp độ, có điều sau lưng cần thiết trả giá cũng là to lớn, rất có thể liền như vậy ngã xuống, nhưng đến vào giờ phút này, hắn cũng căn bản quản không được này một ít. Một to lớn càn khôn môn hộ xuất hiện, mang theo sống lâu cùng trời đất giống như sức mạnh, mạnh mẽ chấn động mà đi, thả ra ngoài gợn sóng đủ để đem Chu Đảo cùng Tạ Huyền tiêu diệt, không gì sánh kịp vòng sáng liền ở hô hấp trong lúc đó bao phủ Lục Phong. Cho rằng đem pháp lực của mình tiêu đốt, tăng lên tới nửa bước vô thượng cấp độ là có thể sao? Có điều là ở sắp chết dãy rủa mà thôi. Lục Phong nhìn thấy này to lớn càn khôn môn hộ, một điểm không hoảng hốt, pháp tướng thần đề, vĩnh hằng cánh cửa, phun ra vĩnh hằng báo táp, như một vị duy nhất đại hiền giống như, kể ra vĩnh hằng thần bí. A. Vô lượng vĩnh hằng báo táp bao phủ tới. Ầm ầm ầm. Pháp tắc nát tan, đại đạo thành không, hóa thành vĩnh hằng vô lượng thiên. Càn khôn môn hộ có điều chống đối mấy hơi thở liền tuyên cáo phá nát. Sau đó mạnh mẽ chấn áp ở Mộ Dung Khôn trên người, một làn sóng tiến hành cắn giết. Mộ Dung Khôn dù sao không phải chân chính nửa bước vô thượng, coi như thiêu đốt pháp lực tinh hoa, mạnh mẽ tăng lên cấp độ, cũng có điều thì tương đương với một người thể tích hướng ngang phát triển, nhưng hắn cấp độ vẫn là như vậy, không có trên dược. Đối phó tầm thường cao thủ, thế nhưng ở Lục Phong trong mắt liền toàn bộ là kẽ hở. Ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Pháp lực của hắn triệt để khô cạn, trong cơ thể cũng không còn sức mạnh, phun trào. Ngay ở hắn phát sinh này trong cuộc sống cuối cùng một đạo cuồng loạn rít gào sau khi, liền bị hồ nước hấp dẫn, thẳng tắp rơi vào đi vào. Hắn rơi vào dĩ nhiên không có gây nên nửa điểm thủy hoa tiên động, này phi thường không hợp với lẽ thường. Mà ngay ở hắn rơi vào sau khi không lâu, hồ nước này lại bắt đầu lên một chút dị biến. Chương 2587, nát tan bản nguyên trường hà. Ô ô ô ô. Ngay ở Lục Phong vừa chém giết Mộ Dung Khôn sau, hồ nước lại đột nhiên kịch liệt sản sinh ra biến hóa. Hết sức âm hàn thấu xương thanh âm vang lên, một vòng xoáy khổng lồ như cái phêu giống như bắt đầu khuấy lên. Chu Đảo cùng Tạ Huyên còn chìm đắm ở Lục Phong chém giết Mộ Dung Khôn chấn động bên trong, nhìn thấy này cô biến hóa, đột nhiên kinh quát lên không được, này tà môn nơi nổi lên dị biến, năm đó liền nửa bước vô thượng cường giả đều có đi mà không có về. Hai người biểu hiện phi thường kinh hoàng. Không nên kinh hoàng. Lục Phong hét lớn một tiếng, cùng là cảm nhận được này cô biến hóa không đơn giản. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, toàn bộ hồ nước liền biến mất không còn tăm hơi, ở dưới đây chính là ẩm ướt mềm mại màu đen nước bùn, tỏa ra một luồng mùi hôi khí tức, không như bình thường mùi hôi, mùi vị này bên trong mang theo nồng đậm thiên nhân ngũ suy chi mùi vị. Tựa hồ liền thiên địa tại này cô tà dị bên trong cũng phải mục nát đổ nát. Ta tuổi thọ đang nhanh chóng giảm thiểu. Ta Huyên đột nhiên sợ hãi rít gào. Hắn một con nguyên bản đen thui tóc bạc giờ khắc này đang nhanh chóng biến hóa, hầu như là một cái nháy mắt liền có thể làm cho hắn mất đi một kỷ nguyên tuổi thọ. Ta cũng là. Chu Đào biến hóa cùng Tạ Huyên giống như lúc, dáng dấp của hắn vốn là một người trung niên, thế nhưng giờ khắc này trên da xuất hiện nếp nhăn, liền muốn bước vào đến già năm, sức mạnh trong cơ thể căn bản là không chống đỡ được. Tổ thánh đại viên mãn cường giả tuổi thọ bình thường ở mấy trăm cái kỷ nguyên khoảng trường, trái phải. Thế nhưng giờ khắc này một hô hấp liền hao tổn một kỷ nguyên. Nói cách khác, chỉ cần hơn 100 cái kỷ nguyên, bọn họ tuổi thọ liền muốn hao tổn, không cách nào làm ra chống lại, trơ mắt nhìn mình chết giả. Cái cảm giác này đáng sợ tới cực điểm. Hủy diệt, cực hạn hủy diệt, cướp đoạt hủy diệt, coi như chư thiên hung tàn nhất, tà ác nhất đạo pháp, đều không kịp nguồn sức mạnh này một phần vạn. Lục Phong sắc mặt liên tiếp biến hóa, này cỗ hủy diệt cướp đoạt khí tức cũng ở cướp đoạt tuổi thọ của hắn, nhưng hắn chính là vĩnh hằng chi chủ, tìm hiểu ra thiên đạo, đã bước vào đến vĩnh sinh bất hủ hàng ngũ, là không cách nào để cho hắn chết giả. Có thể Chu Đảo cùng Tạ Huyên liền không xong rồi, bọn họ hiện tại còn chỉ còn dư lại mười mấy kỷ nguyên. Chẳng trách nửa bước vô thượng đều sẽ chết ở chỗ này, bởi vì nửa bước vô thượng tuy rằng nắm giữ một cái luân hồi dài lâu tuổi thọ, nhưng cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Một luân hồi đã đến giờ vẫn như cũ muốn chết giả, hơn nữa vùng không gian này nếu là không có thủ đoạn đặc thù, đi vào là không thể rời bỏ. Vĩnh hằng chân khí, vận mệnh chân khí, hỗn hợp, ban tặng bất hủ. Hắn không thể nhìn Chu Đảo cùng Tạ Huyên chết giả, ở sắc mặt liên tục biến hóa, hai đám hỗn hợp vận mệnh cùng vĩnh hằng chân khí đồng thời đánh vào hai người trong cơ thể, nhất thời này cố quái lạ tà môn sức mạnh, liền không thể tiếp tục cướp đoạt hai người tuổi thọ. Có điều đây chỉ là tạm thời, Lục Phong vừa đứt này cố chân khí, vẫn như cũ sẽ bị chết giả. Đáng sợ, ta chưa từng có nhìn thấy như vậy đáng sợ. Hai người mồ hôi đầm địa, hai chân sủi lơ, sắc mặt đều bị sợ hãi vặn vẹo đến đồng thời. Nay cũng không phải tâm tính của bọn họ không được, có thể thành tổ thánh đại viên mãn ai không trải qua vô số chém giết, mà là loại này cướp đoạt tuổi thọ tà môn, coi như ngươi có thao thiên thực lực, nhưng căn bản không thi triển ra được, dường như phàm nhân giống như yếu đuối. Loại này cảm giác vô lực mới là sợ hãi nhất. Nơi đó tại sao có thể có một cái màu đen quan tài cổ ở? Tạ Huyên đột nhiên kinh hô một tiếng, ở hồ nước dưới đáy có một cái đầy đủ vạn trượng chi đại màu đen quan tài cổ. Cái kia tà môn khí tức bắt đầu từ quan tài cổ bên trên tỏa ra, có một vòng không giống với trong chư thiên hoa văn. Mài thiên chi quan. Lục Phong một chút nhìn lại, kinh ngạc nói. Lại phát hiện đây chính là một cái mài thiên chi quan, khí tức cổ lão tà ác, như là ở lần thứ nhất vũ trụ luân hồi thời gian, cái này mài thiên chi quan liền tồn tại. Này mài thiên chi quan bên trong có cái gì? Lục Phong tâm linh hơi động, chưa kịp hắn động thủ, cái này mài thiên chi quan càng là chính mình mở ra, trong nháy mắt. Một luồng táng tận đầy trời thần ma, vô số tồn tại cổ lão khí tức chính là phun phát ra, sợ đến Chu Đảo, Tạ Huyên suýt chút nữa hồn phi phách tán. Vĩnh hằng chi đạo, đến vi lực lượng, cùng thiên đoạt mệnh. Lục Phong lâm nguy không loạn, hắn một tay vóng ánh tinh thể xương mù trong nháy mắt đánh ra ngoài. Ngăn cách luồng hơi thở này, sau đó con mắt của hắn nhìn lại, liền phát hiện quan bên trong là một mảnh to lớn thế giới, chỉ có điều không có tí tẹo sinh cơ, đâu đâu cũng có hoang vu dãy núi màu đen. Nguyên lai tà môn nơi bí mật lớn nhất chính là cái này Mai Thiên Chi Quan, trong đồn đãi, Mai Thiên Chi Quan bên trong chôn giấu rất nhiều cổ lao tồn tại, nó đã cửu viễn đến không thể tính toán, mỗi khẩu Mai Thiên Chi Quan bên trong đều táng một đại thế giới. Chu Đào nhớ tới một chút cái gì, toàn thân run rẩy nói rằng, cái này Mai Thiên Chi Quan không đơn giản, có thể là ban đầu, nhóm đầu tiên sinh ra. Lục Phong biểu hiện nghiêm nghị, từ lúc Đông Huyền vực thời gian hắn liền gặp liền bài Mai Thiên Chi Quan, nhưng đều không có trước mắt dù cho một cái chấn động. Hết thể khí tức liên hợp lại đều không đến đây cụ một nửa. Mặc dù thực lực bây giờ của hắn đủ để chém giết nửa ngày đạo cường giả, vẫn như cũ cảm nhận được tim đập thình thịch, này dường như không phải chư thiên vận mệnh sản sinh, lại như lồng chim ở ngoài, bên ngoài số mệnh giáng lâm xuống, mang theo một loại nào đó đáng sợ âm u. Cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu hỗn hợp thấy lạnh cả người, đột nhiên từ Lục Phong sâu trong tâm linh bao phủ tới. Cái kia Mai Thiên Chi Quan bên trong phun ra từng trận cùng chư thiên hoàn toàn không hợp khí tức tà ác. Luồng hơi thở này mỗi một cố đều là màu đen báo táp, mang đến tử vong tai nạn, chính là nửa bức vô thượng cường giả ở chỗ này trước đều không chịu nổi. Nếu không là hắn tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo, cốt nhục bên trong chảy xuôi chính là vĩnh hằng chân khí, sợ là trong nháy mắt liền muốn biến thành một bộ xương khô. Ầm. Tựa hồ là cảm nhận được sinh linh khí tức, cái này Mai Thiên Chi Quan lại vô cùng hắc khí ngưng tụ vì một vị cổ lão mơ hồ không rõ bóng người, trên bả vai gánh một cái to lớn hắc quan. Dường như là sáng lập Mai Thiên Chi Quan chủ nhân lưu lại một dấu ấn. Này dấu ấn chính là mục nát đầu nguồn giống như vậy, dường như tất cả tà môn đều là từ trên người hắn phát tán ra. Thế nhưng nhất làm cho Lục Phong chấn động, vẫn là Mai Thiên Chi Quan bên trong chảy xuôi một cái nát tan trạng trường hà, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, một luồng bản nguyên đạo pháp khí tức như có như không phân tán. Bản nguyên trường hà. Lục Phong không thể nào tưởng tượng được, kinh quát lên nơi này dĩ nhiên ẩn giấu đi một cái bản nguyên trường hà, nhìn như sức mạnh hẳn là cái kia nát tan bản nguyên trường hà, nát tan tất cả, nát tan hư không, thậm chí nát tan lồng chim. Sẽ không sai, Lục Phong đã nhận ra đây là một cái nát tan bản nguyên trường hà. Nát tan bản nguyên trường hà tuy rằng không có sinh tử, âm dương, càn khôn chờ một ít tối dựa vào tên bản nguyên chi đạo cường hãn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn lệ thần không cái kia phong mang bản nguyên trường hà, thậm chí ở một ít phương diện còn muốn vượt qua. Lục Phong hầu như đều không thể nào tưởng tượng được, nếu như đạo thuật của hắn càng thêm trên nát tan thuộc tính, sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Táng lấy hết tất cả, táng tận cổ lão, táng tận đầy trời thần ma, táng tận vô số thế giới, tu đạo đường cuối cùng chính là bị táng tận, sức mạnh của các ngươi đem hóa thành sức mạnh của ta. Cái kia một đạo thanh âm đáng sợ đột nhiên từ dấu ấn kia trên người phát sinh, âm u thấu xương, so với trong địa ngục hàn khí còn muốn lạnh lẽo âm trầm vạn lần, bất kỳ nghe được thanh âm này người đều sẽ cảm nhận được tâm linh tan vỡ, không thể nào chống lại tuyệt vọng. Bởi vì, bên cạnh Chu Đảo cùng Tạ Uyên trên mặt đã có tuyệt vọng màu tàn cho. Chư thiên người, trên người ngươi có vận mệnh khí tức, còn có một luồng khí tức càng mạnh mẽ hơn, liền để ta đem ngươi táng tận ba. Hầu như là trong chớp mắt, này dấu ấn rôi ra một con bàn tay lớn màu đen, chậm rãi chụp vào Lục Phong, nhìn như chậm tốc độ, kỳ thực tất cả thời không đều bị phong tỏa, bị thôn phệ vào Mai Thiên Chi Quan bên trong. Chương 2588, táng. Ai có thể nghĩ tới, này đặt sân hàn dấu ấn lại phát sinh một đạo chân thực bồi hồi bên thai âm thanh, tang thương trải qua vạn cổ luân hồi. Hơn nữa vẹn vẹn là một thanh âm chuyên gia, liền để Chu Đảo cùng Tạ Huyên hai vị tổ thánh đại viên mãn cường giả hai chân run rẩy, thì càng khỏi nói chống lại, coi như cái kia một bàn tay đen thủi là quay về bọn họ chảo nhiếp mà đến, đều sẽ không làm dù cho một điểm phản kháng. Tâm linh của bọn họ cũng đã tan vỡ. Này dấu ấn sức mạnh, phi thường quái lạ, thậm chí chúng sinh vận mệnh quy tắc đều bị bài xích đi ra ngoài, mang theo một luồng táng khí tức. Hừ, vận mệnh lồng chim ở ngoài kết quả, không chủ trong chư thiên, ngươi quả nhiên kỳ dị, có điều muốn mai táng ta, còn phải xem ngươi có đủ hay không cách, vĩnh hằng chân khí, bất hủ bất diệt. Đối mặt bàn tay đen thủi chụp tới, Lục Phong tâm linh trầm ổn, hắn vĩnh hằng thiên đạo là có thể cùng chúng sinh vận mệnh quy tắc đứng ngang hàng đến vĩ thiên đạo, nhất thời một con óng ánh chân khí bàn tay lớn cùng là dáng trả đi ra ngoài. Hai người đốn mạnh mẽ đụng vào. Vĩ đại sức mạnh, buộc phát ra, hai loại tuyệt nhiên không giống sóng pháp lực hừng hực khuyết tán, tạo thành vô biên tự gọn sóng. Ta chính là táng, tất làm táng lấy hết tất cả. Nhưng mà này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi, dấu ấn không thể dễ dàng như thế buông tha Lục Phong. Ta môn âm u sức mạnh, thao thiên phun trào, không phải chư thiên mới có đạo chi gọn sóng, này dấu ấn đại khóa bộ mà đến, mỗi đi một bước, chính là từng khẩu mai thiên chi quan bóng mở ở dưới chân hiện ra. Này không gian đã không có, bởi vì dấu ấn đi tới nơi nào liền bị mai táng vào mai thiên chi quan bên trong. Chuyện của tôi, nét coi như là Lục Phong vĩnh hằng chân khí gặp phải nguồn sức mạnh này, cũng ở tan vỡ, dường như dấu ấn sức mạnh, không thể chống đối. Vĩnh hằng. Lục Phong yên lặng vận chuyển lên vĩnh hằng lực lượng, tâm linh của hắn như vạn cổ giống như bản thạch không thể di chuyển, tự thân tỏa ra tinh thể sương mù, hóa thành vĩnh hằng vật chất, hắn một tay đánh tới, chính là vĩnh hằng đạo pháp ở trình bày. Hắn hầu như là thôi thúc đến cực hạn, rốt cục miễn cưỡng chống lại ở dấu ấn tiến lên, hai người trung gian hình thành một vệt ánh sáng tường, bắt đầu giằng co. Đây mới là đứa con của số phận thực lực chân chính, này Mai Thiên Chi Quan bên trong nhân vật khủng bố mặc dù là ta ngay cả động đậy một chút cũng không dám một hồi, mà hắn nhưng có thể làm được chống lại. Nhất định phải giết chết này tồn tại a, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Hai tâm linh con người kịch liệt gợn sóng. Đây là một luồng có thể cùng vận mệnh đối phó sức mạnh to lớn. Liền để ta đem ngươi giết chết, sau đó phong phú vào ta vĩnh hằng thiên đạo bên trong, coi như ngươi là táng, cũng không có tư cách mai táng ta vĩnh hằng, bởi vì vĩnh hằng là bất diệt, vĩnh hằng tồn tại, so với bất hủ vĩnh sinh còn càng còn đáng sợ hơn. Đối mặt này đủ để làm cho tất cả mọi người hoảng sợ táng chi dấu ấn, Lục Phong không những không có sợ sệt, trái lại sản sinh ý nghĩ điên cuồng, hắn muốn phương pháp trái ngược, thôn phệ táng. Cái kia táng chi dấu ấn tựa hồ nghe đã hiểu Lục Phong lời nói, khí tức hơi hơi rung động. Lập tức một luồng càng tà ác, càng mục nát ý niệm truyền ra ngoài, không có cái gì cổ lão tồn tại có thể thoát khỏi táng, ta táng vô số tồn tại, mỗi táng một, ta sức mạnh, thì sẽ mạnh mẽ mấy phần, ngươi đường xá điểm cuối, chính là tiến vào táng trong ngực. Ầm ầm, cục diện rằng có trong nháy mắt bị đánh vỡ, táng chi dấu ấn sức mạnh, quá mạnh mẽ, cổ lão khí tức bao phủ Lục Phong, một loại muốn vĩnh viễn trầm luân, không vươn mình lên được cảm thụ tràn vào đến tâm linh bên trong. Mà loại khí tức này liền như vô số cho bụi đại con kiến bám vào ở trên thân thể, từng khẩu thôn phệ, dị thường thống khổ, chính là Lục Phong vĩnh hằng vật chất lại đều ở hóa thành quang điểm từ từ biến mất. Vĩnh hằng, trong chư thiên, ngoài ta còn ai? Lục Phong hấp hối không sợ, hắn biết này táng chi dấu ấn đại diện cho một loại nào đó cổ lao bí mật, một luồng càng khổng lồ khí tức kinh sợ đi ra ngoài, là vĩnh hằng thiên đạo chân thực hiện, nhất thời liền xa lánh mở ra bám vào trên người táng khí tức. Mà hắn cũng nhận ra được Táng khí tức là một luồng tối mặt trái sức mạnh. Không phải chư thiên. Cho ta diệt. Làm như sang vật chủ diễn biến một phương thế giới mới, Lục Phong một trưởng đánh tới, nhất thời hắn tìm hiểu các loại vĩnh hằng võ học hóa thành vòng sáng quấn quanh, dị thường óng ánh sáng sủa, nguyên bản đen xuống hư không đều ở vừa sáng. Này táng chi dấu ấn tuy rằng đáng sợ, nhưng hiển nhiên cũng khó có thể chịu đựng Lục Phong vĩnh hằng lực lượng, trên người bắt đầu xuất hiện hỏa diễm, lại như một vị ác quỷ bị tối nóng rực quá ánh mặt trời chiếu. Thế nhưng Lục Phong biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, ở một khắc tiếp theo, táng chi dấu ấn đem con mắt mở, diễn biến ra một phương cổ lao thiên địa, làm như diễn hóa ra hắn táng tận vô số tồn tại quá trình. Cái kia mở ra mai thiên chi quan, hóa thành hắn pháp lực cội nguồn, hai tay vỡ ra tất cả, đừng nói là tổ thánh cảnh cao thủ, coi như là nửa bước vô thượng đại năng cũng không thể là này táng chi dấu ấn đối thủ. Bởi vì nguồn sức mạnh này đã vượt qua đơn thuần thiên đạo. Một ít thiên đạo đụng tới táng chi dấu ấn trong khoảnh khắc liền muốn tan vỡ, trừ phi là chịu qua sông dài vận mệnh anh kích quá, mới có thể ngạo thế mà bất diệt. Nay đã không phải phổ thông giao thủ, mà là đơn thuần bính thiên đạo lực lượng. Táng đi, táng đi, táng lấy hết tất cả là các ngươi số mệnh cuối cùng, trên con đường tu đạo cuối cùng chính là bị mai táng, không người nào có thể đánh vỡ này luân hồi, không người nào có thể phản kháng táng sức mạnh. Thanh âm kiếp như âm phong lệ lệ, nghe được ai cũng muốn tan vỡ. Nhất thời trước kia vạn trượng chi đại mai thiên chi quan bị hắn nắm ở trong tay, coi như một cái quái lạ vũ khí về phía trước vung tới, tràn ngập ra khí lưu ngưng tụ làm một cái cổ lao táng tự. Này táng tự mới là táng chi dấu ấn tinh hoa. Vĩnh hằng môn hộ, thiên địa vĩnh hằng, siêu thoát lồng chim, hắn hóa tự tại. Lục Phong biết, hắn cùng táng chi dấu ấn đấu pháp đã đến thời khắc quan trọng nhất, vĩnh hằng thiên đạo thuộc tính không kém chút nào táng, mà một tòa là vĩnh hằng tinh thể chế tạo môn hộ giữa trời chấn áp mà đến, xuyên thủng một không gian, diễn hóa ra trật tự. Vù. Vĩnh hằng cánh cửa trên, bắn nhanh ra một luồng chúng sinh vận mệnh quy tắc đều muốn tránh lui quy tắc, ở này vĩnh hằng bên trong, hầu như không có đồ vật có thể phá hủy, để thế gian này đều hóa thành duy nhất vĩnh hằng, trở thành chúng sinh vĩnh hằng quốc gia. Này táng chi dấu ấn là đáng sợ, nhưng không phải chân chính bản thể. Nói đúng ra, đây là một cái phó quan rơi xuống ở nơi này. Nhưng ngẫm lại một cái phó quan đều mạnh mẽ như vậy, giết chết nửa bước vô thượng dễ như ăn cháo, mà nếu như là chân chính chủ quan, lại nên sẽ là cỡ nào đáng sợ, e là cho dù là một ít chân chính vô thượng cũng sẽ không là đối thủ, bị hắn mai táng. Đương nhiên vậy thì bị Lục Phong tìm được thời cơ. Sức mạnh của hắn đúng là không bằng chân chính mai thiên chi quan, nhưng hắn vĩnh hằng thiên đạo nhưng phải cường đại hơn, hơn nữa là bản tôn triển khai, một phần sức mạnh, có thể phát huy ra hai phần uy lực. Nhất thời liền hóa thành kinh sợ chư thiên vĩnh hằng môn hộ, ở một ít vĩnh hằng hoa văn bắn nhanh, mạnh mẽ đánh giết hướng về phía táng chi dấu ấn. Táng chi dấu ấn trong miệng mặc dù ngay cả liền phát sinh cổ lao âm thanh, thế nhưng là căn bản lay động không được Lục Phong tâm trí, ở từng làn tiêu diệt. Rốt cục để một hạt nhân táng tự biến mất rồi. Khí tức một hồi tán loạn trong nháy mắt, táng chi dấu ấn liền biến mất rồi, to lớn mai thiên chi quan lần thứ hai tầng tầng rơi rụng. Hồ rốt cục giết chết này táng chi dấu ấn, thật là khủng khiếp tà dị tồn tại, nếu như không phải tinh thần của ta lực có đột phá, vẫn đúng là hàng phục không được, chỉ có thể làm được nghe tiếng mà chạy, có điều này một cái mai thiên chi quan liền muốn thuộc về ta, lên cho ta. Lục Phong thở phào nhẹ nhõm trong nháy mắt, ánh mắt một hồi trở nên ác liệt. Một bàn tay lớn vồ vào mở ra quan bên trong, chính là đến thẳng nát tan bản nguyên trường hà. Chương 2589, xin mời. Nát tan bản nguyên trường hà tuy rằng không bằng sinh tử, âm dương, nhân quả này một ít xếp hạng hàng đầu bản nguyên trường hà, nhưng cũng xếp hạng trung đẳng, chính là chư thiên tự nhiên đản sinh ra một cái tiên thiên bản nguyên trường hà. Đặc biệt là nát tan thuộc tính càng là không biết để bao nhiêu người động lòng, gia trì ở thần thông võ học bên trong có thể gia tăng thật lớn lực phá hoại. Lục Phong một con chân khí bàn tay lớn kéo dài vô cùng chi lớn, này điều dài không biết bao nhiêu vạn dặm bản nguyên trường hà đang điên cuồng giãy giụa, từng làn hư không nát tan, bất kỳ sức mạnh tới gần nó đều sẽ bị đả kích, coi như là nửa bước vô thượng cường giả thu lấy cũng không nhất định có thể thành công. Thế nhưng Lục Phong từ lúc Đông Huyền vực thì liền thu lấy quá một cái biến mất bản nguyên trường hà. Tuy rằng biến mất bản nguyên trường hà không bằng nát tan bản nguyên trường hà sức mạnh to lớn, nhưng không nên quên, Lục Phong khi đó có điều chí thánh mà thôi. Hắn bây giờ đã có thực lực chém giết tổ thánh đại viên mãn, thậm chí nửa ngày đạo, sức mạnh, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần ngàn lần. Liên liên nhìn thấy vĩnh hằng bàn tay lớn tại quá khứ mấy trăm cái hô hấp sau khi, run run từ từ đình chỉ, một hồi thu lấy nát tan bản nguyên trường hà, ở trong tay biến thành một cái như con rắn nhỏ một cái dòng sông. Được, rốt cục được nát tan bản nguyên trường hà, sức mạnh của ta lại mạnh mẽ mấy phần, ngày sau đối kháng sông dài vận mệnh điên cuồng oanh kích lại thêm ra chút nắm. Tuy rằng ta khoảng cách xung kích vô thượng còn có một quãng thời gian rất dài, nhưng phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sớm là không có sai. Lục Phong vẻ mặt tung bay, sau đó nát tan bản nguyên trường hà ngay ở trong thân thể của hắn chảy xuôi, dường như một cái gân mạch giống như, cùng rất nhiều sức mạnh, bắt đầu hỗn hợp hòa vào đến cùng một chỗ. Một có nát tan bản nguyên trường hà, Lục Phong lúc này liền bay lên một luồng hùng tâm trang trí, tựa hồ hắn trong lúc vùng tay nhấc chân liền có thể nát tan hư không, đem từng mảng vòm trời nát tan, bước ra chư thiên cách trở, tiến vào một hai cũng không thể nào tưởng tượng được bên trong thế giới. Đây chính là bên ngoài số mệnh lồng chim. Hắn thật đến thu hồi một cái bản nguyên trường hà. Chu Đào cùng Tạ Huyên sợ đến đều không thể suy nghĩ, hai người thậm chí cảm giác được, chỉ muốn tới gần Lục Phong, thân thể đều phải bị nát tan. Chuyện này quả thật là yêu nghiệt. Không, yêu nghiệt đều không đủ để chứng minh. Rất tốt, đón lấy chính là cái này Mai Thiên Chi Quan, tuy rằng này không phải chủ yếu nhất chủ quan, nhưng cũng là một cái phối hợp phó quan, thu rồi có thể coi như một cái vũ khí, đồng thời dần dần phân tích ra táng lực lượng lượng thần bí. Vốn là này Mai Thiên Chi Quan tầm thường sức mạnh, tới gần đều sẽ phải chịu áp chế. Thế nhưng liền táng chi dấu ấn đều bị hắn giết chết, chỉ là một cái phó quan vẫn là không chống đỡ được sức mạnh của hắn, nhất thời liền bị rút lên, sau đó thu nhỏ lại thành hai trượng chi lớn, liền như một cái kỳ quái vũ khí, giang ở trên vai. Ngày này táng chi quan không có thiên đạo pháp tắc gợn sóng, thế nhưng Lục Phong suy đoán sử dụng lên sẽ không yếu hơn một cái chân chính thiên đạo pháp khí sức mạnh, thậm chí ngay cả vận mệnh một ít sức mạnh, cũng có thể dẫn vào mai táng đi vào. Điều này làm cho hắn thậm chí có chút ngạc nhiên, chân chính chủ quan sẽ là hình dáng gì, bên trong có phải là thật hay không đến chôn giấu rất nhiều cổ lao tồn tại. E là cho dù là một ít vô thượng bản mệnh thiên đạo pháp khí, đều phải bị đánh nổ đi. Chúng ta đi, chỗ này tà môn nơi từ đó về sau liền cũng sẽ không bao giờ tồn tại. Lục Phong trong lòng yên lặng suy nghĩ, nhất thời mở ra cánh cửa thời không, bay lượn chi dực du lịch hư không, rất nhanh sẽ trở lại thanh nguyên vực, ngồi ngay ngắn ở một tấm tối uy nghiêm đại châu ngồi. Nay đại tòa đã từng là Chu Đào vị trí, thế nhưng liên tục nhìn thấy Lục Phong thủ đoạn sau, hắn là hoàn toàn thần phục, liền tà môn nơi này tồn tại rất nhiều cái kỷ nguyên bảo địa đều bị người này tiêu trừ, còn có cái gì so với này càng rung động. Tạ Huyên nhưng là run lẩy bẩy, chỉ lo Lục Phong sẽ trừng phạt hắn. Đứa con của số phận đại nhân, lần này là thuộc hạ thất trách, nếu là không có đại nhân ra tay, e sợ này thanh nguyên vực đã rơi xuống vô thượng thần đỉnh trong tay, thuộc hạ có tội, kính xin đại nhân trách phạt thuộc hạ, tan mất này vực chủ vị trí. Chu Đào cúi đầu, đầu tiên nói ra bản thân thất trách. Thuộc hạ cũng có tội, hối không nên bị vô thượng thần đình người đầu độc, suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn. Tạ Huyên phủ phù một hồi đều quỳ xuống. Chuyện này ta sẽ không tính toán, cũng sẽ không hướng về thần đình bẩm báo, chỉ có thể nói là vô thượng thần đình người muốn thẩm thấu vào thanh nguyên vực, sau đó bị ta chém giết. Còn lại một ít liêu sau việc liền do các ngươi đi xử lý. Lục Phong tâm tình thật tốt, hắn thậm chí đều muốn cảm tạ vô thượng thần đình người. Nếu như không có chuyện lần này, hắn cũng không thể được nát tan bản nguyên trường hà cùng Mai Thiên Chi Quan, cùng với chư thiên hủy diệt viên mãn. Đa tạ đại nhân khoan dung, ngày sau thuộc hạ chắc chắn cẩn trọng, cũng không dám nữa lên một điểm dị tâm. Tạ Huyên một trái tim xem như là để xuống. Được rồi, nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành, ta cũng phải về mây xanh thần đỉnh. Lục Phong không hề có một chút ở lâu ý tứ, đón lấy hắn chủ yếu nhất chính là muốn sưu tập đột phá võ đạo tổ thánh cần thiết chất pháp nguyên khí. Đại nhân, thuộc hạ lần này cũng cùng ngươi cùng trở về mây xanh thần đỉnh, vốn là đến một kỷ nguyên một lần thuận trước ngày, lại phát sinh bực này đại sự, hơn nữa mỗi cái kỷ nguyên đều muốn như thần đỉnh nộp lên một nhóm thanh nguyên thần trà, chính có thể cùng nhau xử lý. Chu Đào nói, cũng tốt. Lục Phong gật gật đầu. Tạ Huyên ngươi tiếp tục ở lại thanh nguyên vực bên trong trấn thủ, lần này đại nhân buông tha ngươi một lần, là đại nhân khai ân, sau đó liền muốn trung thành tuyệt đối báo đáp đại nhân, không phải ai cũng như đại nhân như vậy nhân tử. Chu Đào người này rất thông minh, hắn nói tới lời nói này kỳ thực là ở biểu đạt hắn trung tâm. Lục Phong thủ đoạn hắn nhìn thấy, đáng sợ cực kỳ, hắn cực kỳ tin tưởng, không cần thời gian bao lâu, đứa con của số phận sẽ có thể so với nửa bước vô thượng thực lực. Vâng vâng vâng. Tạ Huyên liền vội vàng gật đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lục Phong cũng không có ở thanh nguyên vực ở lâu, ngay ở ngày thứ hai liền cùng Chu Đào cùng trở về mây xanh thần đỉnh. Thời gian ngắn ngủi, mây xanh thần đình bên trong cũng không có gì thay đổi, Chu Đào là cùng Lục Phong cùng trước tiên tỉnh táo lại dược viên. Thế nhưng vừa về tới thần dược viên, Lục Phong lông mày liền cao lên đến, ở ý niệm của hắn tra xét dưới, lại không có một người tồn tại, thật giống là bỗng dưng mất tích, nhất thời vẻ mặt lạnh lẽo Hứa Huy người đâu, mặc dù có sự, cũng sẽ không toàn bộ thần dược viên 1,600 người toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Nơi này cũng không có tranh đấu quá dấu vết. Chu Đào nói, xác thực như vậy. Hơn nữa một ít mềm mại thần dược đã xuất hiện khô héo, hiển nhiên bọn họ đã mất tích nửa tháng khoảng chừng, trái phải, xem ra là có người nào muốn đối phó ta Thiên Hằng A, mà ở này mây xanh thần đỉnh bên trong, đối với ta hận thấu xương chỉ có một cơ cấu. Lục Phong trong miệng phun ra thanh âm lạnh như băng chấp pháp điện. Chấp pháp điện người mỗi một người đều bá đạo cực kỳ, không riêng cường giả như mây, nghe nói còn có đánh vỡ sinh tử bình phong, đến mệnh cực chấp pháp tôn giả tọa chấn, ở mây xanh thần đỉnh bên trong, ngoại trừ Vân Tiêu Điện ở ngoài, sẽ không có không sợ bọn họ. Nghe được chấp pháp điện, Chu Đào cũng khẽ run lại, mặc dù hắn là thanh nguyên vực vực chủ cũng không dám đắc tội chấp pháp điện. Hơn nữa mỗi cái kỷ nguyên hắn đều muốn đưa tốt nhất thanh nguyên thần trà cho chấp pháp điện, không phải vậy bịa đặt một triệu tội, coi như hắn là vực chủ, cũng có hắn dễ chịu. Điều này cũng làm cho là chấp pháp điện mạnh mẽ và quyền uy vị trí. Không đổi, để ta hồi tưởng thời gian, nhìn nửa tháng trước đến cùng phát sinh cái gì. Ngay ở Lục Phong chuẩn bị động thủ hồi tưởng thời gian thời điểm, mấy bóng người đột nhiên giáng lâm, chất pháp khí tức dĩ nhiên đạt đến tổ thánh tầng 3, cười lạnh nói Thiên Hằng, ngươi rốt cục trở về, xin mời, chư vị chấp pháp thiên vương đã ở chấp pháp điện bên trong chờ ngươi đã lâu. Chương 2590, không theo, để động tác võ thuật. Chuyện này, thần bên trong vườn thuốc tất cả mọi người biến mất đều cùng các ngươi chấp pháp điện là có quan hệ, có điều không biết ta Thiên Hằng có cái gì để cho các ngươi ghi nhớ, ở chấp pháp điện bên trong chờ đợi ta. Lục Phong một mặt hờ hững cao ngạo, không nhúc nhích chút nào. Xem ra ngươi còn không biết, thần dược điện người này mười mấy cái kỷ nguyên bên trong đánh cắp thần dược, lấy quyền mưu tư, những chuyện này ta chấp pháp điện đã sớm đang chăm chú, hiện tại chúng ta đã có chứng cứ xác thực, bị chúng ta tra xét đi ra, mà ngươi thân là thần dược viên đại tổng quản, đối với này có sai lầm sát chi trách, ta xin khuyên ngươi một câu, không muốn dây dưa, hiện tại theo bổn thiên vương đi vào chấp pháp điện tiếp thu điều tra. Mấy người này vừa đến đã đem tội danh bày ra đi ra, cho Lục Phong một đại bổng kinh sợ. Kỳ thực chuyện này căn bản là không coi là đại sự gì, đều là rõ ràng trong lòng ẩn tính quy tắc, thế nhưng hiện tại chấp pháp điện nhưng lấy này đến công kích Lục Phong, để Lục Phong căn bản không thể nào nguy biện, chỉ có thể bé ngoan theo bọn họ đi vào chấp pháp điện. Đại Thiên Hằng, không muốn đi chấp pháp điện, nơi đó chính là đầm rồng hang hổ, đi nơi nào nhưng là không thể kìm được chính mình, đã từng có tổ thánh đại viên mãn đắc tội quá bọn họ, bị bọn họ lấy các loại thêu dệt tội danh miễn cưỡng phán cái vĩnh viễn giam cầm tội lớn. Chu Đào biểu hiện nghiêm nghị, đứa con của số phận tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, chấp pháp điện bên trong nhưng là có chấp pháp tôn giả tọa chấn. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem là muốn làm sao định ta tội, ta bản vô tội, hà sợ ở đây, nếu bọn họ muốn tìm ta phiền phức, nếu ta không đi, há không phải nói trong lòng ta có quỷ, đi, ta và các ngươi đi chấp pháp điện. Lục Phong liên tục cười lạnh. Hắn đã sớm suy nghĩ được rồi, lần này chấp pháp điện ẩn nhận đến hiện tại mới ra tay, là phải cho hắn sự đả kích chí mạng, mà hắn liền muốn giải quyết triệt để việc này, để tránh khỏi những này vai hề vẫn dây dưa chính mình. Cái kia xin mời. Mấy người này châm chọc nở nụ cười, lập tức phía trước dẫn đường. Ta cùng ngươi cùng đi. Chu Đào suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cùng chứ Lục Phong đi vào chấp pháp điện. Mấy người này một bên ở phía trước dẫn đường, một mặt chế tạo kết giới giao lưu. Một người trong đó nói ta nguyên tưởng rằng này đứa con của số phận sẽ không đơn giản như vậy liền đi chấp pháp điện, không nghĩ tới như thế quả đoán. Này ở trong chẳng lẽ là có trò lửa hay sao? Ngươi không thấy, Chu Đào này thanh nguyên vực vực chủ lại đều đi theo hắn cùng đi vào. Còn có thể có cái gì nổ? Chu Đào lần này hay là đi chấp pháp điện cống lên, không nên quên, chấp pháp điện là địa bàn của chúng ta, đến nơi đó coi như là một cái qua sông Long cũng đến đàng hoàng nằm út sớp, nơi nào có hắn vươn mình cơ hội. Nói tới cũng là, chúng ta thiên vương đã sớm tính toán kỹ, âm mưu dương mưu cùng nhau dùng tới. Đủ khiến này đứa con của số phận cũng lại không bay ra khỏi một điểm bọt nước. Hừ, dám đắc tội chấp pháp điện chỉ có một con đường chết, lần này là đại sư huynh tự mình hạ lệnh, muốn cho này đứa con của số phận mãi mãi không có vươn mình cơ hội, hiện tại liền xem tay của chúng ta đoạn. Ha ha, ta chấp pháp điện vẫn không có thẩm phán quá đứa con của số phận. Tốt nhất muốn làm đến 10 phân vẹn 10, muốn người khác không tìm được một tia nghi vấn. Mấy người này trong lúc đó nhìn như bí ẩn nói chuyện, kỳ thực đã bị Lục Phong một câu không lọt nghe được trong tai. Nhưng hắn vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, mặc kệ là dương mưu vẫn là âm mưu, ở nắm giữ thực lực cường đại sau, cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp lấy lực phá đi, mới là đơn giản nhất thẳng thắn biện pháp. Thiên Hằng, chấp pháp điện đã đến tiến vào đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đến một tòa như huyết kiếm tự đỏ sầm đại điện trước mặt, mặt trên có một khối bảng hiệu, lấy ác liệt thấu xương viết chấp pháp điện ba chữ. Nơi này chính là chấp pháp điện sao? Cùng lôi phạt thần đình chu hình điện so sánh còn kém xa, đó là cô hạo nhiên công bằng khí, thế nhưng nơi này, nhưng có vô số hoan khuất hóa thành ác quỷ kêu rên, này không phải chấp pháp điện, mà là hoan khuất điện. Lục Phong phát lên một luồng muốn đánh vỡ chấp pháp điện kích động, nhất thời lắc lắc đầu. Vào đi thôi. Xem chứ Lục Phong đứng ở bên ngoài, mấy người này thúc giục. Hừ, này chấp pháp điện không hề có một chút công bằng khí tức, này cửa lớn liền do ta đến đánh vỡ đi. Nhìn trước mắt này phiến cửa đá, Lục Phong không có lấy đẩy ra phương thức đi vào, mà là một cước đột nhiên nhấc đi. Cánh cửa đá kia liền bị một luồng nát tan sức mạnh, hóa thành một mịn, cực kỳ bá đạo đi vào chấp pháp điện bên trong. Thiên Hằng, ngươi rốt cục đến rồi, chúng ta đã chờ ngươi đã lâu, đi tới chấp pháp điện lại không một mực cung kính, đánh vỡ cửa đá, tội thêm một bậc, còn không sợ quỳ xuống, tiếp thu chúng ta thẩm phán, rõ ràng ngươi phạm vào chịu tội. Ngay ở Lục Phong mới vừa tiến vào chấp pháp điện bên trong, một luồng lệ nhiên tiếng quát đột nhiên uống lên, toàn mặc dù là vài cỗ bàng bạc pháp lực chấn áp mà đến, muốn cho Lục Phong trực tiếp quỳ xuống đến, biểu diễn quyền uy của bọn họ. Ha ha, vẫn không có thẩm phán, trước hết ở trên người ta an dưới chịu tội, các ngươi thật là to gan. Thế nhưng nơi nào nghĩ đến, Lục Phong so với bọn họ càng thêm càn rỡ bá đạo, đối mặt này cô áp lực, trực tiếp phá vỡ chi, sau đó từng bước một đi vào. Nhất thời liền nhìn thấy âm u trong điện phủ, là một mảnh bên trong không gian thế giới, ở hai hàng là một ít dữ tợn hình cụ, mà phía trước có hai ngọn ngọn đèn điểm lên, lập lòe đỏ sẫm ánh sáng lộng lẫy, lại là võ giả thánh hồn cùng thi dầu vì là nhiên liệu điểm lên. Hơn nữa ngọn đèn trên còn có hai cái vặn vẹo thống khổ linh hồn đang bị dày vò. Phía trước mười mấy cái ghế ngồi, mỗi người đều là tổ thánh tầng 3 cường giả, đặc biệt là phía trước nhất ba đạo, pháp lực cao tới tổ thánh đại viên mãn. Được, rất tốt, nếu ngươi không nhận tội, chúng ta liền theo quy củ quy trình làm việc. Đầu tiên đệ nhất tội ngươi phạm vào thất trách chi tội, thần dược viên này mấy cái kỷ nguyên bên trong tổng cộng có mấy trăm ngàn cây thần dược thất lạc, bản tọa khó có thể tưởng tượng, là ai cho lá gan của các ngươi dám đánh cắp nhiều như thế thần dược. Một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ông lão, từ lâu chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, một mặt cười gần xem chứ Lục Phong, muốn cho hắn không lời nào để nói, hoàn toàn bị bọn họ nắm đi. Sau đó thì sao? Lục Phong thản nhiên nói, thái độ dị thường hung hăng. Hắn là biết, này mấy trăm ngàn cây thần dược tuy rằng thần dược viên người cũng lấy một chút, nhưng tuyệt đối không có bọn họ nói tới nhiều như vậy, càng nhiều là bị cái khác cơ cấu người cho lấy đi, muốn bằng này tội hỏi trách hắn đó là không thể. Có điều nể tình ngươi thân là đại tổng quản thời gian ngắn ngủi, này điều chịu tội tạm thời bỏ qua, thế nhưng ngươi ở trước đây không lâu dám công nhiên ra tay đối phó ta chấp pháp điện chấp pháp thiên vương, nhiễu loạn bọn họ chấp pháp, mà liên quan với điểm này ngươi lại giải thích thế nào? Ha ha, liền này một ít sao? Những người kia ta thấy ngứa mắt, vì lẽ đó liền ra tay giáo huấn, mà các ngươi ta cũng thấy ngứa mắt, tương tự có thể ra tay giáo huấn. Lục Phong vô cùng bá đạo nói. Một bên Chu Đảo cũng vì Lục Phong ngắt đem mắt lạnh, nếu như không phải biết đứa con của số phận thủ đoạn mạnh mẽ, hắn đều cho rằng đây là đang tìm cái chết. Làm càn. Lớn mật. Chấp pháp điện những này chấp pháp thiên vương nghe được Lục Phong nói như vậy, vẻ mặt mỗi người tức giận, nguyên bản bọn họ còn sẽ cho rằng Lục Phong sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, cọ rửa chịu tội. Thế nhưng sao có thể nghĩ đến, người này như vậy bá đạo trực tiếp, luôn từ hung hăng, một câu nói để bọn họ chuẩn bị kỹ càng lời giải thích nhất thời đều không có tác dụng. Ha ha, nếu như này chính là các ngươi vì ta bệnh tốt chịu tội, vậy ta chỉ có thể đưa cho các ngươi ngu xuẩn hai chữ. Lục Phong ánh mắt bén nhọn liền như dao thổi mạnh mọi người, đạo chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn trừng phạt thẩm phán ta, quả thực so với chứ còn muốn xuẩn, cũng được, ngày hôm nay nếu như không cho ta một thỏa mãn trả lời chắc chắn. Ngày hôm nay ta muốn đem này chấp pháp điện cho hất phá thiên, còn lại mấy lời cũng sẽ không muốn nói cùng, với ta, một điểm ý nghĩa đều không có. Chương 2591, càng ác hơn. Chấp pháp điện rất nhiều chấp pháp tôn giả đã sớm thêu dệt được rồi tội danh, kéo đến tận cảnh tỉnh, cho Lục Phong một hạ mã huy, từng bước rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Thế nhưng nơi nào nghĩ đến, Lục Phong căn bản không theo, đệ động tác võ thuật ra bài, một lời chính là ngông cuồng bá đạo, chỉ vào chấp pháp điện mui đang mắng. Nhất thời để những này chấp pháp thiên vương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thần sắc của bọn họ đều là một ngộng. Vắng lặng chỉ chốc lát sau, một vị tổ thánh đại viên mãn chấp pháp thiên vương cười gần châm chọc nói hừ, đi tới chấp pháp điện, là long ngươi đến quật lại, là hổ ngươi đến nằm út sớp, nói ngươi có tội chính là có tội, ngươi chỉ có thể túi lầu nhận, nơi nào có ngươi làm cản chỗ trống, không trừng phạt ngươi, ta chấp pháp điện uy nghiêm ở đâu. Làm sao giữ gìn mây xanh thần đình trật tự. Bọn họ ngày hôm nay là quyết định chủ ý, không có tội cũng phải nhường Lục Phong có tội, ở chấp pháp điện bên trong, bọn họ nói cái gì chính là cái đó, chính là quy tắc người chế tạo. Được lắm chấp pháp điện, đây là muốn cho ta Thiên Hằng trên người dội nước bẩn, không biết các ngươi muốn dùng phương pháp gì trừng phạt ta. Lục Phong thần sắc bình tĩnh khiến người ta không rét mà run. Căn cứ chấp pháp điện thiết luật, ngươi bất kính chư vị chấp pháp trưởng lão, muốn trước tiên chịu đựng tiên hình, sau đó tập trung vào liệt dương luyện ngục bên trong. Một chấp pháp thiên vương kêu gào nói. Không sai, cứ làm như thế đi thôi, trước tiên cho hắn 100 roi, để hắn tỉnh táo một chút. Rõ ràng nơi này đã không phải ở thần dược viên, hắn hung hăng ngông cuồng chỉ có thể vì hắn mang đến thống khổ càng lớn. Nghe đến mấy cái này người muốn trừng phạt Lục Phong, Chu Đào không khỏi ngắt đem mồ hôi lạnh. Ta xem hôm nay ai dám ra tay với ta. Lục Phong đứng chắp tay, không giận mà uy, ánh mắt bắn phá chớp mắt để những này chấp pháp thiên vương lại đều ngắn ngủi lộ ra tâm tình sợ hãi. Ta đến chấp pháp. Một vị tổ thánh tầng 3 đại thành chấp pháp thiên vương nhất thời bước ra, trợn mắt nhìn, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái thần sắt chế tạo nhuyễn tiên, mặt trên có rất nhiều sức mang rô, lập lòe thấu xương hàn mang. Này roi đừng nói 100 tiên, chính là một roi, sức mang rô đánh vào thịt bên trong, sau đó vung lên chính là khối lớn huyết nhục bị lôi kéo, chuyên môn dùng để đối phó tổ thánh cảnh cường giả. Hắn một roi đánh ra, dùng to lớn nhất sức mạnh, ác liệt kình phong đủ để vỡ ra tất cả. Muốn chết, là ai cho ngươi lá gan? Thế nhưng ở trong trước mắt, Lục Phong tàn nhận ánh mắt nhìn sang. Một trường đột nhiên rôi ra, trên tay của hắn hiện ra ánh sáng lộng lây hoang ánh, khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều, lại trực tiếp nắm lấy cái kia như tiên, sau đó đột nhiên giật trở về. Vị này chấp pháp thiên vương làm sao biết Lục Phong sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực. HTTP. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, cả người bị hướng phía trước lôi ra mấy chục bộ. Hiện tại, Lục Phong đã là vô lượng lực lượng tinh thần tổ thánh tu vi, nửa ngày đạo cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn, huống hồ là một vị tổ thánh tầng 3 đại thành. Nhất thời, này roi liền bị Lục Phong đoạt chiếm lấy bên trong, sau đó một roi vung lên, lấy cách của người còn đối phương thân, này một roi liền phản đánh vào trên người hắn, ngay lập tức sẽ rơi xuống bên hông, một hồi liền đem cổ sống của hắn cắt đứt. Cái kia chấp pháp thiên vương hoa phun ra một ngụm máu tươi, giấy rủa muốn đứng lên đến, nhưng là bị Lục Phong này vừa kéo, linh hồn đều tiện thể hóa thành hai nửa, liền như một cái lao cẩu giống như nằm trên mặt đất, chỉ có thể thở dốc. Không tốt hắn còn muốn lại đánh. Này một roi hạ xuống hắn không chết cũng phải biến thành tàn phế. Ba vị tổ thánh đại viên mãn vừa thấy này mạc, khiếp sợ liên tục, bọn họ phi thường biết này roi lợi hại, là lấy ra một con nửa bước vô thượng lão long cổ sống chế tạo, ở này chấp pháp điện bên trong đã từng đánh chết không ít tổ thánh. Dừng tay. Ba người đồng thời lệ quát một tiếng, pháp lực chống đỡ thiên mà lên, đồng thời chợt quát lên thiên hằng, ngươi hiện tại vẫn là đái tội thân, chẳng lẽ còn muốn tội càng thêm tội sao? Dám công nhiên quất một vị chấp pháp thiên vương, đây là tội chết. Không nên quên, thủ hạ của ngươi còn ở trong tay chúng ta. Lấy quyền nhu tư, lấy chấp pháp tên muốn đối phó ta thiên hằng, quả thực buồn cười. Lục Phong liên tục cười lạnh, còn có thần bên trong vườn thuốc người đâu, bọn họ ở nơi nào? Này quân xúc phạm quy củ người ở đây. Một bóng người đột nhiên lăn xuống đi ra, vết máu đầy người, không phải Hứa Huy là ai, hơn nữa hai vai của hắn xương tỉ bà trên bị hai cái hổ đầu tự hình cụ cho xuyên qua, đồng thời tàn nhẫn chính là hắn bên trong đan điền thế giới đã bị đánh nát thành một đoàn hỗn độn. Đại tổng quản, Hứa Huy thê thảm gọi hô một tiếng. Là ai đối với ngươi động đắc thủ, lan ra đây cho ta. Lục Phong nổi giận. Hứa Huy là thủ hạ của hắn, những này chấp pháp điện người lại đem hắn cho phế bỏ một nửa. Nếu như không có quý trọng chư thiên thần dược cứu trị, sau đó Hứa Huy cơ vốn là bán tên rắc rưởi, lại không đột phá khả năng. Phế nhân võ đạo, là so với giết hắn còn muốn càng tàn nhẫn cách làm. Hơn nữa hắn cũng biết, chấp pháp điện người rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Nếu như hắn liền thủ hạ của chính mình đều bảo vệ không được, sau đó cũng sẽ không muốn ở này mây xanh thần đỉnh bên trong đặt chân. Ha ha, tên rác rưởi này còn ở mạnh miệng ngâm cuồng, liền bị bản tọa đưa ra tay giáo huấn một trận, là ta trở ra tay, ngươi có thể thế nào? Ở chấp pháp điện bên trong, còn không thể kìm được ngươi lớn lối như vậy, bé ngoan cho ta quỳ xuống nhận tội. Kim quang chấn động, một trận khí tức kinh khủng bao phủ tới. Người kia thân mặc trang phục màu vàng óng, âm thanh loáng thoáng Lục Phong có chút quen thuộc. Chính là ngày đó ra tay ngược lại bị Lục Phong chém giết một cánh tay Kim Uy, có điều hắn hôm nay đang bế quan sau khi, đã là tổ thánh đại viên mãn tu vi. Hắn một mặt trêu tức xem chứ Lục Phong, đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Chính là ngươi làm được, khô đến. Lục Phong lấy lạnh lùng không tình cảm chút nào âm thanh hỏi tới. Không sai, chính là ta làm được, khô đến. Kim Uy không có chút nào quan tâm Lục Phong trong thanh âm lạnh lùng. Dưới cái nhìn của hắn, Lục Phong tiến vào chấp pháp điện. Chính là bắt ba ba trong giỏ, phía sau cánh cửa đóng kín bị đánh cho một con chó mà thôi. Rất tốt, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp các ngươi thấp hèn, vì đối phó ta, chiêu số gì đều đã vận dụng, ai là rắc rưởi, ta xem ngươi chính là một tên rắc rưởi. Lục Phong trong khi nói chuyện, sức mạnh của bản thân bắt đầu vận chuyển, thấy lạnh cả người bao phủ, như vũ trụ tiến vào đóng băng thời đại, ở đây hết thể tổ thánh cả người đều dùng mình một cái. Thiên hằng a thiên hằng. Ở chấp pháp điện bên trong ngươi chính là một cái đáng thương cẩu mà thôi, lẽ nào ngươi còn dám ở chỗ này tiếp tục động thủ? Kim Y ngôn ngữ cực điểm sắc bén ác độc. Động thủ?

đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chu Đào mặt không hề cảm xúc, điều này là bởi vì sự tiến triển của tình hình đã để hắn kinh hãi đến không cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Một vị tổ thánh đại viên mãn bị đánh giết, chuyện này sẽ là mây xanh thần đỉnh cái này kỷ nguyên náo động nhất sự tình. Nghiệp trướng. Ngươi là nghiệp trướng. Chư vị người này dám ở ta chấp pháp điện bên trong giết người hành hung, này so với ma đầu còn đáng sợ hơn, đã nhập ma, không phải sợ hắn, chúng ta liên thủ, bắt hắn cho trấn áp, trước hết để cho hắn không vươn mình lên được, sau đó ở toàn bộ thần đỉnh trước mặt tuyên bố hắn chịu tội. Một vị tổ thánh đại viên mãn chấp pháp thiên vương điên cuồng hét lên, khuôn mặt dữ tợn. Giết. Hắn mạnh hơn, cũng không thể là mọi người chúng ta đối thủ, loại này hung tàn hạng người, nếu không bắt hắn cho trấn áp, chính là thần đỉnh họa lớn. Những này chấp pháp thiên vương ở tỉnh táo lại sau khi từng cái đối với chư Lục Phong lớn tiếng gào thét, ở ba vị tổ thánh đại viên mãn cường giả dẫn dắt đi, hình thành một trận pháp, sau đó khủng bố nguyên khí rung động hình thành một thanh đẫm máu chém giết kiếm. Chấp pháp điện hẳn là vô tư, sáng sủa càn khôn nơi, mà các ngươi nhưng quên các ngươi trách nhiệm, chỉ biết ức hiếp người khác, nếu dám ra tay với ta, ta liền đem toàn bộ các ngươi chém, một lần nữa sáng lập quy củ. Lục Phong nhìn những này chấp pháp thiên vương, một trận ánh sáng màu bạch kim đột nhiên lấp lóe mà ra. Mấy tôn chấp pháp thiên vương đột nhiên kêu thảm một tiếng, bọn họ sợ hãi phát hiện thân thể của chính mình bị lưỡi dao sắc xẹt qua, cắt thành hai đoạn. Chết! Lục Phong trực tiếp hung hãn ra tay, vừa đến đã tiêu diệt mấy tôn chấp pháp thiên vương, mà trong tay hắn xuất hiện một thanh thánh màu vàng thần thánh quyền trượng, vô địch pháp lực giải lụa mà ra, mặt trên pháp châu bắn ra một vệt hào quang, lúc này đem một vị tổ thánh tầng 3 đại thành cho bốc hơi rồi. Hiện tại, lấy Lục Phong thực lực, chỉ có tổ thánh đại viên mãn cường giả mới có không bị hắn một chiêu chém giết tư cách. Mà hắn ở chấp pháp điện đại khai sát giới, tàn nhẫn uy mãnh đến cực hạn, có điều là mấy hơi thở, ở khắp nơi máu tươi bên trong, chấp pháp thiên vương số lượng liền thiếu mất một nửa. Thần thánh quyền trượng. Đó là thần thánh quyền trượng A, đến từ vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận Lâm Trường Phong thần thánh quyền trượng, làm sao sẽ rơi vào trong tay ngươi? Lẽ nào cái kia Lâm Trường Phong đã? Một vị tổ thánh đại viên mãn nhận ra này quyền trượng, phát sinh một đạo thê thảm tiếng gào. Không sai, này chính là thần thánh quyền trượng, còn Lâm Trường Phong đã bị ta chém giết, cắt đùi trở về với cắt đùi, các ngươi hành động hôm nay là đang tự tìm đường chết. Lục Phong cầm trong tay thần thánh quyền trượng, đổi khách làm chủ, uy mãnh dường như một vị cổ lao thiên tôn, ánh mắt bắn phá tới chỗ nào, nơi nào liền xuất hiện hoảng sợ. Không thể, Lâm Trường Phong chính là tổ thánh đại viên mãn đứa con của số phận, lấy thực lực của hắn, coi như là nửa bức vô thượng cường giả cũng đừng hòng chém giết hắn. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Vị này tổ thánh đại viên mãn ánh mắt đờ đẫn, lần thứ hai phát sinh không dám tin tưởng rít gào. Chết rồi ngươi liền biết xảy ra chuyện gì. Thần thánh quyền trượng vung vẩy mà ra, không người có thể chống lại hắn. Lục Phong lần này đánh ra thần thánh hàm nghĩa lĩnh vực, ngang ngược giết hướng về vị này tổ thánh đại viên mãn. Nhất thời những này thần thánh quang hoa sắc bén như dao ở cắt chém ra rẻ. Ngươi còn muốn giết ta? Tu vi của ta đã sắp chạm tới thiên đạo, không phải kim uy có thể so với thiên bang nghịch lưu cực tiên. Nay tổ thánh đại viên mãn thực lực xác thực muốn so với kim y mạnh hơn nhiều, có thể so với mới cùng cấp độ, nhất thời thiên bang nghịch lưu, thần thánh phong mang lại có cũng lui về dấu hiệu, sau đó hắn đột nhiên lệ quát một tiếng, như một đạo thiên ba xẹt qua. Đồng dạng muốn chết. Lục Phong âm thanh lạnh lẽo, một vệ tinh mang chùm sáng xuyên qua, tay trái giơ lên, mênh mông vô tận lực lượng tinh thần hóa thành một cái đâm thẳng vòm trời trường mâu, run run quán xạ mà tới. Chấn động kịch liệt va chạm ở vị này tổ thánh đại viên mãn trên người. Bốn phía cái kia hai vị tổ thánh đại viên mãn bản muốn ra tay cùng đánh giết, thế nhưng năng lượng cuồng bạo gợn sóng làm cho hai người miễn cưỡng lui về phía sau. Thần thánh tinh mang, hóa thần một đòn. Lấy vĩnh hằng thiên đạo âm thầm thôi thúc, thần thánh quyền trượng ở Lục Phong trong tay mới phát sinh nó lẽ ra nên hiểu được năng lực, vũ trụ thời không quay chung quanh xoay tròn, thể hiện rồi một đạo hóa thần tự thật dài ánh sáng. Lục Phong bước ra một bước, phong vân hiện lên, thần thánh quyền trượng phá tan tất cả, thiên đạo pháp khí cỡ nào lợi hại. Vị này tổ thánh đại viên mãn lúc này chính là kêu thảm một tiếng, sống lưng hắn bị đập trúng, suýt chút nữa liền cho đánh bác. Lao phu cùng ngươi liều mạng, bản nguyên thánh đạo, tuyệt thế một đòn, thiên ba chi đạo, khiếu động cửu tiêu. Một hồi bị Lục Phong thần thánh quyền trượng đập trúng, vị này tổ thánh đại viên mãn lập tức biết, hắn căn bản là không phải Lục Phong đối thủ, nếu như không thoát khỏi dây dưa, kim y kết cục chính là kết cục của hắn. Ầm. Một luồng bản nguyên tinh khí xuyên qua mà ra, đây là thiên ba đại đạo, theo thiên ba động phù hợp vận mệnh, hơn 100 triệu điều thánh đạo pháp tắc phát hoa, vị này tổ thánh đại viên mãn cả người như là bị bốc cháy lên, thiêu đốt chính là quý giá tinh khí. Một khối bất hủ tự thiên ba phong bi ở trong tay hắn ngưng tụ, sau đó mạnh mẽ va chạm, ý đồ phá tan Lục Phong tử vong phong tỏa. Thần thánh tạo hóa. Thế nhưng Lục Phong nơi nào sẽ để hắn được cơ hội, lần này hắn chính là muốn đại khai sát giới. Tạo hóa ra chỉ ở thần thánh quyền trượng trên, Lục Phong liền như cổ lao thiên tri thần chủ giáng lâm, trong nháy mắt, thiên ba phong bi căn bản là không có cách tiến thêm, mà Lục Phong chính là mạnh mẽ một dùng sức, nát tan bản nguyên trường hà, lập tức liền đem thiên ba phong bi nát tan. Có thần thánh quyền trượng, lại có nát tan bản nguyên trường hà, Lục Phong tu vi đã là đặt chân thế bất bại, ngoại trừ nửa bước vô thượng tôn giả không nghĩ tới còn có cái gì cường giả có thể áp chế lại hắn. Nay thần thánh quyền trượng trên Minh Châu đột nhiên trong nháy mắt trở nên cực kỳ trầm trọng, phảng phất là ngàn tỷ ngôi sao ngưng tụ ra trọng yếu, trời long đất lở, đại địa nứt ra hồng câu, quay về vị này tổ thánh đại viên mãn cường giả đầu lâu mạnh mẽ đánh tới. Nay một quyền trượng rơi đi, đầu của hắn cùng linh hồn khẳng định liền muốn nát tan. Nghiệp chướng dừng tay cho ta, còn dám làm càn. Trong chớp mắt, gầm lên giận dữ thanh lan truyền mà đến, ẩn chứa hơi hơi thở của đạo trời, lại là một vị nửa ngày đạo cường giả ra tay rồi, mạnh mẽ pháp lực xúc động một luồng thời không nghịch lưu. Chết! Lục Phong mí mắt vừa nhấc, biểu hiện cao ngạo lạnh lùng, hôm nay coi như ai tới cũng không cách nào ngăn cản hắn sát tâm, thần thánh quyền trượng như ngàn tỷ tinh thần xúc động báo táp từ trường, đã tầng tầng rơi xuống. Chương 2594, bàn thần chân kinh. Thần thánh quyền trượng thêm vào nát tan bản nguyên trường hà sức mạnh, kinh thế hai tục, trừ phi vị này tổ thánh đại viên mãn đến nửa ngày đạo, hay là khả năng còn có một con đường sống. Thế nhưng hiện tại tuyệt vô loại thứ hai khả năng. Đắc tội Lục Phong kết cục, hắn chỉ có một con đường chết. Thân thể của hắn bị nát tan ra, linh hồn cũng hóa thành bột mịn, triệt để lại không một điểm sinh cơ. Ta để ngươi chết. Ngay ở Lục Phong vừa chém giết vị này tổ thánh đại viên mãn, một luồng đáng sợ sát ý quét ngang mà đến. Lập tức một cái thân mặc áo xám bóng người lấp lóe mà đến, cao to huy vũ, khí tức dày nặng, mang theo cổ thần lực lượng, có cố khai thiên tích địa không rút lực lượng. Là Sở Tiêu hiện thân. Hắn là nửa ngày đạo cao thủ, tu luyện bàn thần chân kinh, ở ta chấp pháp điện bên trong, chỉ có đại sư huynh mới có thể áp chế hắn một con. Sở Tiêu khí tức so với trước đây càng cường đại rồi. Ở 1000 năm trước hắn đã từng chống lại quá bán bộ vô thượng tôn giả mà bất tử, sáng lập kinh thế hai tục ghi chép, lần này xuất quan. Liền muốn chấn áp vị này đứa con của số phận. Đúng, không thể để cho này đứa con của số phận tiếp tục hung hăng ngông cuồng xuống, chấn áp. Nhất định phải chấn áp hắn. Nhìn thấy này Sở Tiêu hiện thân, nguyên bản một mặt tuyệt vọng chấp pháp thiên vương môn từng cái biểu hiện phân chấn. Trong đồn đãi, này Sở Tiêu nắm giữ nghịch thiên cơ duyên, được cổ lão bản thần cơ duyên, một thân thực lực kinh thiên động địa, khai sáng tuyên cổ luân hồi. Lại tới nữa rồi một chịu chết. Lục Phong hơi híp mắt đánh giá cái này Sở Tiêu. Ở quanh người của hắn vờn quanh từng vòng khí lưu, hình thành cự phủ hình dạng, mỗi một cử động đều đang khai thiên tích địa, trình bày một loại đánh vỡ vận mệnh lồng chim đáng sợ đạo pháp. Đứa con của số phận, ngươi làm càn, từ vẫn chưa có người nào dám như thế khinh nhẫn ta chấp pháp điện uy nghiêm. Nay Sở Tiêu vừa đến đã đối với Lục Phong có đáng sợ sát ý, sức mạnh mạnh mẽ hiện hiện, phảng phất hắn mới là duy nhất chúa tể, duy nhất cổ thần. Nhất thời, một đạo cổ lão dày nặng trường ấn trong khoảnh khắc tiêu diệt mà đến. Hôi mông cổ phát chân khí không ngừng khai sáng thế giới mới. Hôm nay này uy nghiêm, ta liền đạp lên ở dưới chân. Lục Phong lạnh lùng nhìn Sở Tiêu, hơi suy nghĩ, kéo động một vòng điện từ bao táp, là vĩnh hằng lôi điện khí tức, ở trong hư không nhất thời đan dệt thành một cái lôi điện cự trưởng, hắn lấy tự thân ý chí chúa tể, đánh ngơ cả ngẩn thông một đòn. Hầu như ngay ở trước mắt, sức mạnh của hai người tầng tầng oanh kích cùng nhau, nhấc lên đẩy trời bụi trần. Nay Sở Tiêu thực lực thậm chí so với Mộ Dung Khôn còn phải cường đại hơn một chút, hắn đứng ở nơi đó, chính là một mảnh cổ lao thiên địa, nguy nga hầu như không thể lay động, mà hắn mỗi một trường mở ra, tựa hồ mang theo một mảnh hỗn độn không phân thế giới lực lượng. Bản thân chân kinh, khai thiên địa. Mà này Sở Tiêu như tuyệt thế thần để đạp bước mà đến, hắn một đoàn vỏ trứng gà giống như nguyên khí đánh ra, nhất thời liền từ trung gian phá tan, mới bên trong thả ra khí thể ở hắn thao tung dưới hóa thành một đoàn tách ra âm dương sinh chết thần kích. Thật huyền diệu, này bản thần chân kinh là ở trình bày một loại khai thiên tích địa quá trình, có điều chuyện này cũng không có gì, chỉ cần ngươi không phải nửa bước vô thượng cao thủ, liền không có thành tựu chân chính thiên đạo, ta liền có thể giết. Ở trong mắt hơi sau khi khiếp sợ, Lục Phong vẫn không núp đích, thần thánh quyền trượng oanh kích mà ra, thần thánh ánh sáng bắn ra bốn phía, lấy vạch chân diện, này khai thiên địa một đòn tuy rằng lợi hại, nhưng còn không cách nào ngăn trở thiên đạo pháp khí sức mạnh. Mà Lục Phong thân thể như một tia điện, triển khai vĩnh hằng giết chóc. Vượt tới tương lai thời không vĩ độ, điểm giết Sở Tiêu. Buồn cười, bằng điểm ấy thủ đoạn đã nghĩ giết ta, đứa con của số phận, ngươi quá ngông cuồng. Không nghĩ tới, Sở Tiêu nhưng là phát sinh một đạo xem thường cười gằn, đột nhiên một luồng trầm trọng sức mạnh, xuất thế, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu xám quấn quanh cổ lao cự phủ. Nay cự phủ không phải sắt chế tạo, từ chất liệu đến xem càng như là tảng đá, che kín rất nhiều xem không hiểu hoa văn. Này không phải thiên đạo pháp khí, mà là một cái cùng Mai Thiên Chi quan tương tự đặc thù thần vật. Đây là cổ lão bản thần lấy sang giới thần thạch đánh bóng đi ra một thanh bản thần chi phủ, mà trước mắt một thanh này nên chính là còn lại đầu thừa đuôi thẻo chế tạo. Lục Phong hơi khiếp sợ, cổ lão ký ức tái hiện ra. Trong đồn đãi, bản thần chính là vũ trụ luân hồi sơ khai một vị mạnh mẽ vô thượng, thực lực tất nhiên là mạnh nhất bá chủ, hắn đã từng muốn bước ra lồng chim, lấy sang giới thần thạch thiếu một chút liền đánh vỡ lồng chim. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là sức mạnh, không chống đỡ nổi thất bại. Nhưng này không thể nói rõ bản thần không cường đại. Ở chư thiên trong truyền thuyết, bản thần còn để lại một chỗ vận mệnh quy tắc khó có thể xâm phạm thiên ngoại thiên, tự tại nơi. Hiện tại này bản thần chi phủ chống lại trụ Lục Phong hung ác hung thế, liền ngay cả nát tan bản nguyên trường Hà gia chỉ cũng chỉ có thể bắn lên một ít đá vụn, trừ phi hắn võ đạo cũng đến tổ thánh, đem bản nguyên trường Hà sức mạnh toàn bộ thôi thúc. Một cái bản nguyên trường Hà, ngươi vẫn còn có một cái bản nguyên trường Hà. Sở Tiêu con mắt gắt gao trừng ra, hắn phi thường rõ ràng một cái bản nguyên trường Hà quý trọng. Đó là so với thiên đạo pháp khí còn ít ỏi hơn thần vật, nếu để cho hắn được, hắn là có thể lập tức xung kích chi cao vô thượng cảnh giới. Ta còn có thủ đoạn càng mạnh hơn, ngươi có muốn hay không nếm thử? Lục Phong quyết định chủ ý, lần này cần đem Sở Tiêu đánh giết, đem hắn bản thần chi phủ chiếm được, thậm chí hắn có thể ngược suy tính, biết được cổ lão bản thần cuối cùng thất bại nơi, được khối này sang giới thần thạch, bổ ra sông giải vận mệnh anh kích. Muốn chiến, bản tôn phục bồi, đóng kín chấp pháp điện, hôm nay ta muốn cùng hắn nhất tuyệt tử chiến. Sở Tiêu lạnh lùng nói, rất tốt, ta cũng chính có ý đó. Lục Phong trong khi nói chuyện một cái màu đen như máu quan tài cổ xuất hiện, chính là Mai Thiên Chi Quan, biến thành hai trượng trưởng, liền như một cái to lớn trụ tử, cây cột, giống như, ở trong tay của hắn vung vẩy lên, hắc ám kình phong bắn ra bốn phía, đột nhiên oanh tạp hướng về Sở Tiêu. Mai Thiên Chi Quan nổ ra, mang theo táng hàng nghĩa, liền bàn thần chi phủ từng tia một khai thiên tích địa khí lưu đều bị thôn phệ. Đây là tà ác thần bí Mai Thiên Chi Quan, ngươi dĩ nhiên coi nó là làm vũ khí. Nhìn thấy như vậy một màn, Sở Tiêu cũng bị kinh ngạc cả kinh. Hắn vội vã vung lên bản thần chi phủ, thế nhưng mảnh này liền thiên địa đều có thể bổ ra cự phủ, hiểu ra đến Mai Thiên Chi Quan liền như con chuột gặp phải thiên, tất cả thần dị đều bị thôn phệ. Mai Thiên Chi Quan, táng lấy hết tất cả. Màu đen báo táp từ hơi mở ra quan khẩu thổi đi ra, Lục Phong lại lấy vĩnh hằng hàm nghĩa thôi thúc Mai Thiên Chi Quan tà ác thuộc tính. Hóa thành một vận vẹo tăng tự, quay về Sở Tiêu đột nhiên bao phủ xuống. Đặt mình trong tại này cỗ màu đen báo tắp bên trong, Sở Tiêu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Này Mai Thiên Chi Quan quá quỷ dị, có thể đem thế gian tất cả, lúc trước ở táng chi dấu ấn thôi thúc dưới, liền nửa bước vô thượng đều có thể miễn cưỡng cho mai táng. Sáng thế hỗn độn lôi. Dù sao cũng là nửa ngày đạo cương giả, bàn thần chi phủ vung lên, lại sản sinh bao quanh hỗn độn tự lôi điện, hiện hiện ra một luồng thế giới sinh ra dị tượng. Mà Sở Tiêu toàn lực pháp lực thôi thúc, lưới búa sản sinh huyền diệu cực kỳ biến hóa, lại trực tiếp phá tan rồi Mai Thiên Chi Quan báo táp. Hắn cái này bản thần chi phủ chính là bản thần lấy sang giới thần thạch đầu thừa đuôi thẻo chế tạo, cứ việc không có đánh vào thiên đạo, nhưng chỉ bằng bản thân đặc tính, cũng là cực kỳ cường hãn, đủ để đối mặt Mai Thiên Chi Quan xung kích. Táng tận đầy trời, mai táng thế giới. Một hồi vung lên Mai Thiên Chi Quan, hoa tuyết tự mảnh vụn bay xuống, hư không lại vặn vẹo hình thành vì một hố đen, trước nay chưa từng có khủng bố. Tất cả sức mạnh đều ở này trong hố đen, mọi người chỉ cảm nhận được tự thân đặt một mảnh trong hư vô, không có không gian khái niệm. Đây chính là Mai Thiên Chi Quan đáng sợ. Thậm chí, Lục Phong cũng hoài nghi chân chính Mai Thiên Chi Quan chủ quan là muốn đem toàn bộ chư thiên đều nuốt chửng lấy mai táng đi vào. Chương 2595, đưa ngươi mai táng. Đây chính là bản thần trong ký ức Mai Thiên Chi Quan. Ở hắn cái kia cũng đã xuất hiện, là một vì là táng thần bí tồn tại, bản thần đối với này táng cũng phi thường kiêng kỵ. Mà ta bản thần chi phủ bị trước kia Mai Thiên Chi Quan cho kiềm chế lại, đã như vậy, bản thần sinh tử luân, bất hủ âm dương kính. Vào giờ phút này, bản thần chi phủ cùng Mai Thiên Chi Quan ở trong hư không đối lập, mà Sở Tiêu tuy rằng trong lời nói miệt thị Lục Phong, nhưng về mặt tâm linh nhưng cực kỳ coi trọng, liền ở một cái trong chớp mắt, hắn nhào thân mà ra, bản thần sinh tử luân lập tức xoay tròn mà ra. Cái kia to lớn luân bàn, có lật đổ sinh tử khủng bố. Lục đạo luân bàn. Lục Phong thấy cảnh này, không chút nào thiểm. Lục đạo luân hồi lấp lóe mà ra, đồng thời lục đạo lực lượng trên còn ra chỉ minh thần lực lượng, ngón tay liên tục chuyển động, quát lên ngươi liền ngần ấy bản lĩnh sao. Tiểu tiểu một bản thần sinh tử luân cũng dám lấy ra đi mất mặt xấu hổ, ta để ngươi phá ngươi tuyệt kiên chỉ không tới sau một khắc. Ngay ở này trong khi nói chuyện, lục đạo luân bản đã nghiền nát bản thần sinh tử luân. Chư thiên bất hủ. Bản thần sinh tử luân vừa vỡ lục phong liền đông lại thời gian, hắn lấy vô lượng lực lượng tinh thần tổ thánh tu vi thôi thúc. chính là nửa ngày đạo cao thủ cũng phải hoảng hốt chốc lát, sau đó chư thiên hủy diệt phối hợp triển khai, liền thấy một màu đen nguyên điểm đột nhiên muốn nổ tung lên. Gay go. Sở Tiêu vừa thấy cái này màu đen nguyên điểm, tâm linh một run run, trong chốc lát khiến cho hắn táng thất tiên cơ, chỉ có thể mãnh liệt ở quanh người quấn quanh một tầng bản thần chân khí. Ầm ầm ầm ầm. Tự chư thiên đang nổ, hiển hiện hỗn độn, khai sáng luân hồi. Đáng tiếc chính là bản thần chân khí tuy rằng lợi hại, nhưng lục phong này chư thiên hủy diệt bên trong đã lẫn lộn một chút đền đáp lại đặc tính, ở một lần nổ tung sau khi, lại cấp tốc tiến hành lần thứ hai hủy diệt. Từng cơn sóng liên tiếp, nếu như có thể đạt đến vĩnh không đình chỉ, chính là chư thiên đền đáp lại viên mãn thời gian. Đây là cái gì võ học, ta chính là nửa ngày đạo cao thủ, há có thể bị ngươi áp chế, bản thân lực lượng, vô thượng chân thần. Vốn cho là lấy hắn nửa ngày đạo thực lực liền đủ để áp chế lục phong, thế nhưng vừa giao thủ, liền ngay cả liền đụng phải khắc chế. Sở Tiêu cũng là nổi giận, bản thần chân khí ngưng tụ, hóa thành một chỉ chân thần giống như cự bàn tay to đánh ra mà đi. Bàn tay này vỗ một cái, chống đỡ thương khung thiên trụ tựa hồ cũng bị miễn cưỡng đánh nứt. Vĩnh hằng cánh cửa, vô thượng võ đạo. Tiểu tiểu một cánh cửa ở lục phong vị trí trái tim lưu chuyển. Nhưng cũng có một luồng để thiên địa thần phục, vận mệnh túi đầu đến sức mạnh to lớn lượng, con mắt của hắn đâm thủng bầu trời, bàn tay đánh ra một môn vô thượng võ học, đủ để khiến thiên địa biến sắc quanh kích. Mà ở này vĩnh hằng môn hộ gia trì dưới, lục phong khí tức càng ngày càng tăng vọt, đến cuối cùng, tựa hồ toàn bộ hư không đều chỉ có hắn một người, những người khác đều như run rế giống như vậy, không thể không ở trước mặt của hắn cúi đầu. Thiên địa vì đó run rẩy, hai người giao thủ mãnh liệt trùng kích, lục phong chỉ thiên đạp địa, như thần thoại truyền thuyết giống như vô thượng cường giả, hắn chính là vĩnh hằng chi chủ, tuy rằng bản thần chân khí truyền thừa với bản thần, nhưng bản thần cũng không sẽ vượt qua vận mệnh. Điểm này liền để lục phong có nghiền ép Sở Tiêu thực lực. Làm sao có khả năng, ta bản thần chân khí ở phá nát, hắn tu luyện đến cùng là cái gì? Ta không tin, hắn tổ thánh đô không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, như thế nào đủ để cùng ta vị này nửa ngày đạo cao thủ chống lại? Sở Tiêu điên cuồng hét lên, hắn nhìn thấy khai thiên tích địa bản thần chân khí ở liên tục bại lui. Bản thần chi trụ, chống đỡ thiên đạp địa. Trong nháy mắt này, Sở Tiêu thân hình phảng phất biến thành một cái thiên trụ, đem bầu trời đều đẩy lên. Đúng như cái kia khai thiên tích địa, phá tan hỗn độn không phân tồn tại, trên người hắn tỏa ra một luồng xa xưa khí tức, nguy nga ý cảnh không thể thôi thúc. Hắn hầu như hoàn nguyên năm đó cổ lão bản thần khai thiên tích địa, chống đỡ khai thiên địa một màn, tựa hồ thì có một luồng trong cõi u minh sức mạnh, ra chỉ mà tới. Ngày này không phải dùng để chống đỡ, mà là dùng để tra đạp, bản thần muốn chống đỡ thiên, thay vào đó, vì lẽ đó hắn thất bại, mà ngươi muốn chống đỡ thiên, lý do sẽ chết trong tay ta. Lục Phong bàn tay quấn quanh vô tận vĩnh hằng chân khí, vượt tới hiện trong tương lai tam đại thời không, cơ hồ đem tam sinh trưởng hà dung hợp đồng thời, lấy vượt qua thời không một đòn mạnh mẽ oanh kích ở Sở Tiêu trên người, nhất thời liền như đánh vỡ thiên trụ. Phúc! Cây này thiên trụ một bị cắt đứt, Sở Tiêu đốn như quả cầu ra xì hơi, phun mạnh một ngụm máu tươi, gương mặt sắc trắng bệnh tới cực điểm. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn tu luyện bản thần chân khí ở Lục Phong trước mặt quả thực nhược đến đáng thương, bất luận hắn làm sao phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Người này đạo pháp tựa hồ so với bản thần còn lợi hại hơn, đứng một cực cao điểm. Mà thiên trụ vừa đức, tựa hồ trong lòng tín ngưỡng cũng đổ nát. Nhưng vào giờ phút này, Lục Phong hung uy nhưng là cường thịnh đến một cực điểm, khí tức phá diệt vạn cổ. Hắn nhìn Sở Tiêu, vĩnh hằng giết chóc một đường ánh sáng phá tan tất cả, ác liệt chém giết. Chín chữ huyền bí, đạo chi chín chữ. Sở Tiêu tuy rằng trước ăn to lớn thiệt tòi, nhưng hắn biết, người này chiêu này chính là sát chiêu, nhất thời ở đạo quang quấn quanh dưới. Bay ra 9 cái cổ lão đạo chi, tựa hồ 3.000 đại đạo thần kỳ dùng này 9 chữ đều có thể trình bày. Hắn đánh ra đạo chi 9 chữ, huyền bí vô cùng, cùng đạo chi văn minh kết hợp với nhau. Cùng lúc đó, hắn cũng phát động phản kích, 9 chữ chúng tinh cùng nguyệt, càn khôn xoay tròn, hóa thành một cột trường mang, như đạo trường kiếm thẳng tắp đánh giết mà tới. Vĩnh hằng phá tan tất cả. Lục Phong trong lòng yên lặng đạo, ở ngón tay hắn ngưng tụ ra một đoàn vĩnh hằng tinh thể, là thế gian bất hủy bất diệt vật chất. Nhất thời tựa hồ hóa thành một vĩnh hằng luân hồi kỳ nguyên. Ầm. Hai nguồn sức mạnh đụng thẳng vào nhau. Tòa này chư thiên thần sắt chế tạo chấp pháp điện đều chịu đựng không được, vỡ ra vô số lỗ hổng. Mãnh liệt va chạm sản sinh chấn động, làm cho Sở Tiêu suy nghĩ đều sản sinh trống không, sau đó hắn sản sinh một đạo sợ hãi tiếng gầm gừ không được, ta bản thần chi phủ, ngươi dám đem ta bản thần chi phủ cho thu lấy. Ngay ở vừa nãy một sát na kia, Lục Phong liền mở ra Mai Thiên Chi quan nắp quan tài. Đem cùng với rằng có bản thần chi phủ cho thu lấy tiến vào. Mai Thiên Chi quan lần thứ hai bị Lục Phong giang ở trên bả vai. Mạng ngươi ta cũng lấy. Một lời vừa ra, Lục Phong không có buông tha Sở Tiêu dự định, hắn vồ giết mà đến, Mai Thiên Chi quan mãnh liệt vung lên, mang theo cuồng phong bao phủ đại thế giới, mà sắc bén âm tiếng hú làm cho tất cả mọi người đều không thể không đóng kín lỗ tai. Ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ có xin mời càng mạnh hơn chấp pháp tôn giả mới có thể áp chế hắn, thu hồi ta bản thần chi phủ. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận sự thực này, nhưng Sở Tiêu cũng ý thức được tiếp tục đấu nữa, chỉ có thể đụng phải càng to lớn hơn khuất nhục, liền ngón tay hắn một điểm, mở ra một thần bí thời không, liền muốn bước vào đi vào. Muốn đi không thể, bay lượn chi dực, phong tỏa thời không. Thế nhưng Lục Phong ở một khắc tiếp theo, thôi thúc bay lượn chi dực phong tỏa thời không. Cái này nửa ngày đạo pháp khí hoàn toàn vượt qua Sở Tiêu tốc độ, liền thấy Mai Thiên Chi quan tầng tầng oanh kích xuống, so với ngàn tỷ tinh thần càng muốn trầm trọng, hầu như muốn đem Sở Tiêu thân thể cho sống sờ sờ đánh thành hai đoạn. Tôn giả cứu ta. Sợ hãi bên trong, Sở Tiêu hướng về chấp pháp điện tôn giả cầu cứu. Ai cũng cứu không được ngươi. Lục Phong cảm thụ được chấp pháp điện bên trong có nửa bước vô thượng tôn giả không nhịn được, mà hắn giờ khắc này sát y ai cũng không ngăn được, liền ở một phần ngàn cái trong phút chốc, thôi thúc Mai Thiên Chi quan sức mạnh, đem mở ra nắp quan tài hướng về Sở Tiêu. Không. Nhìn Mai Thiên Chi quan hướng về hắn bao phủ mà đến, Sở Tiêu càng ngày càng sợ hãi, hắn thậm chí đều hối hận uy hiếp tại sao muốn hướng về Lục Phong ra tay, vốn định dãy rủa, có thể từ Mai Thiên Chi quan bên trong phun ra tăng khí tức nhưng nát tan đạo pháp của hắn. Nổ đến một tiếng. Mai Thiên Chi quan đóng, mà Sở Tiêu đã bị chôn vào. Chương 2596, Ma Tôn hiện. Sở Tiêu bị Lục Phong táng vào Mai Thiên Chi quan, tuy rằng còn xét ở dãy chết, chấn động đến mức chiếc quan tài này khẽ chấn động, nhưng chỉ cần bị táng vào tiến vào, liền hưu muốn chạy trốn ra đến, Lục Phong có vô số loại biện pháp chậm rãi trừng trị hắn. A, liền Sở Tiêu đều không phải là đối thủ của hắn, bị táng vào Mai Thiên Chi quan bên trong. Ác ma, đây là ác ma, hắn một vừa bước vào tổ thánh giả, làm sao có khả năng đánh bại nửa ngày đạo cao thủ Sở Tiêu. Chúng ta đây là ở dẫn sói vào nhà, tự tìm đường chết ta. Vào giờ phút này, còn lại những này chấp pháp thiên vương nơi nào còn có chức vinh mặt hất hàm sai khiến bá đạo dáng vẻ, từng cái liền như chó mất chủ, thê thảm kêu gào. Vốn là bọn họ cho rằng, lấy Sở Tiêu thực lực coi như chấn áp không được Lục Phong, nhưng cũng có thể ngăn lại hắn ở chấp pháp điện bên trong ngang ngược giết chóc, nhưng nơi nào muốn lấy được, liền Sở Tiêu đều bị Mai Thiên Chi quan mai táng, tiến vào vĩnh hằng ngủ say bên trong. Bọn họ xem chứ Lục Phong ánh mắt, là triệt để sợ, phát ra từ tâm linh hoảng sợ. Chưa từng có người nào dám như thế khiêu khích chấp pháp điện uy nghiêm, nhưng Lục Phong nhưng làm được. Thiên sắp lật rồi, nửa ngày đạo cao thủ Sở Tiêu bị mai táng, sau đó chấp pháp điện bộ mặt chắc chắn tảo địa. Cứ việc đã biết Lục Phong hung manh vô địch, nhưng nhìn thấy này mạc, Chu Đào vẫn như cũ vẫn là một mặt dại ra, phải biết Sở Tiêu thực lực thậm chí so với Mộ Dung Khôn mạnh hơn, tu luyện bản thần chân kinh, có khai thiên tích địa vĩ đại lực lượng. Có thể cao thủ như vậy, cuối cùng kết cục vẫn như cũ là thê thảm. Hắn có thể tưởng tượng đến, chấp pháp điện sự phẫn nộ sắp mà đến sự phẫn nộ. Sở Tiêu thân phận cực cao, nửa ngày đạo cường giả, là cái kia chấp pháp điện đại sư huynh dưới mạnh mẽ nhất mới, tương lai hầu như có 5 phần 10 hy vọng bước vào nửa bước vô thượng, liền như thế bị hủy. Mà Lục Phong lần này ngang ngược giết chóc, tuy nói không đến nỗi để chấp pháp điện thực lực đổ nát căn cơ, nhưng cũng thương gân động cốt, ở rất dài một khoảng thời gian bên trong, đều sẽ không có tuyệt đối áp chế thực lực đi chấp hành bọn họ cái kia cái gọi là quy củ. Tiểu xuất sinh, ta muốn cho ngươi lấy chết đền tội. Ầm ầm. Ngay ở Lục Phong đem Sở Tiêu chém giết không lâu sau đó, từ chấp pháp điện một dị độ không gian bên trong đột nhiên bao phủ ra thủy hỏa hai cỗ khí tức, là chân chính thiên đạo cao thủ, liền thấy hai vị sắc mặt âm lệ ông lão đạp không mà tới. Này nhị lão biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lục Phong từng miếng cho miễn cưỡng nhai nát. Vinh liệt tôn giả, Vinh dương tôn giả, Chu Đào biến sắc. Hai vị tôn giả, các ngươi như vậy phẫn nộ lẽ nào là không kiêng dè thân phận muốn ra tay đối phó ta Thiên Hàng sao? Đừng quên, các ngươi là nửa bước vô thượng tôn giả, ra tay chính là phạm vào kiêng kỵ, này thần đỉnh còn xưa nay chưa từng xuất hiện tôn giả đối phó tổ thánh ví dụ. Lục Phong cười gần nhìn hai vị này nửa bước vô thượng. Vẫn như cũ không có gì lo sợ, một mặt nhàn nhạt dáng vẻ, vỗ lập trên đất Mai Thiên Chi Quan, bắn ra chấn động tiếng vang nặng nề. Đáng ghét ta, đáng ghét, vẫn chưa có người nào dám ở chấp điện bên trong ngông cuồng như thế quá, thật sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi à? Trong đó một vị trên y phục miêu tả hồng một bên nửa bước vô thượng tôn giả cực kỳ phẫn nộ, nét mặt già nua vặn vẹo đến đồng thời, giơ tay lên đến liền muốn chấn áp Lục Phong. Chờ đã. Có điều lúc này, một vị khác quần áo miêu làm một bên tôn giả nhưng ngăn lại hắn, hẳn là cái kia Vinh Dương tôn giả, âm trầm nói mở ra ngươi Mai Thiên Chi Quan, thả ra Sở Tiêu, ta có thể miễn đi ngươi một phần chịu tội. Không sai, thả ra Sở Tiêu. Lấy ngươi phạm vào tội lớn đem ngươi cho giết 10 lần 100 lần cũng không đủ, mà ngươi thả ra Sở Tiêu, chúng ta liền lưu ngươi một cái mạng nhỏ, để ngươi bị vĩnh sinh trấn áp ở chấp pháp điện lao tù bên trong. Hai vị này tôn giả kỳ thực đã sớm chú ý tới Lục Phong ở chấp pháp điện bên trong gây ra náo động. Nhưng bọn họ không có ra tay, cũng là cho rằng Sở Tiêu có năng lực giải quyết việc này, thế nhưng nơi nào tưởng tượng đến, Lục Phong lại có Mai Thiên Chi quan bực này thần vận, chống lại bản thần chi phủ, đồng thời ở trong chớp mắt đem Sở Tiêu cho chôn vào. Tất cả nhanh hai người đều không có đúng lúc ra tay. Theo ta yếu nhân, còn dám uy hiếp ta. Xin lỗi, ta Thiên Hằng cái gì đều ăn, cái gì đều thôn đến dưới, chính là uy hiếp vật này không thích ăn. Hơn nữa một khi bị Mai Thiên Chi quan mai táng đi vào, sẽ không có sống sót đi ra ngoài đạo lý. Lục Phong cười lạnh nói, hôm nay hắn này đại náo một hồi, đã không thể có chỗ giảng hòa, hắn cùng chấp pháp điện mặt mũi xem như là triệt để xé ra. Huống hồ hắn còn muốn lấy ra Sở Tiêu ký ức, được bản thần chân kinh, hiểu rõ cổ lão bản thần là làm sao khai thiên tích địa đối kháng vận mệnh, đồng thời được sang giới thần thạch, hoàn thiện hắn vĩnh hằng thiên đạo. Còn có chấp pháp điện người đều không dự định hắn, hắn liền càng sẽ không thả người. Hắn muốn dùng chính mình máu tanh nhất thủ đoạn tàn nhẫn dựng nên chính mình ở chấp pháp điện bên trong uy nghiêm. Ta hỏi một câu nữa, ngươi thả hay là không thả? Vinh Liệt tôn giả âm khí âm u từ trong hàm răng nói ra câu nói này, hắn đối với Lục Phong có thể nói là hận thấu xương, kinh hắn như thế nháo trò, chấp pháp điện rất nhiều luân hồi dựng nên lên uy nghiêm một khi đổ nát, luôn làm trò hề. Đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Vinh Dương tôn giả cũng là lạnh lùng nói. Lục Phong nghe được hai vị này tôn giả uy hiếp, sắc mặt trái lại bình tĩnh đạo, nếu như hai vị tôn giả muốn không để ý quy củ, mạnh mẽ đối phó ta Thiên Hằng, như vậy ta cũng chỉ có lĩnh giáo dưới hai vị thủ đoạn, nhìn có hay không thực lực này đem ta cho ở lại chấp pháp điện. Hắn âm thầm điều động lên pháp lực. Tuy rằng Lục Phong ở chấp pháp điện bên trong như thế một trận giết chóc, kỳ thực hắn đã sớm tính toán được rồi tất cả, ngày đó hắn không có thành tổ thanh thì, địa ngục ba vị nửa bước vô thượng truy hắn đều không đuổi kịp, bởi vậy hắn có đầy đủ tự tin chạy ra chấp pháp điện. Ngươi đây là đang khiêu chiến sự kiên trì của ta. Một tổ thánh đô dám ở hắn vị này chấp pháp tôn giả trước mặt như vậy ngông cuồng, Vinh Liệt trên tóc thiêu đốt ra hỏa diễm, đã sắp muốn không nhịn được. Khiêu chiến thì phải làm thế nào đây? Ta Thiên Hằng làm việc từ trước đến giờ không thẹn với lương tâm, tất cả những thứ này có điều là các ngươi tự tìm mà thôi. Lục Phong trào phúng nói. Tiểu xuất sinh, vẫn còn ở nơi này ngang ngược, Vinh Dương, ta không nhịn được, ngày hôm nay coi như phạm vào mây xanh thần đỉnh quy củ. Ta cũng phải đem hắn cho chân áp, đem hắn tập trung vào muôn vàn cực hình bên trong, trải qua muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể thê lương cực hình. Vinh Liệt khuôn mặt dữ tợn, hắn nhẫn mại đã đến cực hạn, mới hắn trở thành chấp pháp tôn giả sau, vẫn chưa có người nào dám như thế khiêu khích hắn. Được, ta cùng ngươi cùng chân áp, đoạt cái kia Mai Thiên Chi quan, đem Sở Tiêu cho thả ra, người này trời sinh ngông cuồng, như vậy nghiệp chướng xúc sinh nhất định phải chân áp. Vinh Dương cũng là gật gật đầu, đối với Lục Phong đã là không thể nhịn được nữa. Hừ, tất cả những thứ này các ngươi đến có biện pháp bắt ta. Trong khi nói chuyện, bay lượn chi dực liền ở sau lưng hiện hiện, quá khứ hiện trong tương lai ba cái bản nguyên trường hà ngưng tụ, Lục Phong muốn bước ra vĩnh hằng năm ánh sáng thiểm thệ một chiều, hắn tuy rằng vẫn không có ngông cuồng đến là nửa bước vô thượng đối thủ. Nhưng muốn phải bắt được hắn cũng không thể dễ dàng như thế. Thủy hỏa đại luân bàn. Vinh Liệt này Vinh Dương hai vị tôn giả là lấy thủy hỏa thiên đạo thành tiểu nửa bước vô thượng, vừa ra tay liền không hề có một chút lưu tình. Thủy hỏa hai đại thiên đạo, một bao quát thiên địa đại la bàn, chính là đối với chứ Lục Phong mạnh mẽ đánh tới. Dừng tay. Vinh Liệt, Vinh Dương hai người các ngươi là càng sống càng trở lại, dám động bổn ma tôn người, thật sự cho rằng bổn ma tôn không biết các ngươi chấp pháp điện là cái gì đức hạnh, ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần có bổn ma tôn ở, sẽ không có hai người các ngươi ngang ngược chỗ trống. Thế nhưng vào lúc này, một đạo ma ý uy nghiêm đáng sợ ác liệt ma tiếng vang triệt mà tới. Là Xích Huyết ma tôn xuất hiện. Thiên đạo hóa thành trật tự, một con màu máu ma trưởng giữa trời mà đến, trực tiếp chấn nát thủy hỏa đại luân bàn. Chương 2597, Hắc Y đại trưởng lão. Xích Huyết ma tôn hắn đến rồi. Đáng ghét, lại là cái này không sợ trời không sợ đất mắng hàng, không cần lo hắn, trước tiên nắm lấy Thiên Hằng, hắn Xích Huyết ma tôn lợi hại đến đâu, cũng không thể trực tiếp ở chấp pháp điện bên trong cấp người. Vinh Liệt cùng Vinh Dương hai người này hiển nhiên biết Xích Huyết ma tôn khó chơi, cũng là một không theo lẽ thường ra bài người, nhưng lại thiên thực lực mạnh mẽ. Hai mắt đối diện trong lúc đó, rơi xuống một quyết định, không để ý tới Xích Huyết ma tôn uy nghiêm, thủy hỏa hai cỗ pháp lực lần thứ hai tụ hợp, nửa bước vô thượng sức mạnh, vừa khởi động lên, chuyện này quả là khai sáng kỳ nguyên, không gì không thể địch. Liền hai người các ngươi cũng dám cãi lời bổn ma tôn mệnh lệnh, là sống được thiếu kiên nhẫn sao? Tầm thường tôn giả hay là còn kiêng kỵ này chấp pháp điện mấy phần, nhưng ở Xích Huyết ma tôn trước mặt thì lại không có cái này khái niệm, tất cả tùy tính mà vì là. pháp lực của hắn hóa thành một chỉ huyết vân mạnh mẽ vồ xuống, hầu như là nghiền ép giống như thực lực, thủy hỏa pháp lực chớp mắt tan vỡ, ma lực xé rách tất cả, chấn động đến mức Vinh Liệt, Vinh Dương hai người cùng nhau sau lùi lại mấy bước. Xích hư ma tôn thực lực hầu như đến hóa cảnh, tuy cùng là nửa bước vô thượng, nhưng hắn đối với pháp lực thao túng đã đến cẩn thận tỉ mỉ mức độ, thiên đạo lực lượng hoàn toàn không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Chấn định nhìn xích huyết ma tôn ra tay, Lục Phong liền biết hôm nay không người nào có thể làm sao đạt được hắn, khổ tâm vì là xích huyết ma tôn đào tạo hoàng đình một quả nhiên được đền đáp. Một luồng sức mạnh to lớn bao phủ tới, xích huyết ma tôn xuất hiện ở Lục Phong bên người, vỗ bờ vai của hắn tán dương tiểu tử, có ngươi, không nghĩ tới bổn ma tôn mới rời khỏi này ngắn trong thời gian ngắn, ngươi thì có bực này thực lực, ngươi làm được rất tốt, chó này thí chấp pháp điện bổn ma tôn đã sớm thấy ngứa mắt, hận không thể đem nó lật tung, không cần lo lắng, hôm nay chỉ cần có ta ở, hai người này liền không thể bắt ngươi như thế nào. Xích huyết ma tôn, ngươi muốn thế nào? Cũng phải khiêu khích chấp pháp điện uy nghiêm à? Vinh Liệt, Vinh Dương đối với xích huyết ma tôn kiêng kỵ cực kỳ, hai người thần niệm lấp lóe, không hề động thủ. Hừ, đi theo ta đi, hai người kia cũng là điểm ấy gầm rú bản lĩnh, bắt nạt tổ thánh còn có thể, nhưng ở bổn ma tôn trước mặt không đáng nhắc tới, hai cái tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng mà thôi, ta vẫn không có đem bọn họ để ở trong mắt. Trong khi nói chuyện, xích huyết ma tôn cực kỳ bá đạo mang chứ Lục Phong rời đi, hầu như là đem chấp pháp điện uy nghiêm đạp ở dưới chân đạp lên. Xích huyết ma tôn ngươi làm càn, chấp pháp điện là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao. Hôm nay ngày này hằng nhất định phải lưu lại, hắn đã nhập ma trướng, công nhiên tàn sát ta chấp pháp điện chấp pháp thiên vương, thiên lý bất dung, ngươi còn cứu không được hắn. Thế nhưng, đang lúc này, một đạo hùng vĩ âm thanh trong chớp mắt lan truyền mà tới. Sóng nước văn tự đường hầm hư không chấn động, lập tức một ông lão mặc áo đen đạp đi ra, khuôn mặt uy nghiêm, một đôi mắt như ương giống như sắc bén, từ trên người hắn có cỗ chấn áp tất cả pháp lực. Chấp pháp điện đại trưởng lão, xích huyết ma tôn biến sắc, có điều rất nhanh hắn cười lạnh nói ngươi cũng không muốn ở trước mặt ta nói những này không có phí lời, ngươi tuy là chấp pháp điện đại trưởng lão, nhưng cũng có điều là đại cực cảnh tu vi mà thôi, nay còn không để lại ta. Thật sao? Ông lão mặc áo đen này trong mắt đột nhiên vô số phù văn sắp xếp, thiên đạo pháp tắc tổ hợp, phất tay mà đi, nhật nguyệt càn khôn, vì hắn xoay tròn, đạp ở một cái bản nguyên trường hà trên, cực đạo ánh sáng bắn nhanh. Ngươi càng nhưng đã đánh vỡ sinh tử bình phong, bước vào nửa bước vô thượng chân chính cảnh giới viên mãn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể xung kích vô thượng mệnh cực. Xích huyết ma tôn sắc mặt khó coi hạ xuống, phi thường không dễ nhìn, một đôi ma nhãn chết nhìn chòng chọc vị này chấp pháp điện đại trưởng lão. Thiên địa thay đổi, vận mệnh áp chế yếu bớt, toàn lực thả đang tìm kiếm chấn áp ngày đó đạo Lục Phong trên người, bây giờ là tu đạo thời đại vàng son, xích huyết ma tôn ta có thể tha thứ ngươi hôm nay làm cản chi tội, ngươi rời đi đi, đem đứa con của số phận lưu lại. Đại trưởng lão này mặt không hề cảm xúc đạo, vung tay lên chính là ánh sáng sáng chói, là thiên đạo phù văn ngươi như ở ngu xuẩn không yên, sẽ theo này đứa con của số phận cùng bị chấn áp. Hừ, coi như ngươi thành công đánh vỡ sinh tử bình phong, tiến vào mệnh cực, bổn ma tôn lần này cũng phải cùng ngươi đấu đấu, ta lần này cùng La Tiêu tôn giả liên thủ vừa vặn được một cái bảo vật, liền để ta thử xem ngươi có không có tư cách khiến cho ta không cách nào nhúng tay. Xích huyết ma tôn ma ý thâm hậu, cực kỳ dũng mãnh, một lời không hợp liền muốn ra tay. Chờ đã, ta chỉ muốn hỏi một câu, hôm nay ta thiên hằng đến tuột cùng phạm vào cái gì tội lớn, để những này chấp pháp thiên vương mỗi một người đều trở thẩm phán ta. Lục Phong đột nhiên nói rằng, ngươi phạm vào tội chính ngươi còn không biết sao. Đầu tiên ngươi quản lý thần dược viên không quen, hơn nữa không đem chấp pháp điện quyền uy để ở trong mắt, công nhiên tàn sát chấp pháp thiên vương, đây là huyết sự thực, ngươi lại khống chế mai thiên tri quan bực này tà ác đồ vật, xem ra ngươi đã rơi vào tu la ma đạo, thì càng muốn thẩm phán thẩm phán. Vinh Liệt lớn tiếng nói đại trưởng lão, ngày này hằng nếu không chấn áp, ngày sau tất nhiên sẽ vì ta chấp pháp điện mang đến vô biên mối họa. Ha ha ha ha, buồn cười đến cực điểm, muốn thêm nữa tội hà hoạn không tử. Lục Phong cười to liên tục, ngày hôm nay ta thiên hằng mới vừa từ thanh nguyên vực trở về, nát tan vô thượng thần đình âm mưu, vốn định giao phó nhiệm vụ, lại bị các ngươi cho mời tới chấp pháp điện, vừa đến đã muốn hỏi ta tội, này chính là các ngươi quy củ không? Chuyện này ta có thể làm chứng. Nếu như không phải vận mệnh chi tự tử thanh nguyên vực đã rơi vào vô thượng thần đỉnh tay. Do dự chỉ chốc lát sau, Chu Đào vẫn là đứng dậy, lựa chọn vì là Lục Phong nói chuyện. Nhưng điều này cũng che lấp không được ngươi tàn sát chấp pháp thiên vương sự thực. Vinh Liệt quát lên. Này sau lưng âm mưu ta liền không nói nhiều, nói vậy các ngươi muốn thủ đoạn đối phó với ta so với chính ta còn muốn rõ ràng, đao đều gác ở trên cổ của ta, liền muốn chặt bỏ đi, như hôm nay không phải thực lực ta đáng sợ, bị trấn áp người nên là ta. Lục Phong liên tục cười lạnh, ánh mắt mang theo ác liệt sát ý này chấp pháp bất công, ta liền muốn lật đổ, ta Thiên Hằng không phải một thật người nói chuyện, ai như phạm ta, chắc chắn gấp 10 lần còn chi, nên nói cho ta cũng đã nói rồi, đón lấy ta không thể nói gì nữa. Hắn câu nói này phi thường lợi hại, hầu như là chọc vào chấp pháp điện Tích Lương cốt trên. Ai cũng biết chấp pháp điện đức hạnh, mà lần này không phải Lục Phong chủ động đánh tới chấp pháp điện, mà là chấp pháp điện người trêu chọc hắn vị này hắn mới vừa từ Thanh Nguyên vực trở về đại công thần. Tình cảnh này rất nhiều người đều nhìn thấy. Vinh Liệt nghe được Lục Phong, trong lòng sao có thể không biết những này chấp pháp thiên vương kế hoạch, nhưng vẫn là lớn tiếng quát lên mặc ngươi miệng lưỡi bén nhọn, vô cùng dẻo miệng, mọi cách ngụy biện, cũng không thể cọ rửa ngươi chịu tội, nếu không đưa ngươi trấn áp, chấp pháp điện cũng không có tiếp tục tồn tại cần phải. Muốn động thủ, bổn ma tôn liền bồi các ngươi động thủ, bước vào mệnh cực cường giả ta cũng không phải là không có giao thủ quá. Xích Huyết ma tôn cũng là một kẻ hung ác, tu luyện công pháp ma đạo, tâm tính hào hiệp, tùy ý mà vì là, đồng thời trong lòng cũng của hắn phi thường thưởng thức Lục Phong loại này quả đoán tàn nhẫn tính cách, rất đúng khẩu vị của hắn. Nhất thời khổng lồ màu đỏ thâm huyết vân bao phủ tới, hùng vị áp lực làm cho chấp pháp điện này chư thiên thần sắc chế tạo pháp khí đều ở nứt toát. Xích Huyết ma tôn nếu ngươi như vậy không thức thời, vậy ta cũng chỉ có thể ra tay đưa ngươi trừng phạt, ngươi gần đây quá kiêu ngạo. Nhìn Xích Huyết ma tôn, Hắc Y đại trưởng lao sắc mặt không đau khổ không vui, hắn duỗi một tay ra, hầu như có thể so với vô thượng hùng hồn pháp lực, hơi thở của đạo trời quấn quanh, liền ngay cả Xích Huyết ma tôn thao thiên sát khí đều bị áp chế xuống. Tiến vào mệnh cực nửa bước vô thượng càng đáng sợ như vậy. Dừng tay. Một luồng ẩn chứa cửu tiêu lực lượng thanh quang đột nhiên bao phủ tới, dần dần biến thành một người quang ảnh. Hơi thở của hắn hơi chấn động một cái, tất cả gợn sóng đều đình chỉ, làm cho Xích Huyết ma tôn cùng Hắc Ý đại trưởng lão không cách nào tiếp tục giao thủ. Chương 2598, thần đình chấn ngục đại quân. Vân Tiêu chi chủ. Vân Tiêu chi chủ ý chí đến. Mặc dù là Hắc Ý đại trưởng lão vị này bước vào mệnh cực nửa bước vô thượng ở nhìn thấy Vân Tiêu chi chủ phóng ma đến này đạo quang ảnh thì, đều không thể không cung kính cúi đầu. Này Vân Tiêu chi chủ tuy rằng không phải chân thân đến, nhưng cũng trông rất sống động. Là một cái trung niên nho sĩ dáng vẻ, tuy rằng không có thả ra áp lực, nhưng đối mặt hắn liền như đối mặt một vị vũ trụ giống như rộng lớn. Đây là một vị chân chính vô thượng, tuổi thọ vĩnh sinh bất hủ. Vân Tiêu chi chủ, người này tính cách tàn bạo, công nhiên ở chấp pháp điện bên trong ngang ngược giết chóc, ta chính đang trừng phạt hắn. Cứ việc Vân Tiêu chi chủ là vô thượng cường giả, nhưng thân là vô thượng dưới đỉnh cao nửa bước vô thượng, Hắc Y đại trưởng lão vẫn không có dự định buông tha Lục Phong ý tứ. Bất quá trong lòng hắn rất khó dự đoán Vân Tiêu chi chủ tâm tư. Hừ. Vân Tiêu chi chủ, ta có chuyện muốn nói, này chấp pháp điện ỷ thế hiếp người, hôm nay nếu như không phải đứa con của số phận thực lực mạnh mẽ, e sợ không chờ được đến ta trở về, hắn liền muốn bị trấn áp, mà đứa con của số phận trung thành tuyệt đối, vừa ở Thanh Nguyên vực nát tan vô thượng thần đình âm mưu, liền đụng phải cơ này đãi ngộ. Xích Huyết ma tôn dựa vào lý lẽ biện luận. Việc này song phương đều có chỗ không ổn, liền như vậy đánh qua. Ta không hy vọng ở này thời loạn lạc đến 5 tháng bên trong, mây xanh thần đỉnh bên trong có nửa bức vô thượng tôn giả động thủ. Không nghĩ tới, Vân Tiêu chi chủ lần này đến là vì là Lục Phong hóa giải phiền phức, vị này vô thượng tuy rằng xưa nay mặc kệ thần đỉnh bên trong tranh đấu, nhưng không có cái gì có thể giấu giếm được con mắt của hắn. Tiếng nói của hắn rất nhu hòa, giống như trong thế tục thư sinh nói chuyện, nhưng cũng có cố không cho phản kháng ý chí. Cái gì, liền như vậy thôi quá. Vinh Liệt trợn to hai mắt. Không cam lòng nói Vân Tiêu chi chủ, nếu như người người đều hướng về hắn phản kháng ta chấp pháp điện, một lời bất hòa, liền muốn ngang ngược giết chóc, ngày sau ta chấp pháp điện làm sao giữ gìn trật tự, chẳng phải là sẽ trở nên một đoàn tao, đây là tuyệt đối không thể a. Tuyệt đối không thể. Hắc Y đại trưởng lão câu nói này cực có trọng lượng, sau đó nói tất cả xin mời Vân Tiêu chi chủ thanh phán, hy vọng Vân Tiêu chi chủ có thể công bằng làm việc. Các ngươi dám đang đe dọa Vân Tiêu chi chủ. Xích Huyết ma tôn căm tức nói. Được rồi. Liên quan với người này bản tọa tự có định đoạn, các ngươi không được cãi vã, lần này ngươi ở Thanh Nguyên vực lập xuống đại công, ưu khuyết điểm rằng co, thế nhưng vì để cho thần đình người chịu phục, duy ổn quy củ, bản tọa cũng không thể không trừng phạt ngươi, sau một tháng, ngươi liền đi vào thần đình chấn ngục đại quân báo danh đi thôi. Lập xuống đầy đủ công lao, đến làm cho tất cả mọi người không có nghị nói. Vân Tiêu chi chủ quang ảnh dần dần tiêu tan việc này không cần lại bàn, liền như vậy thôi quá. Thật là đáng sợ Vân Tiêu chi chủ. Tuy rằng không có vô thượng chúa tể bá đạo, nhưng thực lực thế tất so với lôi điện quân vương còn cường đại hơn, sợ là đến vô thượng bên trong một vô cùng trọng yếu danh giới, đạt đến vô thượng tạo vật cảnh giới, sáng tạo sinh linh, ta vừa nãy mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy 9 tầng mây tiêu thiên, nội hàm vô số quang ảnh sinh linh. Lục Phong suy nghĩ trong lúc đó, đồng thời cao giọng quát lên vâng, Thiên Hằng đồng ý đi tới thần đỉnh chấn ngục trong đại quân rèn luyện, có điều chuyện này ta vẫn như cũ không cho là ta có lỗi. Thiên Hằng, ngươi đi theo ta, sau một tháng, ngươi liền muốn đi vào thần đỉnh trấn ngục đại quân, có một ít chuyện ta nhất định phải đối với ngươi giao cho. Xích Huyết Ma Tôn cũng không thèm nhìn tới chấp pháp điện bên trong mọi người, trực tiếp bàn tay lớn cuốn một cái, mang Chư Lục Phong cùng Chu Đào rời đi. Ở Xích Huyết Ma Tôn sau khi rời đi, Vinh Liệt cực kỳ không cam lòng nói liền nhẹ như vậy dịch buông tha hắn sao. Vân Tiêu Chi chủ cái này luân hồi chỉ hiện thân quá mấy lần, không nghĩ tới lần này càng sẽ vì này vận mệnh chi tự giải vây, không phải vậy coi như có Xích Huyết Ma Tôn, hắn cũng đi không được, ta thật không cam lòng a. Vân Tiêu Chi chủ mệnh lệnh không thể không chấp hành. Hắc Y đại trưởng lão lạnh lùng nói, trực tiếp rời đi, một thanh âm xoay quanh đi tới thần đỉnh trấn ngục đại quân chính là rời đi mây xanh thần đỉnh, Vân Tiêu Chi chủ tay cũng xen vào không tới cái kia đi, nơi đó có nơi đó quy tắc. Ha ha, ta rõ ràng. Vinh Liệt tinh tế vừa nghĩ, sau đó cười to nói không hổ là đại trưởng lão, ngữ kế vô song, cứ như vậy, không chỉ có sẽ không đắc tội Vân Tiêu Chi chủ, hơn nữa còn có thể đối phó cái kia tiểu nghiệp chướng. Không sai. Vân Tiêu Chi chủ muốn đem đứa con của số phận đưa đến thần đỉnh trấn ngục trong đại quân rèn luyện, nhưng chúng ta liền muốn để hắn chết không có chỗ chôn, ở nơi đó chết cá biệt người lại tính là gì, còn không phải bình thường đến không thể ở bình thường sự tình. Thế nhưng, chúng ta còn tốt hơn thật nhu tính, này đứa con của số phận thực lực quá quỷ dị. Hoàng Đình mục lại kết quả. Trở lại thần dược viên sau, Xích Huyết Ma Tôn nhìn đã kết quả, như cái hoàng đạo thiên đỉnh giống như trái cây, vui mừng khôn xiết. Có Hoàng Đình quả. Hắn đột phá sinh tử bình phong nắm lại sẽ tăng cường một ít. Hoàng Đình Mục nếu để cho ta tinh tế chăm sóc, trong vòng 3 năm, tất làm kết quả, nhưng chỉ tiếc, sau 1 tháng ta liền muốn đi tới thần đỉnh trấn ngục đại quân, e sợ này Hoàng Đình Mục cần gấp 10 gấp trăm lần thời gian mới có thể chân chính kết quả. Lục Phong nói, ừ, không sao, này chút thời gian ta vẫn là chờ nổi, chấp pháp điện đám người kia bổn ma tôn đã sớm thấy ngứa mắt, Thiên Hằng ngươi giết đến được, giết đến thoải mái, bổn ma tôn thưởng thức ngươi. Ngươi nhìn ra Vân Tiêu Chi chủ đem ngươi trục xuất nhập thần đỉnh trấn ngục đại quân ý nghĩa sao? Xích Huyết Ma Tôn xem chứ Lục Phong. Lục Phong cười lạnh nói há có thể không biết, thần đỉnh trấn ngục đại quân nơi đó nguy hiểm như thế, Vân Tiêu Chi chủ đây là muốn rèn luyện ta, mà nếu như ta chết ở nơi đó, chính là ta không có bản lãnh, có điều ta Thiên Hằng há có dễ dàng chết như vậy. Mà Vân Tiêu Chi chủ cũng biết, nho nhỏ này thần đỉnh bên trong là không chấn áp được ta này điều đại long, cùng với đem này mây xanh thần đỉnh nháo đến long trời lở đất. Không bằng để ta thần đỉnh trấn ngục trong đại quân, để ta chơi cái đủ. Ngươi có thể nhìn thấu là tốt rồi, ngươi đi qua mấy lần địa ngục, nên cũng biết địa ngục sinh linh tàn bạo, vạn nhất để bọn họ nhảy vào chư thiên, hậu quả không dám tưởng tượng, bởi vậy thần đỉnh trấn ngục đại quân chính là vì trấn áp địa ngục đi tới chư thiên đường nối mà tồn tại. Xích Huyết Ma Tôn đạo hiện nay cái này luân hồi, thiên đạo lục phong quấy rầy chúng sinh vận mệnh quy tắc trật tự, khiến sức mạnh của nó không thể không toàn lực thả đang tìm kiếm cái kia lục phong trên người. Đối với chúng ta áp chế hầu như không tồn tại, chân chính một loại tự tại, bởi vậy địa ngục sinh linh đều muốn nhảy vào chư thiên, hiện ở nơi đó là hỗn loạn nhất cũng là cơ duyên nhất là thâm hậu thời điểm, ngươi nếu như có thể nắm lấy cơ hội, chắc chắn một bước lên trời. Lục Phong có thể nào không biết, chúng sinh vận mệnh quy tắc vì hắn đã từ bỏ đối với chư thiên áp chế, mà hắn cũng có thể nghĩ đến, hắn vừa thành, một thành vô thượng thế tất sẽ cùng chúng sinh vận mệnh đối nghịch, thêm ra một đứng ngang hàng tồn tại. Những chuyện khác, coi như so với dĩ vãng vũ trụ luân hồi thêm ra mấy cái vô thượng cũng rất khó bước ra lồng chim. Thần đình trấn ngục đại quân là ta nhất định phải đi địa phương. Lục Phong gật gật đầu. Thực lực bây giờ của hắn cũng gặp phải bình cảnh, cũng không đủ thiên mạch nguyên khí liền không cách nào lên cấp. Nếu thần đình trấn ngục đại quân trấn thủ địa ngục đường nối, hay là hắn liền có thể ở nơi đó được cơ hội. Một khi trở thành võ đạo tổ thánh, hắn thì có đầy đủ sức lực tiêu diệt Vinh Liệt, Vinh Dương như vậy nửa bước vô thượng. Đúng rồi, Ma Tôn tiền bối. Tiểu cực cảnh, đại cực cảnh, mệnh cực cảnh lại là nửa bước vô thượng bên trong cỡ nào phân chia. Có Xích Huyết Ma Tôn vị tiền bối này ở đây, Lục Phong đương nhiên phải thỉnh giáo một ít hắn không biết sự tình. Ngươi còn chưa tới nửa bước vô thượng, đối với cái này đương nhiên không rõ ràng, thành là chân chính không cái trước vũ trụ trong luân hồi đều chỉ có như vậy một hai người mà thôi, mà sinh ra nửa bước vô thượng nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, ở trong tự nhiên sẽ có mạnh yếu phân chia, căn cứ đối với thiên đạo tìm hiểu cấp độ không giống. Liền phân ra này ba cái cấp độ. Xích Huyết Ma Tôn như cái kiên trì lão sư giải thích tiểu cực cảnh đối ứng vừa bước vào nửa bước vô thượng giả, mà đại cực cảnh nhưng là thiên đạo thăng hoa, tăng lên trên một cầu thang, còn mệnh cực cảnh chính là khiêu khích vận mệnh, mượn sông dài vận mệnh lực lượng đánh vỡ sinh tử bình phong, làm cho tự thân thiên đạo tiến vào một loại bán thật bán huyễn trạng thái. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2599. Ngươi mệnh do ta không do trời. nửa bước vô thượng thiên đạo kỳ thực đều là ngụy thiên đạo. Người chết như đèn tắt, tất cả như mây khói phù vân, chớp mắt biến mất, sau khi ngã xuống ngưng tụ ra bản nguyên trường hà sẽ tiêu tan. Chỉ có chân chính vô thượng thiên đạo mới có thể vĩnh tồn bất hủ, phù hợp vận mệnh, tồn tại với đại đạo 49, một chút hy vọng sống đến vĩ hằng nghĩa bên trong. Tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh đều là đối với thiên đạo lĩnh ngộ trình độ không giống. Nhưng mệnh cực cảnh nhưng là đã chịu qua một ít sông dài vận mệnh oanh kích, nửa thật nửa giả, thực lực đứng nửa bước vô thượng bên trong đỉnh cao, thoát thai hoán cốt, chính là tầm thường vô thượng cường giả cũng đừng hòng dễ dàng chém giết vượt qua mệnh cực nửa bước vô thượng. Đương nhiên này cũng không phải nói chỉ có đến mệnh cực mới có xung kích vô thượng tư cách, trên thực tế coi như tiểu cực cũng có thể trở thành vô thượng. Hơn nữa cũng không phải chưa từng có ai thành công. Thì ra là như vậy, nửa bước vô thượng bên trong còn có như vậy phân chia, thật không biết càng mạnh mẽ vô thượng lại có thế nào thần kỳ. Ta chỉ biết là vô thượng tạo vật cùng mạnh nhất bá chủ, có điều chờ ta đến cái cảnh giới kia liền có thể tra tìm huyền bí. Lục Phong trong lòng âm thầm nói. Hắn biết, vô thượng cảnh giới thực lực thì càng thêm huyền diệu. Từng cái khống chế tự thân vận mệnh, vĩnh sinh bất hủ. Không nghĩ tới cái kia chấp pháp điện đại trưởng lão bước vào mệnh cực, liền phiên phức, trong bọn họ còn có một vị ở hơn trăm cái kỷ nguyên trước liền trở thành mệnh cực chấp pháp điện chủ tòa chấn. Lần này may là có Vân Tiêu chi chủ đứng ra, không phải vậy ta cũng rất khó bảo toàn trụ ngươi, kỳ thực ngươi đi thần đỉnh chấn ngục trong đại quân cũng được, chí ít bọn họ là không dám quang minh chính đại đối phó ngươi. Xích huyết ma tôn nói rằng, ta rõ ràng, hiện tại thực lực của ta đối mặt nửa bước vô thượng còn thiếu nhiều lắm, thần đình chấn ngục trong đại quân tình huống càng thêm phức tạp, bởi vậy ta muốn ở này một tháng bên trong bế quan, khiến thực lực của ta lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, mới có thể thành thạo điêu luyện, đối mặt các trường hợp. Lục Phong gật gật đầu, này xích huyết ma tôn không sai, tuy rằng tính tình quái lạ, nhưng cũng là tính tình thật. Một tháng ngươi đã nghĩ trở nên mạnh mẽ. Xích huyết ma tôn yên lặng, nhưng sau đó hắn liền không hề nói tiếp. Bởi vì Lục Phong đi tới mây xanh thần đỉnh cũng có điều mấy năm khoảng trường, trái phải, thực lực liền lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, tăng trưởng, liền hắn vị này sống rất nhiều cái kỷ nguyên ma tôn đều nhìn không thấu. Sau một tháng ta ở tìm đến ngươi, xích huyết ma tôn rời đi thần dược viên. Mà Lục Phong lúc này đóng kín thần dược viên, hắn ở chấp pháp điện bên trong đại sát một trận, vào lúc này đương nhiên phải hảo hảo sửa sang lại thu hoạch, đặc biệt là bị giam áp ở mai thiên tri quan bên trong sở tiêu, càng là phải xử lý. Luyện hóa bản thần chi thức, táng lấy hết tất cả mai thiên chi quan bên trong, Lục Phong mang theo vĩnh hằng khí tức bước vào đi vào, hình thành vĩnh hằng quốc gia, vô số cổ lao thánh hiền hóa thành thần thông người kể ra từng cái đạo pháp chân lý. Ngươi còn không tha ta đi ra ngoài. Vào giờ phút này, ở sở tiêu trên người có cố bản thần chân khí quấn quanh, ngồi xếp bằng xuống, chống đối đến từ mai thiên chi quan táng khí tức sao, ánh mắt vừa nhấc bước vào tiến vào Lục Phong. Thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta lần này đi vào là giết ngươi. Lục Phong thản nhiên nói. Ngươi dám giết ta, ta chấp pháp điện chấp pháp tôn giả là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mới vừa rồi bị thu vào tiến vào trước mắt, ta đã thấy chấp pháp tôn giả xuất hiện. Sở tiêu chấn định bình tĩnh đạo hiện ở bên ngoài là cái tình huống thế nào. Nói thật với ngươi, ta chấp pháp điện thực lực rất mạnh. Nếu như ngươi giết ta, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà ngươi là một người thông minh, biết lựa chọn như thế nào. Xem ra ngươi còn không biết bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì. Cũng thật ta liền để ngươi làm cái hồ đồ quỷ trở lên đường. Lục Phong tay háo bảo vung lên, trước ở chấp pháp điện một màn chân thực hiện ra ở sở tiêu trước mắt. Làm sao có khả năng, Vân Tiêu chi chủ làm sao sẽ vì ngươi mà hiện thân. Không, ta không tin, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta liều mạng với ngươi. Ầm ầm. Vào đúng lúc này, sở tiêu là triệt để tuyệt vọng, hai mắt đỏ ngầu, pháp lực phun trào, muốn làm quyết tử đấu tranh. Chết. Nhưng Lục Phong nơi nào tùy vào hắn làm càn. Tiến vào mai thiên tri quan bên trong thật là phải là ngươi mệnh do ta không do trời, táng khí tức hóa thành màu đen báo táp bao phủ tới, kịch liệt cướp đoạt sở tiêu trong cơ thể tất cả năng lượng. Khai thiên không được, vậy thì vỡ thiên, thiên địa cùng diệt. Đây là bản thần chân kinh bên trong mạnh mẽ nhất một chiêu, một đời chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vì chiêu này dùng một lát, thì lại liền thần hình tuyệt diệt, ở thế gian này lại không một tia dấu ấn tồn tại. Nhất thời liền thấy sở tiêu trên người bắt đầu xuất hiện phá nát dấu vết. Thế nhưng khí tức nhưng là gấp 10 lần tăng lên dữ dội. Hắn muốn cùng Lục Phong đồng quy vu tận. Muốn theo ta ngọc đá cùng vỡ, hay là ngươi ở bên ngoài ta còn cản không được ngươi, nhưng ở này mai thiên tri quan bên trong, chính là ta lĩnh vực, thiên hạ của ta, chiêu này thiên địa cùng diệt không có tác dụng, vĩnh hằng thiên địa, vĩnh hằng bất hủ. Lục Phong trắng trợn không kiêng dè sử dụng vĩnh hằng thiên đạo, hóa thành khắp nơi hóng ánh thiên địa. Hắn cách không một điểm, thốn mang chỉ kính rơi vào sở tiêu trên trán. Nhất thời liền đem chiêu này thiên địa cùng diệt tan vỡ, làm cho hơi thở của hắn kịch liệt giảm xuống, cũng không tiếp tục khả năng ngọc đá cùng vỡ. Biết vậy chẳng làm a. Sở Tiêu phát sinh đời này của hắn cuối cùng tiếng gầm gừ, chợt một bàn tay lớn đem hắn đánh thành xương máu, bàn tay một chảo, một đoàn phá nát linh hồn liền bị nhéo đi ra, chậm rãi ngưng tụ thành một tiểu nhân răng rớp. Ký ức bị đánh lấy ra, Sở Tiêu này một đời trải qua liền như mưa to gió lớn giống như tràn vào Lục Phong trong óc, người bình thường đều sẽ bị này cố ký ức vọt thẳng đánh cho kẻ ngu si. Có điều Lục Phong linh hồn chi cứng cỏi coi như trở lại 1000 cái Sở Tiêu ký ức cũng không sống phá, hắn tự nguy nhưng bất động, nhất thời phải đến bản thần chân kinh phương pháp tu luyện. Nay Sở Tiêu tu đạo có điều nửa cái kỷ nguyên, liền tu luyện tới loại này cả thế gian vô địch cảnh giới, việc tu luyện của hắn kinh nghiệm có chỗ thích hợp, nhất thời liền bị Lục Phong cho tiêu hóa, đem bản thần chân kinh phương pháp tu luyện vững vàng nhớ rồi. Bản thần khai thiên địa, thậm chí có thể truy tố đến chư thiên vũ trụ cái thứ nhất luân hồi mở ra 5 tháng. Đây là một vị cổ lão cự thần, cũng không biết là làm sao sinh ra, hắn bản thần chân kinh quả thật có thể quyển có thể điểm chỗ. Lục Phong âm thầm gật đầu, hắn lấy vĩnh hằng kinh nghiệm học tập bản thần chân kinh, không có một tia phiền phức, rất nhanh sẽ tìm hiểu ra hơn nữa, một loại vĩnh hằng khai thiên pháp ở trong lòng hắn lưu chuyển. Mà cái kia bản thần chi phủ, Lục Phong suy đi nghĩ lại, đem nó hay dùng nát tan bản nguyên trường hà đầy đủ lấy nửa tháng thời điểm rốt cục phân giải, sau đó vĩnh hằng chân hỏa thiêu đốt. Hòa vào ra chỉ đến vĩnh hằng chi kiếm thân kiếm bên trong. Một luồng khai thiên tích địa, truyền thuyết bình thường cổ lão thần thoại nhất thời hiện ra. Đa bảo ở tay, không bằng để vĩnh hằng chi kiếm trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bản thần chi phủ đối với tác dụng của hắn có chút vô bổ, vừa không có mai thiên chi quan, bay lượn chi dực đặc thù tác dụng. Không hổ là sang giới thần thạch, đáng tiếc này còn chỉ là một ít đầu thừa đuôi thẻo mà thôi. Nếu như có thể được chân chính bản thần chi phủ, vĩnh hằng chi kiếm phẩm chất mới phải nhận được một không gì sánh kịp tăng lên, tương truyền, bản thần dơ lên bản thần chi phủ liền chúng sinh vận mệnh quy tắc đều muốn đối với hắn vô cùng e rẻ. Lục Phong âm thầm suy nghĩ. Còn có một quãng thời gian, hắn đem hết thể tinh lực đều dùng đi tìm hiểu bản thần chân kinh bên trong, nhất thời mượn bản thần thiên đạo lực lượng, lại một môn mạnh mẽ tuyệt học hóa thành vĩnh hằng không ngã hào quang lưu chuyển. Một loại vũ trụ hỗn độn, khai thiên tích địa dị tượng ở chung quanh hắn hiện ra. Thiên hằng, một tháng đến. Ngươi nên đi tới thần đỉnh chấn ngục đại quân. Là Xích Huyết Ma Tôn đang nhắc nhở Lục Phong, hắn còn có lời muốn cùng Lục Phong giao cho. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2600, đến thần đỉnh chấn ngục đại quân. Bản thần chân khí. Xem ra ngươi đã từ Sở Tiêu trên người được bản thần chân kinh, cái này cũng là một vị có đại khí vận người, mà bản thần chi chủ là cổ lao nhất một vị vô thượng, ở nghe đồn bên trong. Đạo pháp của hắn thậm chí uy hiếp đến chúng sinh vận mệnh quy tắc, không cách nào mở ra chư thiên luân hồi, mãi đến tận hắn sức mạnh tiêu hao hết, vận mệnh mới đưa hắn chấn áp. Vừa đi vào đến, Xích Huyết Ma Tôn liền nhìn thấy Lục Phong trên người quấn quanh bản thần chân khí, trong mắt có hảo không keo kiệt tán thưởng. Lục Phong lại cho hắn kinh ngạc, chỉ là một tháng thời gian, hầu như liền đem bản thần chân kinh tu luyện tới đại thành cảnh giới viên mãn. Hừm, này bản thần chân kinh khai thiên tích địa, mở ra thiên địa mới, luân hồi mới, xác thực huyền ảo cực kỳ. Đây là ta cảm ngộ, Ma Tôn tiền bối có thể cầm lĩnh ngộ lĩnh ngộ. Lục Phong trong khi nói chuyện, một luồng thủy tinh khí lưu liền chạy trồm đến Xích Huyết Ma Tôn trên người, là hắn ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Thật huyền diệu, bản thần chân khí tuyệt không thể tả, ta bước vào mệnh cực khả năng lại gia tăng rồi mấy phần. Xích Huyết Ma Tôn cảm thán, đến hắn loại cảnh giới này, nghĩ đến tiến thêm một bước đều là thiên đại khó khăn. Sau đó hắn sắc mặt nghiêm túc đạo một tháng thời gian đã đến, ngươi nên đi tới thần đỉnh trấn ngục đại quân. Có điều chấp pháp điện đám người kia ta quá giải, bọn họ là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi, sau lưng còn đang đùa một ít âm mưu. Hừ, chấp pháp điện uy hiếp ta còn chưa bao giờ để ở trong lòng, ngày sau chắc chắn lật đổ bọn họ cái kia mục nát quý củ, muốn người muốn giết ta hơn nhiều, không thiếu bọn họ này mấy cái. Lục Phong liên tục cười lạnh, hắn so với ai cũng biết lần này đi tới thần đỉnh trấn ngục đại quân nguy hiểm. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, lần này vô thượng thần đỉnh cường giả đều chết ở trong tay ngươi. Mà ngươi thân là đứa con của số phận, muốn người giết ngươi nhiều vô số kể, đến thần đỉnh trấn ngục đại quân sau, ta có cái sư đệ tên là Xích Thần Ma Tôn, ngươi có thể tìm kiếm hắn che chở. Xích Huyết Ma Tôn nói. Xích Thần Ma Tôn. Không sai, Xích Thần Ma Tôn chính là cổ lao thần ma, mặc dù là sư đệ của ta, nhưng thực lực của hắn so với ta còn muốn mạnh, đã là nửa bước vô thượng đại cực đỉnh cao, một tâm huyết dâng trào là có thể bước vào mệnh cực, thậm chí là vô thượng. Xích Huyết Ma Tôn đạo có ta phong thư này. Hắn sau khi thấy sẽ tất cả rõ ràng. Đa tạ Ma Tôn tiền bối. Lục Phong thu hồi thư, trong lòng có chút ấm áp, vị này Ma Tôn tuy rằng hỉ nộ vô thường, nhưng cũng là chân tâm vì hắn thiết tưởng, không có nhiều như vậy dối trá. ngươi cũng không cần vội vã cảm tạ ta. Kỳ thực trợ giúp ngươi cũng có ta tư tâm vị trí, ngày sau ngươi nếu có thể thành vận mệnh chi vương, ta còn muốn mượn ngươi khiến cho ta chân chính bước vào đến vô thượng cảnh giới. Nghe đồn bên trong, vận mệnh chi vương là có trợ giúp người khác bước vào vô thượng khả năng. Xích huyết ma tôn cười ha ha, không hề che giấu chút nào nội tâm hắn ý nghĩ, thản nhiên đối lập. Cái này tự nhiên, ngày khác ta nếu có thể thành vô thượng, ma tôn tiền bối tất nhiên có thể vượt qua sông dài vận mệnh oanh kích. Lục Phong nở nụ cười. Hắn tuy rằng không phải đứa con của số phận, nhưng cũng là vĩnh hằng chi chủ. Hắn vừa thành, một thành vì là vô thượng, vận mệnh chi vương lại tính là gì, liền cho hắn sách giày tư cách đều không có. Thiên Hằng, một tháng thời gian đã đến, bản tọa đưa ngươi đi vào thần đỉnh trấn ngục đại quân. Ngươi muốn đa đa chém giết địa ngục sinh linh, thành lập bất thế công vân, dương ta mây xanh thần đỉnh ngoài tên. Đang cùng Xích Huyết Ma Tôn trò chuyện, Vân Tiêu Chi chủ âm thanh đột nhiên lan truyền mà đến, chỉ thấy trong hư không một con mây xanh bàn tay lớn mang theo cửu trùng thiên địa, trực tiếp chụp vào Lục Phong, mà Lục Phong cũng không dãy rủa, tùy ý cái bàn tay lớn này nắm lấy chính mình. Đăng nhập HTTP. Vân Tiêu Chi chủ. Xích Huyết Ma Tôn sắc mặt khẽ thay đổi, Thiên Hằng không để cho ta thất vọng, lần này đi vào, tất cả cẩn thận. Vâng, ta Thiên Hằng chắc chắn ở thần đỉnh trấn ngục trong đại quân dương danh. Lục Phong như chặt đinh chém sát. Thật. Không gian Nazi, chân chính vô thượng pháp lực cao thâm đến không thể tính toán, đặc biệt là vẫn là Vân Tiêu Chi chủ loại này cổ lao thiên tôn, vô cùng có khả năng bước vào vô thượng tạo vật cảnh giới, hầu như chính là ở trong hư không Nazi, so với một bước năm ánh sáng còn đáng sợ hơn ngàn tỷ lần. Ở hắn Nazi trong quá trình, Lục Phong cảm giác được thời gian đông lại. Cũng không rõ ràng quá bao lâu, một đạo cửu trùng thiên chớp giật sẽ qua, Lục Phong đã sớm rời đi mây xanh thần đỉnh, đi tới cái gọi là thần đỉnh trấn ngục đại quân. Đây chính là vô thượng đáng sợ sao? Chư thiên bên trong khoảng cách đối với bọn họ đã không tính là cái gì, bất cứ lúc nào có thể mở ra chư thiên cánh cửa, xem ra ta đã đi tới thần đỉnh trấn ngục đại quân đóng quân nơi, liền để ta xem một chút nơi này lại là thế nào một phen quan cảnh. Nơi này là ngăn cản địa ngục sinh linh tiến vào chư thiên phía trước nhất một đạo phòng tuyến. Không có thần đỉnh trấn ngục đại quân trấn thủ, trong chư thiên sẽ vạn quỷ mùa tung. Một mảnh rộng lớn cực kỳ trên mặt đất, quần sơn chập trùng, khí tức như lang yên bàn cổn cổn tỏa ra.